Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Tiêu Hàn Xuyên thành tiên hiệp văn pháo hôi, vì thu thập ác ý, chuyển hóa linh khí, nàng cần thiết đương cái thảo người ngại đại sư tỷ. Xưa nay lanh tâm lãnh phổi Kiều Hàn tỏ vẻ không thành vấn đề, nàng còn có thể luyện luyện đan, dưỡng nuôi cá, thuận tiện tu tu vô tình đạo. Mật Vân Tông diệt môn, Phật tử hư vân vào đan vân môn, mọi người đều thực đồng tình cái này diện mạo xuất chúng, cảnh ngộ bi thảm tiểu sư đệ. Chỉ có đại sư tỷ luôn là khi dễ hắn, việc khổ việc nặng đều làm hắn làm, còn lấy hắn thí dược. Mọi người đều nói đại sư tỷ ác độc lạnh nhạt không có tâm. Chính là tiểu sư đệ bị phái đi huyền nhai hái thuốc, được đến thất truyền bí tịch. Tiểu sư đệ bị đại sư tỷ ném ở quần ma bí cảnh, được đến thượng cổ bí bảo. Tiểu sư đệ cấp đại sư tỷ thí dược, chẳng những thuận lợi kết đan, liền nguyên anh đều nhẹ nhàng vô đau. Mọi người, vai hề lại là ta chính mình. Hư vân mị cốt Phật tâm, thiên phú bất phàm, tên là thánh tử, kỳ thật từ nhỏ bị giam lỏng, đa nghi điên cuồng, ai đều không tin, là thư trung hủy thiên diệt địa đại vai ác. Thẳng đến hắn gặp một cái lấy kiếm thọc hắn, thường thường đánh bừng hắn, tra tấn hắn, rồi lại luôn là lơ đãng toát ra thân thiết quan tâm nữ tử. Thân thể rất đau, tâm lại rất ấm, hư vân cuộc đời lần đầu tiên nếm tới rồi tình tư vị. Tiêu Hàn, ta không phải, ta không có, ngươi không cần nói bừa. Vững vàng lý trí không có tâm đại sư tỷ âm thiếu bệnh tiểu điên phê tiểu sư đệ. Dùng ăn chỉ nam. Một văn có tư thiết như núi. Hai manh điểm có chút hoài, tự cắt chân thịt, hoan nên để ý kiến, ta cơ bản sẽ không sửa. Tắt, yêu sâu sắc ngọt văn sáng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tiêu Hàn, hư vân vai phụ, tiếp theo bổn bảo hộ bên ta hạm trưởng cái khác. Một câu tóm tắt, người ta bổn vô duyên, toàn dựa ta não bổ. Lập ý, không ngừng vươn lên, kiên trì không ngừng. Chưa một ngươi xứng sao? Là cố lấy càn khôn vì đỉnh khí, lấy âm dương vì hóa cơ, lấy ngũ hành vì tham cùng, lấy huyền tinh vì đàn cơ, bát quái tuy dị, này nghĩa vô thủ. Ngày xuân sáng sủa, giảng đạo đường cao mà rộng, giảng bài truyền đạo giọng nữ trong sáng êm hai. Nhưng mà chúng đệ tử hoặc làm mặt quỷ, hoặc nhìn đông nhìn tây, hoặc nửa nhắm mắt. Ngày xưa tranh đoạt nghe nói cơ hội, hôm nay thế nhưng không một người để ý. Đệ nhất bài thậm chí không ngồi đầy, năm cái thân truyền đệ tử chỗ ngồi không bốn cái, dư lại vị trí ngồi cái đầy mặt không kiên nhẫn tuổi trẻ nam tử. Đại sư tỷ, tuổi trẻ nam tử thô lô nói, tham đồng khế đều giảng ba lần rồi, có thể kết thúc sao? Tất tất tắc tắc giảng đạo đường đột nhiên một tĩnh. Đằng trước trên bục giảng, cao gầy nữ tử khẽ nâng mắt phượng, tế bạch ngón tay tùy ý điểm điểm trên bục giảng tích thủy chung. Khoảng cách kết thúc còn có một canh giờ. Quảng chân một nghẹn, còn muốn nói gì, đại sư tỷ Kiều Hàn đã từ đầu nói về tham đồng khế. Đệ tử biến, câu chữ rõ ràng, tiêu chuẩn tu chân giới thông dụng ngữ, giống nhau như lúc nội dung. Vô hình trung bị trào phúng, quảng trần mặt thanh một trận bạch một trận. Từ khi chú yêu sau khi trở về, đại sư tỷ tựa như thay đổi cá nhân. Trước kia lãnh nạo quái gở, cũng không nhập học giảng đạo. Hiện tại mỗi ngày triệu tập chúng đệ tử, một lần lại một lần, nói được là mỗi người quen thuộc tham đồng khế. Chẳng lẽ bị đoạt xá? Không có khả năng. Trường môn sư tôn tự mình xem xét quá, đại sư tỷ cũng không siêu hồn, nhập ma, đoạt xá hoàn hồn tà ác dấu hiệu. Đó chính là kích thích quá lớn, thay đổi tính tình. Rốt cuộc đại sư tỷ từng là kim đan dưới đệ nhất nhân, trời sinh băng linh căn, song thập niên hoa trúc cơ đại viên mãn tu chân thiên tài. Hiện giờ tu vi mất hết, đạo tâm tẫn hủy, thành một phế nhân, bất biến mới là lạ đâu. Đan vân môn nhưng không dưỡng phế nhân, hừ, nếu không phải đại sư tỷ bảo vệ tiểu sư muội, sư tôn sớm đem người đuổi đi. Nghĩ đến tiểu sư muội, Quảng Trần trong lòng đốn sinh ấm áp. Cùng cao ngạo cổ quái đại sư tỷ hoàn toàn bất đồng, tiểu sư muội nhiệt tâm lại rộng rãi, nơi trốn nghĩ người khác, giống cái tiểu thái dương. Đúng rồi, sư muội muốn 5 cân tiên tử tô, nhà kho không nhiều lắm, đến chạy nhanh an bài người đi thải. Nghĩ vậy nhi, Quảng Trần rốt cuộc ngồi không được. Đại sư tỷ lại như thế nào, như vậy bất kham thân thế, nửa điểm tu vi không có, uổng có cái tên tuổi thôi, còn sợ nàng làm chi. Hắn khẽ cắn môi, trước mặt mọi người đứng dậy rời đi. Theo Quảng Trần rời đi, giảng đạo đường lại là một tĩnh. Bục giảng sau Kiều Hàn mí mắt cũng chưa nâng, phảng phất đi được không phải người, là chỉ rồi bỏ. Ngược lại là nàng thức hải tiểu bạch nhịn không được, đôi cá ngăn, cá miệng một trường, mở miệng bá bá. Nhìn, đây đều là chút cái gì ngoạn ý, hiện tại tu sĩ quá không định lực, nhớ năm đó một quyển tham đồng khế ngộ cái 10 năm mới tính nhập môn, những người này nghe xong mấy ngày liền tự cho là đúng, một đám, thật là bao tải đổi thảo túi, một thế hệ không bằng một thế hệ. Ngươi nói năm đó, là bao nhiêu năm trước? Tiêu Hàn một bên vững vàng mà giảng đạo, một bên dùng thần thức cùng tiểu bạch giao lưu. 3000 năm a, lâu là lâu rồi điểm, cũng không đến mức nóng nảy thành cái này quỷ bộ dáng đi, nhớ năm đó. Huyên cá tiểu bạch lại bắt đầu rong dài nó nhớ năm đó, Tiêu Hàn cũng không cấm nhớ tới chính mình quá khứ. Chính xác ra là xuyên thư trước. Cha mẹ chết sớm, nàng từ nhỏ xem tận thế gian nóng lạnh. Lang bạt kỳ hồ không có đánh sập nàng, ngược lại làm nàng phá lệ độc lập, cũng phá lệ lý trí cùng lương bạc. Đại học tuyển dược tề học, tốt nghiệp sau ở đại hình tiệm thuốc đương dược tề sư, công tác đơn giản, tiền lương tạm được. Ôm cả đời độc thân ý tưởng, nàng chậm rãi kinh doanh sinh hoạt. Đồng sự hiểu mẫn là cái thư mê, ngày nọ hưng phấn đề cử bổn tiên hiệp tiểu thuyết, nói bên trong có cái nhân vật cùng Tiểu Hàn tên giống nhau. Xuất phát từ tò mò, Tiểu Hàn lật vài tờ. Thư trung Tiểu Hàn là tu chân môn phái đại sư tỷ, thực lực siêu quần, làm người lãnh đạo, hành sự nghiêm khắc, nhân duyên cực kém, mặc dù là nàng sư phụ, trưởng môn sư tôn cũng không mừng nàng. Mọi người đều thích tiểu thuyết nữ chủ, thiên chân ngây thơ tiểu sư muội trúc giao. Bởi vì cốt truyện yêu cầu, đại sư tỷ bồi tiểu sư muội đến sau núi tìm dược liệu. Dược liệu không tìm được, tiểu sư muội chọc chỉ ngàn năm xà yêu. Đại sư tỷ liều chết giết chết xà yêu, tiểu sư muội nhặt tiện nghi nuốt xà đan, tu vi tăng nhiều, trở về môn phái. Nhìn đến sư môn trên dưới chỉ lo quan tâm tiểu sư muội, liền cái cấp đại sư tỷ nhặt xác người đều không có, Tiểu Hàn không có hứng thú, trực tiếp phiên đến kết cục. Kết cục là tiểu sư muội cùng sư tôn lẫn nhau tố tâm sự, liên thủ đánh bại tiểu sư muội kẻ ái mộ, một cái kêu hư vân đại vai ác, vui sướng phi thăng. Lại một quyển khoác tiên hiệp ra tình yêu tiểu thuyết, Tiểu Hàn đang muốn xóa rớt điện tử thư, dược giá bỗng nhiên khuynh đảo, tập đến nàng đầu. Lại tỉnh lại, nàng nằm trong vũng máu, bên người là một khối lạnh lạnh xà yêu thi thể. Nàng xuyên thư, hơn nữa thức hải chung nhiều một cái kêu tiểu bạch viên cá. Kéo kẹt, tích thủy trung thịnh thủy khí đầy, bên trong tiểu xe chở nước chuyển động lên. Đem tham đồng khế thu vào túi càn khôn, ở chúng đệ tử trông mòn con mắt chung, Tiểu Hàn chậm gì gì nói, tan đi. Buồn khổ nghẹn khuất một buổi sáng chúng đệ tử giống như thủy triều xôn xao một chút trào ra giảng đạo đường, sợ chạy chậm sẽ bị Tiểu Hàn lưu lại. Thân truyền đệ tử có tư cách đề bạt một người bình thường đệ tử trở thành tinh anh đệ tử, vì này xử lý tạp vụ. Mà đại sư tỷ vẫn luôn không có nói hơn người, ai biết thay đổi tính tình có thể hay không đột nhiên nhìn chúng ai. Đối mặt nháy mắt không dứt giảng đạo đường, Tiểu Hàn như cũng là vững chắc bộ dáng, vô bi vô giận, bình tĩnh hỏi Tiểu Bạch, này một chuyến góp nhặt nhiều ít tác ý. So ngày hôm qua nhiều. Màu ngân bạch con cá tả hữu đong đưa, bàn tay đại Tiểu Bạch biến thành đỏ như máu, sau đó biến trở về màu trắng, lại biến thành màu đỏ. Hồng bạch biến hóa chung, đến từ người khác chán ghét, hoa khí, căm hận chờ ác ý hóa thành từng sợi linh khí, hoàn toàn đi vào Tiểu Hàn đan điền. Mặc dù cảm thụ quá không ít lần, Tiểu Hàn vẫn là nhịn không được vì Tiểu Bạch năng lực cùng lai lịch cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đơm lưới đạo lý, rất nhiều người biết, chính là tới rồi bờ sông, vẫn có người không muốn cố sức kết võng, ngược lại mắng con cá giảo hoạt. Thời gian dài, vô cớ thừa nhận ác ý con cá sẽ tan nát cõi lòng mà chết. Nếu có thể chịu đựng 9981 lần tan nát cõi lòng mà bất tử, sống sót liền sẽ trở thành nguyên cá, có thể hút ác ý, chuyển hóa vì linh khí. Tiểu Bạch là một cái sống 3.000 năm, cùng tu chân giới cùng tuổi thượng cổ nguyên cá, có thần kỳ năng lực, lại không có gì sức chiến đấu. Ngay nọ nó ở bên ngoài lãng, bị xà yêu nuốt, gần chết khi gặp gỡ Tiểu Hàn xuyên qua, nương mỏng manh thiên đạo chi lực, tiến vào nàng thức hải. Chỉ còn linh thể, Tiểu Bạch không hề yêu cầu linh khí, nhưng yêu cầu sống ở chỗ. Mà Tiểu Hàn linh căn tổn hại, vô pháp hấp thu linh khí, tùy thời muốn quải, Tiểu Bạch liền đem chuyển hóa linh khí bại bởi nàng. Một người một viên cá, khó huynh cùng khó đệ, an ý mà cộng sinh. Có linh khí tầm bổ, khô kiệt đan điền sinh ra một tia mát lạnh, Tiểu Hàn thở dài một hơi. Trời biết ngày này thiên nàng như thế nào căng lại đây, cả người giống từ trong ra ngoài nứt ra rồi, cốt nhục gân ra, một tấc, không một chỗ không đau. Vì sống sót, nàng cần thiết diễn hảo một cái thảo người ngại đại sư tỷ, thu hoạch các ý. Chuyện này so Kiều Hàn trong tưởng tượng dễ dàng, đại khái là pháo hôi nhân vật duy nhất chỗ tốt đi. Thua xong linh khí, Tiểu Bạch biến trở về màu ngân bạch, phiêu phủ ở thức hải, mở to hai chỉ mắt cá chết, không biết suy nghĩ cái gì. Kiều Hàn không đi quấy rầy nó. Cùng xa yêu trận chiến ấy, nguyên chủ không chỉ có bị thương đan điền, còn bị không ít bị thương ngoài ra, yêu cầu dùng chữa thương đan. Túi càn khôn có hai viên, Kiều Hàn ăn, hảo đến thất thất bát bát, lại ăn một viên liền không sai biệt lắm. Chữa thương đan là sơ cấp đan dược. Tiểu Hàn nơi môn phái kêu đan vân môn, lấy luyện đan trường, làm môn phái đại sư tỷ, nàng tự nhiên biết đan phương, cũng biết như thế nào luyện chế. Lấy đỡ phương đằng, lò xa, vô căn thủy cùng tía tô thảo các tám lượng, nhập đan lô cô đọng. Tiền tam loại tài liệu, nàng túi càn khôn có rất nhiều, chỉ có tía tô thảo không dễ bảo tồn, cần đi nhà kho lánh một ít. Ra giảng đạo đường, Tiểu Hàn tế ra phi hành pháp khí cửu bảo hồ lô, bay đi nhà kho. Cựu bảo hồ lô bẹp mà khoan, màu xanh lơ hồ lô thượng bám vào 9 loại pháp trận, có thể chắn phong, tránh mưa, điều tốc, đuổi đi chim bay, duy trì phanh gấp, tự mang hướng dẫn, công năng cường đại. Là nguyên chủ phụ thân hoa rất nhiều linh thạch cùng cực phẩm tài liệu tìm người đặt làm, đưa cho nguyên chủ trúc cơ lễ. Đáng tiếc chính là nguyên chủ trúc cơ không bao lâu, mẫu thân bị yêu hại chết, phụ thân tẩu hỏa nhập ma sau phản ra sư môn, không thấy tung tích. Nếu là cha mẹ đều ở, nguyên chủ nói vậy sẽ không xa vào tu luyện, lãnh tâm lãnh tình. Chẳng lẽ thật đến tất cả là giả thiết, nửa điểm không khỏi người sao? Nhìn phía dưới dãy núi phong cốc, đường ruộng tung hành, cùng với môn phái các nơi người đến người đi cảnh tượng náo nhiệt, Tiểu Hàn âm thầm lắc đầu. Nàng cũng không tin mệnh, thiên đạo đã đem nàng mang đến, đã đánh vỡ thư trung giả thiết. Nàng muốn sống sót, thế nguyên chủ cũng thay chính mình hảo hảo sống sót. Chạy dài mấy trăm dặm U Hà Sơn mạch toàn thuộc Đan Vân Môn, Tiểu Hàn bay một nén nhang thời gian, đi vào ở vào chân núi Đan Vân Môn nhà kho. Bất đồng với cao lớn rộng lớn giảng đạo đường, nhà kho là từ mấy trăm gian nhà trệt dựa theo hộ linh trận tổ hợp thành kiến trúc đàn, đen nghìn nghịt một mảnh, cổ xưa chỉnh tề, tràn ngập dược hương, trong đó lớn nhất một gian là quản sự phòng. Vừa qua khỏi giờ tị, quản sự phòng chính nội, cửa rộn ràng nhôn nháo, giao dược liệu, bào chế dược liệu, lãnh dược liệu các đệ tử lui tới như thoi đưa. Cựu bảo hồ lô rớt xuống, đưa tới không ít chú mục. Đối mặt các màu đánh giá, Tiểu Hàn thần sắc như thường. Thức hải tiểu bạch một bên hấp thu bốn phía ác ý, một bên lại bà bá. Nhớ năm đó linh mạch mới sinh, phàm nhân cảm linh khí mà ngộ đạo, ít người tu luyện khó, này lộ từ từ, đại gia kiểu gì mà đoàn kết, nhìn một cái hiện giờ, này một đám tu sĩ, thế nhưng không thể gặp người khác hảo. Nghe tiểu bạch rong dài, Tiểu Hàn bước vào quản sự phòng. Quản sự phòng đầu đầu kêu sơn nhĩ, lại cao lại béo lại hắc, giống một đóa phao phát mộc nhĩ. Hắn đứng ở bàn dài sau, từ dược giá thượng bắt lấy một đại túi mới mẻ tía tô thảo, ân cần mà đưa ra tới. Tiểu Hàn vừa lúc đi đến trước mặt, tự nhiên mà vậy mà tiếp. Sơn nhĩ sửng sốt, một bên một cái phấn y y hẻ nữ tử nổi giận đùng đùng mà chiều hắn kêu, ngươi làm việc như thế nào? Tam sư huynh ngàn dặn dò vạn dặn dò tiên tử tô nhất định phải cho chúng ta giao tuyết cung, ngươi vì cái gì cho người khác? Một chút ánh mắt đều không có. Giao tuyết cung chủ đúng là nhất được sùng ái trúc giao, phấn y y hẻ nữ tử một bên nói, một bên dùng đôi mắt ngó Kiều Hàn, rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Này, này, này sơn nhĩ ấp úng. Hơi mang xin lỗi mà nhìn về phía Kiều Hàn, đại sư tỷ, này túi tiên tử tô là. Ta nghe được. Kiều Hàn đánh gây hắn, gợn sóng bất kinh con ngươi lược quá sơn nhĩ, nhìn về phía phấn y lìa nữ tử, đôi mắt của ngươi không hạt đi. Ngươi mới mù. Phấn y lìa nữ tử theo bản năng muốn mắng người, hé miệng mới ý thức cùng nàng nói chuyện chính là đại sư tỷ, ngạnh sinh sinh nuốt xuống mau đến bên miệng chữ thô tục, làm bộ ủy khuất hỏi, đại sư tỷ, ngươi vì sao mắng ta? Phần 2. Ta không có mắng chửi người. Tiêu Hàn nói, ta là quan tâm ngươi, ngươi thoạt nhìn giống như mù, cũng không phải thực thông minh bộ dáng. Thức hải, tiểu bạch gián đoạn rong dài, thu thập này đột nhiên chen chúc các ý. Tấm tắc, nữ nhân này thuộc bỏ cạp độc từ sao. Hảo trọng oán độc chi khí. Phấn y ghi hẻ nữ tử hồng diệp đầy mặt không phục, Tiêu Hàn nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt. Ta hỏi ngươi, Đan Vân Môn nội luận trường đấu, ta cùng nhà ngươi chủ nhân ai vì trường. Luận địa vị, ta cùng nhà ngươi chủ nhân ai vi tôn. Đệ tử bối chúng ta giải nhất nhất tôn, đừng nói nhà ngươi chủ nhân trúc giao, đó là ngươi trong miệng tam sư huynh cũng không kịp ta. Ta muốn lấy này túi tía tô, ngươi có ý kiến? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng có ý kiến sao? Nhà ngươi chủ nhân xứng có ý kiến sao? Các ngươi này đàn chẳng phân biệt trưởng ấu tôn ti đồ vật xứng có ý kiến sao? Bình đạm ngữ khí, tựa như nói thời tiết không tồi, nhưng một cái xứng tự lại hỏi đến Hồng Diệp đầy mặt đỏ bừng, không dám trả lời. Nàng một cái bình thường đệ tử. Liền cái tinh anh đều không tính là, nàng dám nói xứng sao? Nàng không dám. Ngoài cửa mọi người cũng nghe tới rồi Kiều Hàn hỏi chuyện, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ít người yên lặng cúi đầu. Đúng vậy, Đan Vân Môn đệ tử bối chung, ai càng đến quá đại sư tỷ đi. Vị này chính là từ khi ra đời liền nhập luyện khí cảnh, chưa cập kê liền trúc cơ, song thập niên hoa trúc cơ đại viên mãn đại sư tỷ. Toàn bộ Đan Vân Môn ai có như vậy thiên phú? Ai có như vậy khắc khổ? Ai xứng đôi như vậy thủ vinh? Mặc dù phóng nhãn toàn tu chân giới, trẻ tuổi một thế hệ trừ bỏ thần bí Phật môn thánh tử, ai xứng cùng đại sư tỷ đánh đồng? Ở giảng đạo đường, bọn họ như phàm phu tục tử chung lợi thế tiểu nhân đối đại sư tỷ sinh bất kính chi tâm, tu luyện, liền cơ bản phàm tâm đều không có tu hảo, bọn họ xứng đều tu sĩ sao? Có việc đi vòng vèo quảng trần ở ngoài cửa nghe được Tiểu Hàn chất vấn, trong lúc nhất thời nỗi lòng hỗn loạn, nhịn không được che lại ngực, mặt như dây vàng. Cùng quảng trần giống nhau, ở đây Đan Vân đệ tử đạo tâm sôi nổi đã chịu đánh sâu vào, có mấy cái đạo tâm không kiên, thế nhưng đương trường hôn mê bất tỉnh. Mà lấy dược liệu Kiều Hàn đã rời đi quản sự phòng, trở về chính mình nói cung. Tới rồi Hàn Thân Điện, Kiều Hàn thu hồi hồ lô, vào phòng luyện đan, chuẩn bị luyện chế chữa thương đan. Xuất phát từ dược tề sư thói quen nghề nghiệp, luyện đan trước, Kiều Hàn cẩn thận xem xét đan phương, phát hiện trong đó đối tía tô thảo thuyết minh thập phần hàm hồ. Căn cứ khoa học nghiêm cẩn thái độ, nàng mở ra trong phòng linh thực bách khoa toàn thư, tía tô thảo, rễ cây diệp đều có thể làm thuốc, luyện chế nhiều loại đan phương, thời kỳ sinh trưởng trường, sở cần linh khí nhiều, ứng thua tại linh mạch phụ cận. Không có gì đặc biệt, có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Buông linh thực bách khoa toàn thư, Kiều Hàn tán thưởng dược liệu, đầu nhập nửa người cao vô trần lò, đắp lên lò cái, dẫn linh khí vì hỏa, bắt đầu luyện đan. Bởi vì trọng thương chưa lành, Kiều Hàn dẫn linh khí thập phần cố hết sức, thường thường luyện chế không kết thúc, nàng liền chịu đựng không nổi. Đệ nhất lò, đệ nhị lò, đệ tam lò. Liên tiếp 5 lò đan đều thất bại, một đại túi tía tô chỉ còn 1 cân. Màn đêm buông xuống, Kiều Hàn vẫn không nghĩ từ bỏ, nàng còn có cuối cùng một lần cơ hội. Xương dược liệu, đầu nhập vô trần lò, khép lại cái nắp, dẫn động linh khí. Quen thuộc mỏi mệt cảm đánh sâu vào thức hải, Tiểu Bạch Đông đưa cái đuôi chậm rãi thua linh khí. Kiều Hàn trong lòng mặc niệm kiên trì, lại kiên trì một chút, nàng có thể. Mồ hôi như mưa hạ, Kiều Hàn trước mắt bắt đầu mơ hồ. Mệt mỏi quá, thật đến mệt mỏi quá. Kiều Hàn manh đến cắn đầu lưỡi, bén nhọn đau đớn làm nàng khôi phục thần trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, miệng đầy máu tươi nàng ở cường đại nghị lực chống đỡ hạ, rốt cuộc kiên trì đến luyện chế kết thúc. Lau sạch bên miệng vết máu, Kiều Hàn ngồi ở vô trần lò trước thở hổn hển nửa ngày khí thô. Đãi khí lực khôi phục một chút, nàng mở ra đan lô, lấy ra nhiệt năng đan dược, lung lay mà hướng tẩm điện đi, chuẩn bị ăn dược liền nghỉ ngơi. Mọi mệt bất kham Kiều Hàn không có chú ý tới, nguyên bản hẳn là đóng lại tẩm điện, không biết vì sao, cửa phòng rộng mở. Chương 2 cuối ngày. Vào tẩm điện, Kiều Hàn vừa muốn đốt đèn, trong lòng đỗng nhiên một đột. Trong điện có ma khí. Tâm thần dùng mình, nàng lập tức rút ra túi càn khôn tán kiếm, buôn tiến nội thất, đâm thẳng giường đệm, nơi đó đúng là ma khí ngọn nguồn. Tối lửa tắt đèn, mũi kiếm gặp được nào đó trở ngại, tựa mềm tựa ngạnh. Kiều Hàn trầm vai khúc cánh tay, ngay sau đó duỗi thẳng thủ đoạn dùng ra thập phân lực, nhất kiếm xỏ xuyên qua chướng ngại vật. Ma khí biến mất, Kiều Hàn lại không dám đại ý, đĩnh kiếm liền thứ 9 hạ, thẳng đến phát hiện không đến một tia phản kháng. Lại đợi nửa nén hương thời gian, mới vừa rồi thu hồi tàn kiếm, một chản đốt đèn. 4 chản cực đại đèn cung đình toàn bộ sáng lên, chiếu đến nhà ở sáng ngời như ngày. Kiều Hàn nắm tàn kiếm, cẩn thận tới gần nội thất. Sau đó nàng phát hiện chính mình mép giường có một cái cả người huyết động, đầu chống chân hòa thượng. Nói là hòa thượng, Kiều Hàn kỳ thật không quá xác định, cứ việc đối phương trên đầu không ao, thân khoác áo cà sa, nhưng nàng trước này chưa thấy qua. Như thế xinh đẹp hòa thượng. Dáng người thanh tuấn. Da thịt như ngọc, môi như hoa hồng, mũi nếu huyền gan, mắt đào hoa tức giận ngang nhiên, rồi lại như bông một hoàng sơn gian sương mù, nói không nên lời mị ý. Đặc biệt nhận người, một chút cũng không giống lục căn thanh tịnh người xuất ra. Càng kỳ quái chính là, hòa thượng sinh bị nàng mười kiếm, không rên một tiếng. Chẳng lẽ là cái người câm? Một cái người câm hòa thượng. Một cái nhập ma người câm hòa thượng. Không đúng à, nàng tán kiếm thượng có đuổi ma trận, nếu thật là đọa ma người, bị thọc mười hạ. Lúc này đến hồn phi phách tán, không có khả năng mở to một đôi mắt to chừng nàng. Cùng muốn ăn thịt người dường như. Đan vân môn phi tu sĩ không thể nhập, này hòa thượng vừa không là ma, nhất định là tu đạo người. Tu đạo, hòa thượng, chẳng lẽ là cái Phật tu? Một cái Phật tu, vì cái gì lén lút đi vào nàng phòng? Vì cái gì ngoan ngoãn từ nàng thọc? Vì cái gì không nói lời nào? Quá nhiều nghi vấn, lại sợ không chuẩn đối phương lai lịch, Tiểu Hàn dừng lại bước chân. Nàng thay đổi tăng kiếm. Dùng dù tiêm chọc hạ hòa thượng. Đối phương hơi dụ mí mắt, nhìn mắt tán kiếm, chợt nâng lên con ngươi lại nhìn chằm chằm Kiều Hàn, ánh mắt thâm thúy. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Vì cái gì ở ta trong phòng? Kiều Hàn đề ra 3 cái vấn đề, hòa thượng một câu cũng không đáp, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem nàng bộ dáng khắc tiến trong mắt. Bị loại này ánh mắt xem đến không thoải mái, Kiều Hàn thử tính đi phía trước đi rồi một bước. Thấy nàng tiếp cận, hòa thượng không còn nữa phía trước lạnh lẽo. Giống bị chọc tới động vật họ mèo, khỏe mắt muốn nứt ra, đôi mắt nhiễm phấn mặt đỏ tươi. Thức hải, Tiểu Bạch rung đùi đắc ý, vội vàng đem khổng lồ tức giận chuyển hóa vì linh khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thượng, người này cái gì địa vị, khởi sướng giận tới so năm đó tính tình nhất hư không không đạo nhân còn hung ác. Đối phương phía trước không nói lời nào, kỳ thật là hết sức chăm chú phòng bị nàng tới gần. Tiêu Hàn dừng lại bước chân, như suy tư gì. Nhìn hòa thượng trên người hào hạt đổ máu miệng vết thương, Tiêu Hàn suy nghĩ một chút. Lấy ra mới vừa luyện tốt chữa thương đan. Nàng không phải thánh mộ nghĩ thầm cứu người, mà là tưởng biết rõ hòa thượng chi tiết, cho nên hắn đến tồn tại. Nhìn đến đen tuyền đan dược, hòa thượng trên mặt sắc mặt giận dữ càng trọng, sợ Kiều Hàn lại qua đây, bất đắc dĩ gầm nhẹ, cút ngay. Thực hảo, không phải người câm. Dò ra vài thứ, Kiều Hàn có tin tưởng. Hoàn toàn không để ý tới muốn tạc mao hòa thượng, nàng bước vững vàng nện bước, từng bước một đi qua đi. Đứng lại. Đừng tới đây. Ta giết ngươi. Hòa thượng giống giận thanh âm len ken như ngọc thạch, một chút cũng không giống thân chịu trọng thương người. Nếu không phải nhận thấy được thân thể hắn vẫn luôn ở rất nhỏ run lên, miệng vết thương huyết lưu như chú, Tiêu Hàn còn tưởng rằng chính mình kia 10 kiếm thọc đến không phải hắn. Ngươi là người nào? Tên gọi là gì? Vì cái gì xuất hiện ở ta trong phòng? Tiêu Hàn vừa đi vừa hỏi. Nàng ăn định hòa thượng không thể động, hơn nữa cực không thích nàng tới gần, cố lấy này bức bách hắn công đạo. Khoảng cách càng ngày càng gần, hòa thượng sắc mặt so nhiễm huyết áo cả xa còn khó coi. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở ta trong phòng? Rốt cuộc, ở hai người gian khoảng cách không đủ 7 bước thời điểm, hòa thượng thỏa hiệp. Nhiều năm về sau, Hư Vân đứng ở tương tư hải tầng tầng lớp lớp ngậm bùi hoa, đánh chết cũng không nghĩ tới hắn hướng Tiểu Hàn thỏa hiệp cái này xa xôi ban đêm, sẽ là trong cuộc đời chân quý nhất hồi ức. Hư Vân. Hắn nói ra tên của mình. Luôn luôn gặp biến bất kinh Tiểu Hàn đống nhiên mở to hai mắt, Hư Vân. Cái kia kết cục bị vai chính xử lý đại vai ác. Hắn không phải ái mộ tiểu sư muội sao? Vì sao xuất hiện ở nàng trong phòng? Từ từ, Tiêu Hàn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Căn cứ nguyên chủ ký ức, đương kim tu chân giới chính đạo có kiếm tông, tiêu giao cốc, đan vân môn, đa bảo các, thiên thiền tự này năm đại tông môn. Trong đó thiên thiền tự hàng năm ẩn cư khổ tu, không thấy tung tích, chỉ có một phân chi rằng mật vân tông, với nam cảnh kiến 7749 gian chùa, tu Phật tham thiền, thần bí phi thường. Mật vân tông có một thánh tử, trời sinh Phật tâm. 3 tuổi Thủy nghe nói, lập tức nhập luyện khí cảnh, không đến 10 năm trúc cơ, nghe nói hắn năm nay cũng 20, sắp bước vào kim đan. Cái này Hư Vân hiển nhiên là Phật tu, lại là tương lai lợi hại nhất đại vai ác, không bài trừ hắn chính là Mật Vân Tông Thánh Tử. Vấn đề là, Thánh Tử, ngươi ở ta phòng làm cái gì? Bị Kiều Hàn nói toạc ra thân phận, Hư Vân sắc mặt không hề có biến hóa, tựa hồ đã sớm đoán được. Ngược lại nghe được nàng vấn đề sau, hắn trên mặt lộ ra một mặt trào phúng. Tựa châm chọc Tiểu Hàn biết rõ cố hỏi. Thiếu giả ngu. Hắn lạnh lùng thốt, mặc kệ bên ngoài như thế nào truyền, ta sẽ không song tu chi thuật. Ngươi có thể giết ta, nhưng mơ tưởng chạm vào ta một chút. Tuy rằng thực lỗi thời, nhưng Tiểu Hàn mạc danh cảm thấy bọn họ hai người nhân vật có điểm phản. Như vậy trinh tiết liệt nữ lời kịch, hẳn là nàng đi. Đem Hư Vân nói lại suy nghĩ một lần, Tiểu Hàn nếu có điều ngộ. Nếu không đoán sai, thần thần bí bí mật Vân Tông tu đến hẳn là Hoan Hỷ Thiền, âm dương hòa hợp cái loại này. Mà Hư Vân thân là thánh tử, tự nhiên bị cho rằng là trong đó nhân tài kiệt xuất, có thể thông qua Hoan Hỷ Thiền đem tu vi độ tới độ đi, cùng loại lô đỉnh, nhưng so lô đỉnh cao cấp chút. Cho nên đối tu vi mất hết Kiều Hàn mà nói, Hư Vân chính là tốt nhất thuốc bổ. Vấn đề là, Kiều Hàn có tiểu bạch chuyển hóa linh khí, thật đến không cần này một liều thà chết không nằm thủ thân như ngọc thuốc bổ. Ta sẽ không chạm vào ngươi. Đối với Kiều Hàn bảo đảm, Hư Vân cũng không tin tưởng, nhưng biểu tình lỏng một ít. Thấy hắn sắc mặt bạch đến giống giấy, Tiêu Hàn châm trước nói, trong phòng đột nhiên có người, còn có ma khí, ta cho rằng ngươi là yêu ma, lúc này mới công kích ngươi. Ở ngươi báo thượng danh hảo phía trước, ta căn bản không biết ngươi là ai, càng không có mơ ước ngươi đến nguyên bản tưởng nói thân mình, lời nói đến bên miệng Tiêu Hàn đổi thành ngươi tu vi. Hư Vân mắt lộ ra hoài nghi, Tiêu Hàn bồi thêm một câu, tin hay không từ ngươi. Thấy Hư Vân như cũ cảnh giới, Tiêu Hàn biết hắn không tin, cũng không nhiều lắm giải thích, lập tức nói tiếp. Nơi này là Đan Vân Môn, ta là Đan Vân Môn Đại sư tỷ Kiều Hàn. Ta không biết ngươi như thế nào đến ta trong phòng tới, nhưng ngươi không thể chết được ở ta trong phòng. Đây là một viên chữa thương đan. Kiều Hàn lấy ra đan dược, đặt ở tán kiếm thượng, rồi đến Hư Vân trước mặt. Mũi gian bay chữa thương đan dược hương, Hư Vân rũ mắt, nhìn nốt ngón tay lớn nhỏ, thường thường vô kỳ màu nâu thuốc viên. Cứ việc mỗi ngày đều bị nhốt ở trong chùa, hắn vẫn là biết chút bên ngoài sự. Đan Vân Môn, tu chân giới nhất am hiểu luyện đan môn phái. Đan Vân Môn đại sư tỷ, tu chân thiên tài, không bằng hắn. Tin tưởng một cái không bằng người của hắn. Suy. Trong lòng cười lạnh, Hư Vân há mồm nói, không cần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn mở miệng trong nháy mắt kia, nguyên bản ở tán kiếm thượng đan dược bị xảo kính bắn ra, vào hắn khẩu. Khu khu khu. Vì phương tiện chữa thương đan bị làm thành vào miệng là tan, cứ việc Hư Vân lập tức bóp chặt chính mình, vẫn là không có thể ngăn cản đan dược nhập bụng, hóa thành dược lực. Dữ tợn huyết động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, Hư Vân thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Mật Vân Tông thánh tử sẽ không chết ở nàng trong phòng, chết ở nàng dưới kiếm, nếu không dẫn phát môn phái đấu tranh liền không xong. Tương so với Kiều Hàn, Hư Vân lại không có một chút ít cao hứng, càng đừng nói cảm kích. Ngón tay có thể động đậy sau, hắn một phen kéo xuống trong cổ Phật Châu. Không tốt không tốt, này hòa thượng tức giận muốn tạc. Tiểu Bạch vội vàng nhắc nhở Kiều Hàn. Biết không đối, Kiều Hàn lập tức mở ra tán kiếm, che ở trước người. Ken ken ken. Hư Vân chuyển động Phật Châu, tam cái u lục sắc độc châm từ màu đen Phật Châu bắn nhanh mà ra, đánh vào Kiều Hàn dù trên mặt. Bột mài cùng ngàn tơ tầm chế thành dù mặt vô cùng vững chắc, có thể ngăn cản trụ kim đan kỳ kiếm tu kiếm. Nhưng mà độc châm tuy chắc không mặc dù mặt, lại ở tiếp xúc dù mặt trong nháy mắt vỡ toang, đem độc tố tán nhập không khí. Phần 3. Vì tránh đi không biết tên độc, Kiều Hàn lập tức bay ngược đi ra ngoài, nhưng nàng không có dự đoán được chính là, loại này độc là thông qua không khí truyền bá, tản cực nhanh, mặc dù lập tức tránh đi, nàng vẫn là trúng độc. Độc phát ngay mắt, vạn kiến xuyên tim, đau đến nàng liền duy trì thân hình sức lực đều không có, một chút té ngã trên đất. Một kích thành công, Hư Vân lại không có dừng tay chi ý, đang muốn lại chuyển Phật Châu khi, đồng nhiên phát hiện trên người cấm chế biến mất. Vừa lúc, hắn phải thân thủ giết cái này dám can đảm chơi hắn nữ nhân. Hư Vân nhảy dựng lên, trưởng gian linh lực như đao, chiều cuộn tròn nhịn đau Kiều Hàn công tới. Ai ngờ mới vừa đứng dậy, một cổ kỳ quái ngứa cảm đống nhiên ập lên Hư Vân trong lòng, sau đó từ ngực lan tràn đến tứ chi, nơi đi qua như giống lông chim xẹt qua, không đau không đau, lại làm hắn mất khí lực, thậm chí khó có thể tự giữ. Loại này ngứa cảm, Hư Vân vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng thống hận. Cái gì chưa thương đan, đều là gạt người. Cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng dùng đan dược câu đến hắn. Giết nàng, cần thiết giết nàng. Hư Vân cắn chặt răng, mạnh mẽ nhắc tới bước chân. Ai ngờ đan điền đột nhiên đau nhức, trong thân thể hắn linh lực bay nhanh sói mòn, tu vi kịch liệt lùi lại. Chương 3 ngươi có cái gì di ngôn? Nàng quả nhiên không phải người tốt, không riêng câu dẫn hắn, còn cùng những người khác giống nhau tưởng đoạt lấy hắn tu vi. Phi, hắn tuyệt không sẽ thuận nàng ý, nàng đừng nghĩ từ trên người hắn chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hư Vân lửa giận ba trượng. Chính là thúc dục linh lực, huy trưởng phách về phía Kiều Hàn. Nhưng mà hắn không biết chính là, hắn dày đặc hận ý bị Tiểu Bạch kể hết chuyển hóa vì linh khí, dùng để loại bỏ Kiều Hàn trong cơ thể xuyên tim độc. Liên ở Hư Vân bàn tay sắp chụp đến Kiều Hàn thời điểm, Kiều Hàn đông nhiên một cái con lừa lăn lộn tránh đi trường lực, ngay sau đó nhấc chân một chân đá vào Hư Vân cẳng chân thượng, đem hắn đá ngã lăn đi ra ngoài. Phanh Hư Vân đầu đụng phải chân bàn, tránh thoát một kiếp Kiều Hàn chống tán kiếm bò dậy, một bên từng ngụm thở hổn hển. Một bên cảnh giác dễ rủa Hư Vân. Không phải nói thánh tử trời sinh Phật tâm sao? Phật tâm nhiều thương hại, người xuất ra lấy tử bi vì hoài. Nhưng mà đánh lén, phóng độc, chiêu chiêu chí mệnh, đây là một cái có tử bi tâm người xuất ra có thể làm ra sự. Khó trách kết cục thành vai ác, hóa ra này Hư Vân ngay từ đầu liền không phải thứ tốt. Đã chịu uy hiếp Kiều Hàn không hề cố kỵ, rút ra tán kiếm nhắm chuẩn yếu hại, vừa muốn xuất kiếm, nàng thấy hoa mắt, liền thấy Hư Vân chống mặt đất quay đầu lại, sâu kín mà nhìn nàng. Đây là cỡ nào gọi người thương tiếc biểu tình a, yếu ớt lại quật cường, dường như bị ủy khuất mèo con, nằm móng nuốt sinh khí. Kia một đôi màu trà con ngươi dạng đầy sương mù ý, khinh phiêu phiêu mà ngắm lại đây, như tố như khóc. Bất chi bất giác chung, Tiêu Hàn suy nghĩ trầm luân đi xuống, liền thức hải tiểu bạch đều đình chỉ đong đưa, mở to hai chỉ cá mắt ngơ ngác bất động. Nếu lúc này có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cảm thấy tình cảnh này rất kỳ quái. Sáng ngời như ngày trong phòng. Xinh đẹp đến kỳ cục hòa thượng mặt vô biểu tình, đỡ bàn đứng lên, cùng hắn rằng con nữ tử áo đỏ tay cầm lợi kiếm sắc mặt dại ra, như là bị thứ gì mê hoặc được mất đi thần trí. Phát hiện chính mình tu vi từ trúc cơ viên mãn lùi lại đến luyện khí sơ kỳ, Hư Vân bên môi chậm rãi câu ra một mặt diễm lệ độ cung. Nếu cầm hoa mà cười Phật, lại lộ ra nói không nên lời tàn nhẫn cùng quỷ dị. Đan Vân môn đại sư tỷ Kiều Hàn đúng không? Thực hảo. Hư Vân dính đầy huyết cùng bùn ngón tay vê động Phật châu. Chỉ một thoáng 100 nhiều cái độc châm nếu bạo vũ lê hoa tản ra đều xuất hiện. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn tươi cười đọc lại. Bị 100 cái độc châm bắn trúng Kiều Hàn, liền ở hắn trước mắt biến thành một lá bửa, nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Hắn lại bị chơi. Hắn cho rằng Kiều Hàn bị hoan hỉ thiên ý hoặc ở, ai ngờ nhân ra sớm có phòng bị, cả đêm hai lần chơi hắn. Hư Vân sống 20 năm, chưa từng giống hôm nay như vậy thất bại. Mà sớm nương tán kiếm trận pháp rời đi phòng Kiều Hàn. Lẳng lặng chờ Hư Vân phóng xong đại chiêu sau, xoát mà nhất kiếm, kiếm ý như hồng, đem Hư Vân thọc cái đối xuyên. Sợ hắn còn có ám chiêu, đắc thủ lúc sau Kiều Hàn không chút nào lưu luyến, nhanh nhẹn mà thối lui đến ngoài cửa. Ngươi có cái gì di ngôn? Nàng chỉ vào Hư Vân hỏi. Kỳ thật Kiều Hàn không phải thật muốn sát Hư Vân, nàng chỉ là ở trá, lừa hắn vì cái gì ở nàng trong phòng. nhưng Hư Vân không như vậy tưởng. Hắn liếc mắt ngược huyết động, đối Kiều Hàn uy hiếp khịt mũi coi thường. Điểm này thương cùng hắn sinh hoạt hàng ngày so sánh với, tính cái gì? Nhưng là hắn mệnh trừ bỏ chính hắn, ai cũng đừng nghĩ muốn. Liên ở Kiều Hàn làm bộ huy kiếm thời điểm, một cổ thật lớn sóng xung kích đánh úp lại, nàng cả người bị sốc phi, bên thai ca ca ca tất cả đều là trên người xương cốt đứt gãy thanh âm. A a a a a luôn luôn cổ giả khẩu khí tiểu bạch kinh thanh thét chói tai, Nguyên Thủy Thiên Tôn mau ra đây xem a, này có cái Ngưu tu sĩ đem chính mình đan điền tạc. Ta thích cái mẹ ruột hay. Lao tử sống 3000 năm đầu một hồi nhìn đến như vậy tàn nhẫn người, người tới a, đều cho ta xem mau xem dùng sức xem. Nghe được tiểu bạch la to, chính hộp máu Kiều Hàn nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ thấy Hư Vân che lại huyết nhục mơ hồ bụng, biến mất ở Hàn Thần điện cửa. Không hổ là sống đến kết cục đại vai ác, tạc đan điền còn có thể đào tẩu. Là kẻ tàn nhẫn. Ngất xỉu đi phía trước, Kiều Hàn thầm nghĩ. Bất đồng với Hàn Thần điện náo nhiệt, lúc này Giao Tuyết cung so thường lui tới an tĩnh đến nhiều. Chủ nhân, sự tình trải qua chính là như vậy. Hồng Diệp đem nhà kho phát sinh sự, một năm một mười hội báo cấp trúc giao. Nguyên lai đại sư tỷ cầm đi tiên tử Tô Thảo A, ai, nhân ra lên tới luyện khí trung kỳ, có thể cấp sư tôn cùng các sư huynh luyện đan, không có nguyên liệu làm sao bây giờ đâu. Mặt trái xoan thượng lộ ra chói lọi thất vọng. Trúc Giao chống cằm nhìn Hồng Diệp, u sầu tràn đầy, Hồng Diệp ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ nha? Hồng Diệp nguyên bản tưởng nói đây là không có biện pháp sự, nhưng là nhìn đến Trúc Giao dầu dĩ không vui bộ dáng, không biết như thế nào, lời nói liền biến thành đại sư tỷ đây là minh đoạt đồ vật, việc này chúng ta cần thiết đến nói cho sư tôn đại nhân. Chính là Trúc Giao mày liễu nhíu lại, không xác định nói, như vậy không tốt lắm đâu, rốt cuộc đại sư tỷ nói được không sai, nàng địa vị so với ta cao nhiều. Chủ nhân! Nàng nào so đến quá ngươi. Đan Vân môn tử trên xuống dưới 200 nhiều người, ai không biết sư tôn đau nhất ngươi. Có sao? Hai má ửng hồng, Trúc Giao hoán trách nói, lời nói cũng không thể nói bậy, sư tôn quý vì trưởng môn, xử sự công bằng công chính, nào có bất công ta a. Người sáng suốt đều biết ta, Hồng Diệp còn tưởng nói, Trúc Giao vỗ tay một cái nói, chúng ta có thể đi tìm đại sư tỷ thương lượng một sao hạ, mượn điểm tía Tô Thảo tới dùng một chút nha. Thương lượng? Hồng Diệp không cấm nhớ tới nhà kho. Đại sư tỷ dùng bình đạm như nước ngự khí hỏi đến nàng không lời nào để nói tình hình. Đại sư tỷ căn bản không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào thương lượng, nàng chỉ là báo cho mà thôi. Chính là đối mặt Trúc Giao đầy mặt ý cười, Hồng Diệp không đành lòng địch, chỉ phải nuốt xuống chính mình phỏng đoán, miễn cưỡng nói, đúng vậy, chủ nhân. A, đúng rồi. Trúc Giao lại vỗ tay một cái, nói, tiên tử Tô là tam sư huynh làm ra, chúng ta kêu lên hắn cùng đi tìm đại sư tỷ đi. Nói xong, không đợi Hồng Diệp trả lời. Nàng liền hưng phấn mà rời đi Giao Tuyết cung, đi tìm tam sư huynh Quảng Trần. Ngọc Trần cung, Quảng Trần nghe xong Trúc Giao ý đồ đến, mặt lộ vẻ khó xử. Tự nhà kho trở về hắn vẫn luôn ở tu luyện, khó khăn lắm ổn định đạo tâm, lúc này trong lòng nhớ tới còn thật là nghĩ mà sợ, nào dám đi xúc đại sư tỷ rủi ro. Tam sư huynh Trúc Giao không thấy hiểu Quảng Trần ngưỡng nhịu, trước sau như một mà làm nũng nói, ngươi riêng cho ta chuẩn bị tiên tử tô, nhân ra không nghĩ cô phụ tâm ý của ngươi, ngươi bồi ta đi tìm đại sư tỷ phải về tới. Được không sao? Quảng Trần rất tưởng nói chính mình có thể lại gọi người đi thải, không cần chuyên môn đi muốn đại sư tỷ, chỉ là hắn còn không có mở miệng, Trúc Giao liền le lưới, ngượng ngùng mà nói. Hơn nữa nhân ra mấy ngày nay có việc, không có thể đi giảng đạo đường nghe giảng bài, đại sư tỷ khẳng định sẽ trách ta, tam sư huynh vẫn luôn đều có đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, đại sư tỷ liền sẽ không phạt ta lạp. Nói lên cái này, Quảng Trần liền nhớ tới sáng nay chính mình trước mặt mọi người trốn học hành vi, trong lòng lui trống lớn bang bang vang. Tiểu sư muội, kỳ thật thải tía tô không khó, ta trong cung nhân thủ nhiều, này liền an bài người suốt đêm cấp tiểu sư muội ngươi đi thải một ít tới. Tam sư huynh, Trúc Giao rầu miệng, không vui mà đánh gãy Quảng Trần, thiên như vậy hắc, như thế nào thải đến hảo tía tô sao? Ngươi cũng quá nhẫn tâm, một chút không săn sóc bình thường đệ tử, làm cho bọn họ nghỉ cho khỏe đi. Hồng Diệp cùng Ngọc Trần cung các đệ tử nghe được Trúc Giao nói, cảm động không thôi. Bọn họ không có nghĩ tới, Trúc Giao nói cùng với nói là săn sóc. Không bằng nói là khinh thường, cảm thấy bọn họ thải không đến hảo tía tô, cho nên tìm cớ không cần bọn họ đi. Không ai nghĩ vậy một chút, đại gia chỉ cảm thấy Trúc Giao thật tốt thật thiện lương, khó trách so đại sư tỷ càng được hoan nghênh. Liên bị chỉ trích Quảng Trần, cũng cảm thấy tiểu sư muội có một viên vàng tâm, làm hắn hổ thẹn không bằng. Tiểu sư muội ngươi nói đúng, là ta suy xét không chu toàn. Thấy Quảng Trần ngoan ngoãn nhận sai, Trúc Giao lộ ra tươi cười, nhân cơ hội lại đưa ra yêu cầu. Tự giác đối lý. Quảng Trần đành phải đáp ứng bồi nàng đi Hàn Thần Điện, tìm đại sư tỷ muốn tiên tử tô. Chỉ là trong lòng rốt cuộc không tự tin, Quảng Trần lại đi quân Trần cùng kêu tứ sư đệ quân nhiên, sau đó sư huynh muội ba người mang theo từng người nói trong cung hai mươi mấy hào đệ tử, mênh mông quần quận khai hướng Hàn Thần Điện. Hàn Thần Điện đại môn nhắm chặt, cấm chế lạnh lạnh, tới rồi trước mặt, tính tình nhất hướng quân nhiên không màng 3721, đi lên liền gõ cửa, biên gõ biên kêu, hùng hổ, không biết có thể vì hắn tới trả thù. Nhưng quân nhiên kêu lên giọng nói bốc khói, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Quảng Trần nhìn không được, gọi lại hắn, Hàn Thần Điện chỉ có đại sư tỷ một người, có lẽ lúc này nàng đi ra ngoài. Lớn như vậy nói cung liền một người, không biết nghĩ như thế nào, suốt ngày cổ cổ quái quái. Quân nhiên lẩm bẩm nói, cứ việc hắn không minh nói, nhưng ở đây ai đều nghe được ra tới, cổ cổ quái quái chỉ đến là đại sư tỷ. Có một thì có hai, oán giận cảm xúc dần dần ở mọi người gian nảy sinh. Tam sư huynh, thứ sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ nha? Rõ ràng là người khởi sướng, lúc này Trúc Giao lại mở to một đôi mắt to, khờ dại dò hỏi Quảng Trần cùng quân nhiên, phảng phất vừa mới xảo muốn tới tìm đại sư tỷ muốn đổ vật người không phải nàng. Một hồi lâu không ai nói chuyện, ba người trung niên kỷ dài nhất Quảng Trần bất đắc dĩ nói, chúng ta từ từ đi. Chờ a chờ, chờ a chờ, mọi người ở gió lạnh đợi một nén nhang thời gian, Hàn Thần Điện như cũ đại môn nhắm chặt, cấm chế lạnh lạnh. Lúc này, ngay cả Thiện Lương Ôn Nhu tiểu sư muội đều không nín được. Đại sư tỷ, ta là Trúc Giao Nha, ngươi ở bên trong đúng không? Mở mở cửa hảo sao? Ta cùng Tam sư huynh, Thứ sư huynh tưởng cùng ngươi tâm sự. Đại sư tỷ ngươi để ý ta một chút được không? Liên tính ngươi không muốn đem tía tô thảo trả lại cho chúng ta nhiều người như vậy tới xem ngươi, ngươi có thể thấy chúng ta một chút sao? Ta biết ngươi không thích ta nói tới đây, Trúc Giao trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, chọc người đau lòng. Đủ rồi. Vẫn luôn trộm ái mộ Trúc Giao quân nhiên siết chặt nắm tay, oán hận mà nhìn Hàn Thần Điện, sư mọi ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự, là đại sư tỷ vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối, đại ta đem sự tình bẩm cấp sư tôn, định làm nàng trả lại ngươi một cái công đạo. Hàn Thần Điện bị đánh bất tỉnh kiều hàn, cũng không biết cửa nhà diễn vừa ra khổ tình mạ gì sở. Bất quá mênh mông mạ gì sở các sư đệ sư muội cống hiến đại lượng ác ý giá trị, trải qua tiểu bạch chuyển hóa sau, quần quận không ngừng mà tẩm bổ kiều hàn đan điền. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tích lũy, khô kiệt đan điền trở nên tràn đầy, nguyên bản tu vi mất hết kiều hàn một lần nữa bước vào luyện khí cảnh. Mau hừng đông thời điểm, nàng rốt cuộc thức tỉnh. Đến ích với linh khí tràn đầy cùng một lần nữa nhập cảnh, thương thế cơ bản khỏi hẳn. Tiểu Hàn méo cái tẩy trần quyết, đem chính mình xử lý sạch sẽ. Trong phòng ngoài phòng một mảnh hỗn độn, bàn phiên ghế đảo, trong viện gạch đá xanh nát vài khối, nơi nơi đều có vết máu. Suy nghĩ một chút, Tiểu Hàn quyết định không đem tối hôm qua sự lộ ra, méo pháp quyết, tính toán đem hết thể phục hồi như cũ. Vừa muốn thi triển, nàng bên hông quảng lệnh bài bỗng nhiên sáng. Nghịch đồ Tiểu Hàn, tốc đến hình lâu, hạn khi nửa nén hương, nếu dám trái lệnh, chu. Lạc khoản là Đan Vân môn trưởng môn sư tôn, Bạch Vi. Chương 4 ta tu vô tình đạo. Chu tự đỏ tươi, hình lâu tên nghe tới liền rất không ổn. Cứ việc chỉ có nửa nén hương thời gian, Tiểu Hàn không có hoảng loạn, đem vết máu lau đi, bàn ghế đá xanh phục hồi như cũ, sau đó giá cửu bảo hồ lô, bóp điểm xuất hiện ở hình lâu ngoại. Hình lâu cùng sở hữu 9 tầng, trên mặt đất 3 tầng, ngầm 6 tầng, ngoại hình là bình thường tiểu lâu, nhưng gạch thạch, cây cột, biển hiệu tất cả đều là màu đen, thường thường có trận pháp lam quang hiện lên, ban ngày ban mặt thoạt nhìn đều âm trầm trầm. Gọi người khiếp đảm. Lúc này, hình lâu cửa chính đại sưởng. Tiểu Hàn cất bước, đạp đi vào. Bên trong độ ấm kỳ thấp, phảng phất muốn đem người đông lạnh thành khối băng. Tiểu Hàn thích đứng hạ tối tăm ánh sáng, nhìn về phía trên. Phần 4. Phong ở giữa hình phạt trên đài, ngồi một cái áo tím đạo bảo thanh niên nam tử, tấn nếu đao tài, mặt như quan ngọc, ít khi nói cười, một thân lâu cư địa vị cao lãnh túc. Không cần phải nói, hắn đó là Đan Vân môn trưởng môn, hóa thần kỳ sư tôn Bạch Vi. Bạch Vi bên cạnh là tiểu sư muội Trúc Giao, biểu tình ủy khuất, lại quá khứ là Quảng Trần cùng quân nhiên, một cái mặt có bất an, một cái xem thường thẳng phiên, ba người một chữ bài khai. Không biết vì cái gì bị triệu tới hình lâu, Tiểu Hàn hành lễ, không có nói nữa. Không khí đình trệ, cương trong chốc lát, Bạch Vi mở miệng nói, nghịch đồ, ngươi có biết sai. Thỉnh sư tôn minh kỳ. Tiểu Hàn cẩn thận địa đạo. Thấy Kiều Hàn không nhận sai, Bạch Vi thần sắc lạnh hơn. Thân là đại sư tỷ, ngươi chẳng những không làm tốt gương tốt. Ngược lại ra tay cướp đoạt sư đệ sư muội dược liệu, bị phát hiện sau suốt đêm tránh ở nói cung đóng cửa không ra, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Đối mặt Bạch Vi nghiêm khắc trách cứ, Tiêu Hàn tâm ngược lại thả xuống dưới. Nguyên lai là vì tía tô thảo, nàng còn tưởng rằng Bạch Vi đã biết hư vân tạc đan điền sự, muốn mượn cơ hội phát tác quan nàng khơi mào hai phái tranh chấp. Bất quá, suốt đêm tránh ở nói cung đóng cửa không ra. Cái này nồi nàng không bối. Bẩm báo sư tôn, đêm qua Hàn Thần Điện tao ma xâm lấn. Ta cùng yêu ma đấu hồi lâu, chết ngất qua đi, cũng không biết sư muội bọn họ đã tới. Tiêu Hàn ngữ khí đạm nhiên, nhưng chết ngất hai chữ đủ để thuyết minh tình huống hung hiểm. Hung chi có thể sở tiến đan vân môn nội môn nói cùng, tuyệt không phải giống nhau yêu ma, đối phương tất nhiên thực lực cường đại. Mà Tiêu Hàn hiện tại tu vi so bình thường đệ tử còn không bằng, nàng một người cùng cường đại yêu ma đau khổ đối kháng, sư đệ sư muội chẳng những không ai giúp nàng, còn cáo nàng trạng. Bạch Vi chính là lại lạnh nhạt lại bất công, nghe vậy cũng không cấm sinh ra một tia áy náy chi tâm. Thật đến sao? Trúc Giao vẻ mặt tò mò mà mở miệng hỏi. Thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, Trúc Giao tựa do dự, lại tựa cổ đủ dũng khí nói. Rõ ràng tối hôm qua ta cùng Tam Sư Huynh, Tứ Sư Huynh ở Hàn Thần Điện ngoại đợi hơn một canh giờ, căn bản chưa thấy được cái gì yêu ma à, liền một tia ma khí cũng không có sao. Đại sư tỷ, ta biết ngươi còn đang trách ta, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ, đều là ta sai. Nhưng là Tam Sư Huynh cùng Tứ Sư Huynh không có sai à, thỉnh ngươi không cần như vậy lạnh nhạt mà đối bọn họ. Cũng thỉnh ngươi không cần dùng nói dối có lệ sư tôn, ngươi muốn trách, liền trách ta một người đi. Nói nói, Trúc Giao trong mắt mạn hơi nước, nhỏ sinh thân hình run rẩy, ngự khí hiên ngang lấm liệt, trực tiếp đem Tiểu Hàn định nghĩa thành một cái bụng dạ hẹp hòi, lời nói dối hết bài này đến bài khác tiểu nhân. Bạch Vi ấy nay biến mất, thay thế chính là đối Trúc Giao thương tiếc, cùng với đối Tiểu Hàn hoài nghi. Một bên quân trần không thể gặp Trúc Giao khổ sở, đạo bao vùng, chỉ vào Kiều Hàn lòng đầy căm phẫn mà reo lên, đại sư tỷ ngươi vì cái gì luôn là khi dễ tiểu sư muội? Ngày xưa ngươi trách móc nặng nề chúng ta liền thôi, tiểu sư muội nơi trốn nghĩ ngươi, ngươi còn quái nàng oán nàng, ngươi đạo tâm sẽ không đau sao? Nàng đạo tâm sẽ không đau sao? Kiều Hàn có điểm muốn cười. Trên thực tế, nàng cũng thật đến cười, khỏe miệng cong lên, ý cười không đạt đáy mắt. U ám hình trong lâu, cao gầy thon gầy nữ tử một thân hồng y y, giống nước bùn ngạo nghễ nở rộ hồng liên, siêu phàm thoát tục, bóng ma đánh vào nàng nhạt nhẽo ngũ quan thượng, mắt phượng môi mỏng, thanh lãnh tuyệt diễm. Hình phạt trên đài Trúc Giao ngây người, Bạch Vi, Quảng Trần cùng Quân Nhiên cũng chính lăng, bọn họ trước kia chưa bao giờ phát giác, Kiều Hàn thực mỹ, không phải tiểu sư muội cái loại này hồn nhiên điểm mỹ, là một loại khác mỹ, là trăm chiếc không cong như cực phẩm mũi kiếm sắc bén chi mỹ, là tỷ liếc mọi người khinh thường phàm tục ngạo khí chi mỹ. Là độc thuộc về đại sư tỷ, độc thuộc về Kiều Hàn, độc thuộc về trước mắt người có một không hai tuyệt sắc. Bình sinh lần đầu tiên, Trúc Giao sinh ra ghen ghét chi tâm, nàng rất rõ ràng, mặc dù cuối cùng cả đời tu luyện đến hóa thần độ kiếp, nàng cũng không có khả năng có được đại sư tỷ như vậy khí chất. Bởi vì nàng không phải thiên tài, nàng chỉ là một cái so bình thường đệ tử có thiên phú, lại so với Kiều Hàn kém đến xa tu sĩ. Hôm nay phía trước, Trúc Giao hoặc nhiều hoặc ít đối Kiều Hàn tao ngộ cảm thấy áy náy. Nhưng là ý thức được chính mình vĩnh viễn so bất quá đại sư tỷ lúc sau, nàng ấy nấy kể hết bị đấu kỵ thay thế. Tiêu Hàn không phải thiên tài sao, không phải đại sư tỷ sao, bảo hộ nàng chẳng lẽ không phải hẳn là sao. Nghĩ đến đây, Trúc Giao thẳng thắn sống lưng. Nhưng có loại suy nghĩ này chỉ là Trúc Giao, Quảng Trần cùng Quân Nhiên hai người không được tự nhiên mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Hàn. Mà Bạch Vi hoảng một chút thần hậu như mày. Hắn nhất không mừng Tiêu Hàn, đó là nàng này một thân ngạo khí. Này một thân cùng nàng phụ thân, Đan Vân Môn đã từng thủ tịch đại đệ tử, không có sai biệt ngạo khí. Như vậy khắc vào trong xương cốt bất khuất không chết, làm Bạch Vi không khỏi nhớ tới những cái đó năm bị đại sư huynh ổn áp một đầu chật vật. Nghịch đồ. Hình lâu trận pháp khởi động, lam quang thẳng thoán, Bạch Vi lạnh giọng khiển trách, ngươi chết không nhận sai, miệng đầy nói dối, ta hôm nay liền phạt ngươi loại kém 3 tầng thủy lao ăn năn. Chấm đã. Không thể. Cùng Tiêu Hàn thanh âm một đạo vang lên, là Đan Vân Môn trưởng lão Bắc Nham tiếng hét thất thanh. Tuổi chừng 40, anh Đinh Cương Nghị Bắc Nham bước nhanh mà đến, sau lưng màu xanh lơ định hồn kỳ lấp lánh tỏa sáng, chặn rơi xuống trận pháp. Ngũ sư thúc, Trúc Giao, Quảng Trần cùng Quân Nhiên chạy nhanh hành lễ, trong lòng pha giác kỳ quái. Ngũ sư thúc chấp trưởng ngoại sơn môn cùng phái sự phường, luôn luôn rất ít hỏi đến nội môn sự, như thế nào đột nhiên thế đại sư tỷ xuất đầu. Không đợi Bạch Vi dò hỏi, Bắc Nham liền nói, trưởng môn, ta nhận được tuần tra đệ tử báo cáo, ngoại môn cấm chế có hư hao. Chỗ hỏng phụ cận tàn lưu ma khí. Thật sự. Bạch Vi bỗng nhiên đứng lên. Ta tự mình tra xét 3 lần, thiên chân vạn sắc. Bác Nham thần sắc ngưng trọng. Bạch Vi sắc mặt khó coi lên, một là bởi vì Đan Vân Môn thế nhưng bị yêu ma thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập, nhị là Kiều Hàn cũng không có nói dối, nàng đêm qua bị yêu ma tập kích, khổ chiến hôn mê. Mà hắn làm Đan Vân Môn trưởng môn, không chỉ có mất bảo hộ môn phái chi trách, làm Kiều Hàn sư phụ, càng làm cho đồ đệ thất vọng buồn lòng. Vì thế trong lòng mọi cách hụt hẫng, bị làm cho trong ngoài không phải người Bạch Vi, nhìn đến Trúc Giao, Quảng Trần cùng Quân Nhiên 3 người kinh ngạc không tin bộ dáng sau, liền thập phần không vừa mắt. Nếu không phải bọn họ sư huynh muội ba người liên thủ thông đồng một hơi, nôn chi chuẩn xác, hắn lại như thế nào sẽ trách Đoan Kiều Hàn đâu. Nghe nói thực sự có yêu ma phá ngoại môn cấm chế, vào Đan Vân Môn, Trúc Giao trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng. Đan Vân Môn cấm chế tuy rằng so ra kém kiếm tông kia giúp tu luyện của ma, nhưng so Tiêu Giao Cốc, đa bảo các hai phái mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng chưa bị yêu ma xâm lấn quá, Đan Vân Môn sao có thể bị yêu ma xâm nhập đâu. Nàng không tin. Chính là báo tin tức không phải bình thường đệ tử, mà là ngũ sư thúc. Hắn luôn luôn ngay thẳng chính trực, không có khả năng chuyên môn vì miễn đại sư tỷ bị phạt, giải loại này không đàng hoàng dối. Húng chi phía dưới có rất nhiều tuần tra đệ tử, là thật là giả vừa hỏi liền biết, căn bản không thể gạt được người, cho nên tin tức tuyệt đối là thật đến. Cũng liền nói tối hôm qua đại sư tỷ bị yêu ma đả thương, ở Hàn Thần Điện hôn mê bất tỉnh, bọn họ lại ở ngoài cửa vì một ít tía tô thảo la to, còn chạy tới hướng sư tôn cáo trạng, thật là mất mặt. Nếu lúc này trên mặt đất có điều phùng, Trúc Giao hận không thể lập tức toàn đi xuống. Quảng Trần cùng Quân Nhiên cũng là, đầu thấp đến giống xương đánh cả tím. Ra chuyện lớn như vậy, Bác Nham nhưng vô tâm tư chiếu cố người khác cảm thụ, đối Bạch Vi nói, trưởng môn, tuần tra đệ tử ở Hàn Thần Điện hướng sau núi phương hướng phát hiện đại lượng vết máu, nhưng không có tìm được kia yêu ma. Căn cứ tàn lưu ma khí suy đoán, kia yêu ma ít nhất hóa thần kỳ. Hóa thần. Lúc này, không riêng Bạch Vi đám người kinh ngạc, liền Kiều Hàn đều kinh ngạc. Ngày hôm qua nàng cùng Hư Vân giao thủ, Hư Vân căng đã chết trúc cơ viên mãn, liền tính thiên phú thêm thành, nhiều lắm sánh vai kim đan kỳ, kim đan phía trên còn có Nguyên Anh, Nguyên Anh phía trên mới là hóa thần, kém đến xa. Tiêu Hàn suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, nàng biết, Hư Vân khẳng định không phải hóa thần kỳ yêu ma, nhưng nàng hôm qua trong phòng sắc có ma khí, có một loại khả năng, xâm lấn Đan Vân môn yêu ma bắt Hư Vân đặt ở nàng trong phòng. Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là dẫn nàng sát Hư Vân? Khơi mào Đan Vân Môn cùng Mật Vân Tông đấu tranh. Đúng rồi, tu chân giới đại loạn, yêu ma mới có cơ hội thừa dịp. Bất quá tối hôm qua Hư Vân tự hủy đan điển, liền tính chạy thoát, sống sót cơ hội cũng không lớn, chỉ cần nàng không nói, này châm ngòi kế ly gián liền sẽ không thành. Nghĩ vậy nhi, Kiều Hàn nhấp khẩn môi. Ở Kiều Hàn tự hỏi thời điểm, Trúc Giao cũng đang liều mạng nghĩ cách thoát trách. Sư tôn Trúc Giao sợ hãi mềm mại nói, ta cùng Tam Sư Minh, Tứ Sư Minh thật đến không biết Hàn Thần Điện gặp ma. Chúng ta có thể hay không đi giúp đại sư tỷ rửa sạch tu sửa, lấy chuộc tội trách ta. Lệnh Trúc Giao không nghĩ tới chính là, từ trước đến nay sủng nàng sư tôn, thế nhưng trực tiếp bác nàng thỉnh cầu. Các ngươi ba người phạm phải đại sai, đương chịu trọng phạt. Quảng Trần, Quân Nhiên, hai người các ngươi làm sư đệ, ăn nói bừa bãi oan uổng sư tỷ, không tôn bất kính bất trung bất nghĩa, phạt hai người các ngươi loại kém ba tầng thủy lao, tư quá ba tháng. Vừa dứt lời, không đợi Quảng Trần cùng Quân Nhiên xin tha. Hai người đỉnh đầu nháy mắt rơi xuống chói tội trận, dưới chân mặt đất vỡ ra, hai người bị hung hăng đánh vào thủy lao. Hình lâu tầng thứ nhất đã lạnh đến muốn đem người đông lạnh thành băng, ngầm thủy lao so tầng thứ nhất lạnh thượng 30 lần, không riêng lạnh, mỗi cách nửa canh giờ, lạnh leo đến xương thủy tựa như thủy triều trướng lên, đem toàn bộ thủy lao bao phủ, liên tục một nén nhang lúc sau lại rút đi. Bị ném vào thủy lao Quảng Trần cùng Quân Nhiên, chẳng những phải dùng tu vi lúc nào cũng chống đỡ băng hàn, càng nếu không đoạn thể nghiệm đến chết đuối cảm giác. Suốt liên tục 90 thiên. Nghe được Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh kêu thảm thiết, Trúc Giao sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng đột nhiên quỳ xuống, kéo lấy Bạch Vi góc áo, nước mắt giống cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau xôn xao mà lưu, muốn nhiều đáng thương, có bao nhiêu đáng thương. Thực xin lỗi sư tôn, thực xin lỗi, ta không biết đại sư tỷ bị như vậy đại tội, là Tam sư huynh muốn đưa ta tiên tử tô, Tứ sư huynh muốn ta tới tìm ngài, ta không nghĩ, ta không phải cố ý, thực xin lỗi sư tôn. Ngài tha thứ ta một hồi đi. Dù sao cũng là đặt ở đầu quả tim yêu thương người, nhìn đến Trúc Giao khóc đến thở không nổi, Bạch Vi mặt lộ vẻ không đành lòng. Đúng lúc này, một đạo trong sáng giọng nữ hỏi, tiểu sư muội, ngươi thật đến không phải cố ý sao? Nghe được Tiêu Hàn hỏi chuyện, Trúc Giao giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, liều mạng gật đầu. Ta không phải cố ý, đại sư tỷ, ta thật đến không biết ngươi bị yêu ma công kích, ta, không phải, Tam sư huynh muốn lấy lại tiền tử tô, ta không nghĩ. May mắn Quảng Trần không có mặt, nếu là hắn chính thai nghe được Trúc Giao đổi trắng thay đen, không chỉ có đạp hư hắn tâm ý, còn đem sai toàn đẩy ở hắn trên đầu, hắn sợ là so chịu thủy hình còn thống khổ. Đối Trúc Giao biện giải tin tưởng không nghi ngờ, Bạch Vi sắc mặt hơi tễ, vậy ngươi cũng không nên bồi hai cái sư huynh hồ nháo. Ta sai rồi sư tôn, ta bảo đảm không bao giờ cùng các sư huynh hồ nháo. Trúc Giao ngoan ngoãn mà ngửa đầu, thật cẩn thận mà xem Bạch Vi sắc mặt. Nàng biết, sư tôn thích nhất nàng như vậy ngây thơ lấy lòng bộ dáng. Nhất định sẽ mềm lòng. Quả nhiên, Bạch Vi sắc mặt từ âm chuyển tình. Thấy thế, Tiêu Hàn ý vị thâm trường nói, nguyên lai không phải cố ý, liền có thể từ không thành có, liền có thể tùy tiện bôi nhỏ, liền có thể làm sư tôn phạt ta xuống nước lao. Cho nên tiểu sư muội, lần trước ngươi cũng không phải cố ý muốn thả ra ngàn năm xà yêu, không phải cố ý trốn đi, không phải cố ý lấy đi xà đan lưu một mình ta ở sau núi chờ chết. Mấy ngày nay ngươi cũng không phải cố ý không nghe giảng nói, không phải cố ý làm ngươi trong cung người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, không phải cố ý bồi các sư đệ hồ nháo, sở hữu sự, toàn bộ đều không phải cố ý, đúng không? Bị Tiêu Hàn một câu lại một câu cố ý nói được đầy mặt đỏ bừng, Trúc Giao cố nén đào tẩu xúc động, cắn răng nói, ta thật không phải cố ý. Đối, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là hảo tâm tưởng cứu kia chỉ thỏ con, nàng như thế nào biết thỏ con là xà yêu con mồi. Nàng mới luyện khí cảnh, đại sư tỷ đều trúc cơ viên mãn, nàng lại không giúp được gì, đương nhiên muốn trốn đi. Đến nỗi xà đan, nàng cho rằng đại sư tỷ đã chết, không nghĩ lãng phí mới lấy đi, nàng như thế nào biết đại sư tỷ không chết. Lại không phải nàng một người không nghe rằng nói, lại không phải nàng làm Hồng Diệp chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, lại không phải nàng trước mở miệng cáo trạng, nàng không có sai, nàng là vô tội. Trúc Giao trong lòng điên cuồng hô to, trên mặt nhu nhược đáng thương. Ân, ngươi không phải cố ý. Tiêu Hàn không có gì cảm xúc mà nói một câu, nàng nhìn hình phạt trên đài không nói một lời sư tôn, từng câu từng chữ hỏi. Sư tôn, đan vân môn nhưng có quy định, không phải cố ý, liền không cần bị phạt. Oanh Trúc Giao trong óc lập tức ốc. Nàng vừa rồi nói chính mình không phải cố ý, mà không phải nói chính mình không trải qua, chẳng phải là tương đương trực tiếp thừa nhận những cái đó sự đều là nàng phạm. Liền tính không phải cố ý, cũng là nàng phạm sai, mà nàng cư nhiên mỗi một cái đều chính miệng nhận. Hiển nhiên, Bạch Vi cũng nghĩ đến. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Trúc Giao. Nhìn đến Bạch Vi ánh mắt, Trúc Giao luôn cuống, còn không có tới kịp cầu tình, nàng liền nghe được chính mình nhất ngưỡng mộ cùng kính yêu sư tôn nói. Phần 5. Từ hôm nay trở đi, Giao Tuyết Cung vô chủ. Giao Tuyết Cung là Trúc Giao nói cung, tên là Bạch Vi chính miệng khởi, bảng hiệu là Bạch Vi thân thủ khắc, mà Giao Tuyết Cung chủ nhân là Bạch Vi thân truyền. Hiện tại hắn nói Giao Tuyết Cung vô chủ, cũng liền ý nghĩa, Trúc Giao không hề là hắn thân truyền, nàng không có tư cách lại chủ Giao Tuyết Cung. Ta không cần. Trúc Giao hoảng sợ kêu to, nàng trăm cây ngàn đắng mới từ đan vân môn đông đảo bình thường đệ tử trung trổ hết tài năng, hao hết tâm tư trở thành Bạch Vi thân truyền. Mất đi này đó, nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Lần này Bạch Vi gian nan mà nói, không phải do ngươi. Ta không. Không. Không cần. Trúc Giao cái này là thật luôn cuống, hoảng đắc đạo tâm thẳng hoảng, cả người run như run rẩy. Sư tôn, A Giao là ngài đồ đệ. Ngài nói qua A Giao vĩnh viễn là ngài đồ đệ A. Thấy Bạch Vi vẫn là không nói lời nào, Trúc Giao hạ quyết tâm, mặc kệ sống hay chết, A Giao vĩnh viễn là sư tôn đồ đệ. Nói xong, Trúc Giao một đầu đâm chung Bạch Vi ghế đá, máu tươi vẩy ra, ngã xuống đất không dậy nổi. A Giao. Bạch Vi cuống quýt bế lên Trúc Giao, hai người thân ảnh biến mất ở hình lâu. Thấy này hết thảy Bắc Nham phát ra một tiếng thở dài, thổn thức không thôi, nhưng mà quay đầu, hắn liền nhìn đến Tiểu Hàn thần sắc như thường, không có một chút biến hóa. Hiển nhiên này réo rắt thảm thiết một màn, nàng không chút nào động dung. Này! Bác Nham không cấm xấu hổ. Nhìn một cái nhân ra, nhìn lại chính mình, hắn đạo tâm vẫn là không đủ kiên định a. Đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, bác Nham gọi lại đang muốn rời đi Tiểu Hàn, không đầu không đuôi mà nói câu đừng sợ. Cho rằng hắn nói được là thiếu chút nữa bị phạt sự, Tiểu Hàn bình tĩnh mà lắc đầu. Kiếp trước tuổi nhỏ lưu lạc đầu đường thời điểm, so này đáng sợ sự tình nàng gặp được không biết nhiều ít, nhiều đến mức không rõ. Nếu là từng vụ từng việc đều sợ, nàng còn có sống hay không? Huống chi, nàng này một chuyến không đến không? Thức hải, Tiểu Bạch vẫn luôn không ngừng hấp thu ác ý, thiếu chút nữa mệt thành một cái cá chết lại tới nữa, đừng nhìn bọn họ ngoài miệng chưa nói, kỳ thật mỗi người trong lòng tất cả đều là ác ý, một người có thể chuyển hóa một tấn linh khí. Cái này bọn họ chỉ chính là ai, không cần nói cũng biết. Tạ Ngũ Sư thúc quan tâm. Kỳ thật ta ý tứ là, dáng người cường tráng Bắc Nham muốn nói lại thôi. Tiểu Hàn lẳng lặng nhìn hắn. Bị như thế thanh triệt bằng phẳng ánh mắt thấy qua ý không đi, Bác Nham quyết định đem nói cho hết lời chỉnh. Ma khí sự, ngươi đừng sợ. Nghĩ nghĩ, hắn bỏ thêm một câu, về sau ngươi sẽ biết. Lời này có ý tứ gì? Tiểu Hàn nghi hoặc, nhưng Bác Nham cũng không có nói cái gì nữa, thần sắc rõ ràng mà biến nhẹ nhàng, cùng tới rồi khi túc mục hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy Tiểu Hàn lại vào luyện khí cảnh, Bác Nham hơi mang quan tâm mà dặn dò, ngươi đàn tâm dĩ toái, không thể lại lấy đan nhập đạo. Muốn đổi đạo tâm. Đã thay đổi. Tiểu Hàn hơi hơi mỉm cười. Về sau, ta tu vô tình đạo. Không vì tình sở động, không vì tình sở nhiễu, không vì tình sở khiên, không vì tình khó khăn, gửi héo bất động, thái thượng vong tình. Gọi chi vô tình đạo. Nhìn Tiểu Hàn rời đi bóng dáng, ngũ sư thúc Bắc Nham lại phát ra một tiếng thật dài thở dài. Chương 5 ta muốn thành tiên. Tử vi điện, không khí ngưng trọng. Bạch Vi liên tiếp cấp trúc giao dùng huyết khí hoàn, hoàn thần đan, ngọc nhan tán ba loại thượng phẩm đan dược, còn thân thủ giúp nàng sát tịnh vết máu, một chút cũng không tránh ngại mà đem người an trí ở chính mình trên giường. Vốn là đâm cho không nghiêm trọng, lại dùng tốt nhất đan dược, trúc giao kỳ thật một nằm xuống liền tỉnh. Nàng cũng không chớp mắt, liền như vậy nhắm mắt lại yên lặng rơi lệ. Nhiệt nhiệt nước mắt dừng ở Bạch Vi trên tay, năng đến hắn trong lòng run lên. Từ kia một năm Cẩm Thư Lâu ngẫu nhiên gặp được trúc giao, nàng thiên chân thuần chỉ liền khắc vào hắn trong óc, lại không thể quên. Làm bạn 3 năm, 1000 nhiều ngày đêm, hắn lại làm sao nguyện ý buông tha nàng. Chỉ là vừa rồi ngũ sư đệ ở đây, Tiêu Hàn không thuận theo không buông tha, hơn nữa trúc giao nàng lần này xác thật làm được không tốt, làm trưởng môn, hắn không thể không trọng phạt. Không nghĩ tới luôn luôn nghe lời hiểu chuyện A Giao, hôm nay như vậy cương cường, câu kia vô luận sống hay chết, A Giao vĩnh viễn là sư tôn đồ đệ, làm xưa nay lanh tình Bạch Vi, cảm thấy xưa nay chưa từng có ấm áp. Thôi thôi, nàng thà chết cũng muốn làm hắn đồ đệ, hắn không thể phụ bạc nàng. Chỉ là Kiều Hàn bên kia nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, cái loại này mọi cách hụt hẫng cảm giác lại nảy lên Bạch Vi trong lòng. Bởi vì tự mình kiểm tra thực hư quá, Bạch Vi so với ai khác đều rõ ràng, trải qua xà yêu một trận chiến, Kiều Hàn bị thương quá nặng, tu vi mất hết, căn cơ tổn hại, theo lý thuyết không có khả năng lại nhập tu chân một đường. Hắn nguyên bản tính toán mấy ngày nữa, liền tìm cái cơ đem người đuổi đi ra Đan Vân Môn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, gần 7 ngày, Tiểu Hàn thế nhưng một lần nữa bước lên tu chân lộ. Với tu chân một đạo, nàng thiên phú, khủng bố như vậy. Bạch Vi không biết chính là, Tiểu Bạch là thượng cổ huyền cá, sức chiến đấu kỳ kém lại có được xuất sắc gần nấp năng lực, mặc dù là phi thăng đại năng cũng đừng nghĩ tra ra nó tung tích, càng đừng nói hắn. Lúc trước nếu không phải Tiểu Bạch chính mình lãng đến đã quên hình, không có khả năng bị xà yêu ăn. Nghĩ tới nghĩ lui. Bạch Vi như thế nào cũng tưởng không rõ Kiều Hàn vì cái gì có thể vào luyện khí cảnh, chỉ có thể ám đạo này hết thảy đều là ý trời. Nhưng hắn lại một nghĩ lại, mặc dù Kiều Hàn vào luyện khí cảnh, cũng không có khả năng là hóa thần kỳ yêu ma đối thủ. Đêm qua Hàn Thần Điện, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Có lẽ, cởi bỏ A Giao trước mắt khốn cục biện pháp, liền ở đáp án. Tư cập này, Bạch Vi có chủ ý hắn nhẹ nhàng vỗ vô nhắm mắt rơi lệ trúc Giao, thấp giọng nói, A Giao thả giải sầu, Vi sư sẽ nghĩ cách. Nghe được Bạch Vi nói ra vi sư hai chữ, Trúc Giao trong lòng buông lỏng. Nàng liền biết, chỉ cần khóc vừa khóc làm nũng, chính là phạm vào thiên đại sai, sư tôn cũng sẽ tha thứ nàng. Trúc Giao bắt được Bạch Vi tay, Tiểu Thanh nói, sư tôn, nhân gia sợ quá, ngươi bồi ta. Đã sớm mềm lòng Bạch Vi sao lại cự tuyệt, hắn ngồi ở mép giường, một bên từ Trúc Giao nắm lấy hắn tay, một bên từ túi càn khôn rút ra một mặt tiểu gương. Gương từ đồng thau chế thành, cổ xưa tự nhiên, mặt trái điêu khắc phức tạp trận pháp. Đây là toàn bộ tu chân giới chỉ có một mặt tố hồi kính, nhưng ngoái đầu nhìn lại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm phát sinh sự. Nhưng này kính sử dụng lên có rất nhiều hạn chế, chỉ có hóa thần kỳ trung kỳ cập trở lên có thể sử dụng, mỗi lần sử dụng muốn tiêu hao đại lượng linh lực, 10 năm mới nhưng dùng một lần. Túi đầu nhìn mắt nhắm mắt lại ngoan ngoan vô cùng ái đồ, Bạch Vi hít sâu một hơi, đem linh lực rót vào tố hồi kính. Khởi điểm đồng thau kính không hề biến hóa, dần dần kính mặt vặn mèo, hiện ra ra một cái bóng mặt trời. Quỹ trên mặt châm hình bóng ma bay nhanh lùi lại, một mực thối lui đến đêm qua giờ hợi, sau đó hiện ra Hàn Thần Điện nội cảnh tượng, bắt đầu truyền phát tin. Quan khán Kiều Hàn cùng Hư Vân giao phong đánh nhau, Bạch Vi suýt nữa thất thố, đặc biệt ở nhìn đến Hư Vân tự hủy đan điền thời điểm, vị này hóa thần kỳ trưởng môn nhịn không được nắm chặt nắm tay. Đan điền là tu sĩ nhất quan trọng địa phương, đừng nói tự hủy, chính là thiếu linh khí vận chuyển đều có thể đau chết người. Chẳng sợ cách tố hồi kính, Bạch Vi tựa hồ đều cảm nhận được hủy đan điền thống khổ. Hắn biết Mật Vân Tông nhất am hiểu chính là Hoan Hỷ Thiền, tuy có chút nói đi nét bút nghiêng, nhưng nói như thế nào cũng là thoát thai với thiên thiền tự chính thống Phật tu, như thế nào bọn họ tông môn thánh tử như thế. Suy nghĩ một hồi lâu, Bạch Vi mới nhớ tới một cái tương đối chuẩn xác hình dung. Phát rổ. Tay bị niết đến phát đau, Trúc Giao hơi hơi mở mắt ra. Tố hồi kính vừa lúc phóng tới cuối cùng một màn, trong bóng đêm, Hư Vân chạy ra Hàn Thần Điện. Sợ Bạch Vi phát hiện nàng nhìn lén, nàng vội vàng nhắm mắt lại. Trong lòng lại không được phỏng đoán, cái kia hòa thượng là người nào. Nếu là yêu ma, sư tôn nhất định sẽ phái người đi bắt, nhưng hắn không có. Lúc này, trở lại Hàn Thần Điện Kiều Hàn cũng không biết, nàng tưởng giấu sự tình đã bị Bạch Vi phát hiện. Đem phòng ngủ cùng sân lại sửa sang lại một lần, nhổ độc châm, rõ ràng rất bên ngoài vết máu, làm xong sở hữu sự, mới đưa đem quá ngọ khi. Sắc trời thượng sớm, Kiều Hàn đi một chuyến nhà kho, lại muốn 5 cân tiên tử tô. Hình lâu phát sinh sự hiển nhiên đã truyền tới nhà kho. Sơn Nhị thái độ so hôm qua cung kính đến nhiều, không riêng đủ số xương dược liệu, còn ân cần mà đệ thượng một cái giỏ tre. Đại sư tỷ, đây là đệ tử dưỡng hồi lâu linh thỏ. Hắn thởi bỏ rổ thượng vải bố trắng, bên trong xúc một con cả người tuyết trắng phì con thỏ. Linh thỏ hảo dưỡng không chạy trốn, tu vi tuy rằng thấp kém, nhưng thực thông nhân tính, dùng để thí dược không thể tốt hơn. Đối mặt Sơn Nhĩ lấy lòng, Tiêu Hàn cũng không ngượng ngùng, hào phóng tiếp nhận giỏ tre. Thấy đại sư tỷ chịu nhận lấy linh thỏ, Sơn Nhĩ vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Tưởng tượng đến Tam sư huynh, Tứ sư huynh cùng Giao Tuyết cung vị kia đã chịu khiển trách, chính là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám lại cùng đại sư tỷ nói một cái không tự. Mang theo tía tô cùng linh thỏ trở lại Hàn Thân Điện, Tiêu Hàn ở đan phòng ngoại trên hành lang vẽ cái vòng, làm linh thỏ ngoan ngoãn ngốc tại trong giới, chính mình vào đan phòng. Hôm qua luyện chế chữa thương đan, Tiêu Hàn uy hư vân. Chỉ là trên người hắn ngoại thương hảo lúc sau, lại phảng phất bị nội thương, thế cho nên đến cuối cùng thế nhưng không tiếp kiếp nổ đan điển, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Vì nghiệm chứng, Tiêu Hàn lại luyện chế một viên chữa thương đan. Bước vào luyện khí cảnh, dẫn động linh khí trở nên dễ dàng chút, lúc này đây luyện xong đan dược, nàng cũng không có mỏi mệt cảm giác. Tiêu Hàn cấp linh thỏ cắt một đạo miệng vết thương, cũng uy linh thỏ phục chữa thương đan, một lát thời gian, linh thỏ liền tung tăng nhảy nhót, không có bất luận cái gì không khỏe. Lại luyện hai quả, dùng linh thỏ thí, vẫn như cũ bình thường. Luyện chế đệ tứ cái thời điểm, Tiêu Hàn dẫn động linh khí bắt đầu cố hết sức, nhưng cùng lần đầu luyện chữa thương đan giống nhau, nàng kiên trì hoàn thành luyện chế. Sau đó đó là cấp linh thỏ thí dược, nhưng mà, linh thỏ nhảy nhót hai hạ lúc sau, đương nhiên quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Có tình huống Tiêu Hàn cẩn thận xem xét linh thỏ, dịu ngoan linh thỏ chủ động nghiêng người, lộ ra chất chứa tu vi bụng yếu hại. Tay sờ lên trống trơn, linh thỏ tu vi không có. Tại sao lại như vậy? Tiêu Hàn khó hiểu, liền ở nàng suy tư nguyên nhân thời điểm, linh thỏ tu vi đột nhiên khôi phục, lại tung tăng nhảy nhót. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Hàn càng thêm nghi hoặc, nàng lại xem xét đan phương cùng linh thực bách khoa toàn thư. Lặp đi lặp lại đọc 4-5 biến lúc sau, nàng ánh mắt tỏa định ở thời kỳ sinh trường. Sở cần linh khí nhiều những lời này thượng. Tiêu Hàn trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng một lần nữa luyện chế một viên chữa thương đan. Lúc này đây, nàng cố tình khống chế linh khí dẫn động, bảo đảm tiên tử Tô Thảo không có hoàn toàn đủ chín. Luyện chế hảo chữa thương đan lúc sau, Tiêu Hàn dùng linh thỏ thí dược. Như nàng sở liệu, dùng đựng chưa thuộc tía Tô chữa thương đan lúc sau, linh thỏ tu vi biến mất. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, lại khôi phục bình thường. Quả nhiên như thế, không có hoàn toàn đủ chín tiên tử Tô vẫn ở vào thời kỳ sinh trưởng, muốn hấp thu đại lượng linh khí, cho nên dùng sau sẽ xuất hiện linh khí đánh mất bệnh trạng. Nhưng loại bệnh trạng này là giả tính, tiêu hóa rất dược tính lúc sau, linh khí liền sẽ trở về, cũng không gây trở ngại. Nay cũng liền ý nghĩa hư vân đan điền là bạch tạc, phàm là hắn có thể tin Tiêu Hàn một phần, cũng không đến mức tự hủy. Bất quá suy nghĩ một chút hai người giao thủ quá trình, liền Tiêu Hàn chứng kiến, chẳng sợ không có chữa thương đan hiểu lầm. Hư vân không giết nàng cũng tuyệt không sẽ dừng tay. Trời sinh Phật tâm. Dễ giận hiếu chiến, đa nghi điên cuồng, mật vân tông thánh tử sinh chính là A Tu La Chi tâm đi. Lắc đầu, Tiêu Hàn không hề nghĩ nhiều. Mấy ngày kế tiếp, nàng sinh hoạt quá đến dị thường bình tĩnh. Mỗi ngày dậy sớm giảng đạo, sau giờ ngọ luyện đan, buổi tối tu luyện, quá thật sự có quy luật. Giảng đạo, Tiêu Hàn như cũ giảng tham đồng khế, nhưng tương so khoảng thời gian trước, nghe giảng bài các đệ tử rõ ràng mà biến thành thật. Tuy rằng oán khí vẫn như cũ nồng hậu đến làm tiểu bạch rong dài cái không ngừng, ít nhất trên mặt không có người dám lộ ra một tia bất mãn, cũng không có làm động tác nhỏ, ngủ gà ngủ gật chờ hiện tượng. Đặc biệt ở Kiều Hàn đem chính mình luyện chế chữa thương đan khi, phát hiện tía tô thành dược vẫn như cũ có ngắn ngủi thời kỳ sinh trưởng hiểu được cùng tham đồng khế trung phu lấy hóa hình chưa vì thật này một đạo lý kết hợp lên, giảng thuật cấp mọi người nghe, có mấy cái rất có luyện đan thiên phú đệ tử, lĩnh ngộ ra tham đồng khế tinh túy. Tu vi từ luyện khí sơ kỳ lập tức tăng tới trung kỳ. Từ đây lúc sau, chúng đệ tử nghe nói càng thêm nghiêm túc. Chỉ là oán khí thiếu rất nhiều, làm tiểu bạch pha rắc tiếc nuối. Nhưng không tiếc nuối bao lâu, liền có tân ác ý nơi phát ra, hơn nữa so sở hữu nghe nói đệ tử thêm lên đều nhiều. Nay cổ oán khí, nơi phát ra với tử vi cung. Càng xác thực mà nói, nơi phát ra với sư tôn bạch vi cùng hắn tân thị nữ, Trúc Giao. Ở tố hồi kính nhìn đến Kiều Hàn trọng thương hư vân. Bạch Vi trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Mừng đến là việc này nếu công bố, Tiêu Hàn chính là giết người hung thủ, đừng nói đuổi ra Đan Vân Môn, đó là chu sát nàng, cũng sẽ không có người nghi ngờ. Chỉ cần người vừa chết, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà khôi phục Trúc Giao thân truyền đệ tử thân phận. Mà Bạch Vi ưu đến là, việc này nếu thật công bố, Tiêu Hàn cố nhiên trốn bất quá vừa chết, Đan Vân Môn cũng muốn gánh vác chịu tội. Rốt cuộc Mật Vân Tông thánh tử vô duyên vô cớ xuất hiện ở Đan Vân Môn, còn bị Đan Vân Môn đại sư tỷ giết chết, lời này truyền tới bên ngoài, Mật Vân Tông có thể bỏ qua sao? Phần 6. Hiện giờ linh mạch thiếu thốn, tu hành không dễ, năm đại tu chân môn phái đều là mặt ngoài hòa hòa khí khí, ngầm sóng ngầm mãnh liệt. Đan Vân Môn đắc tội Mật Vân Tông, mặt khác tu chân môn phái có thể không nhân cơ hội đối phó Đan Vân Môn sao? Làm trưởng môn, Bạch Vi biết chính mình hẳn là giấu hạ việc này. Nhưng nếu là vì ái đồ, hắn biết chính mình hẳn là vạch trần việc này. Tiến thoái lương nan, thế khó xử, Bạch Vi thậm chí hy vọng chính mình chưa từng dùng qua tố hồi kính, hy vọng chính mình không biết kiểu hàn cùng hư vân sự. Nhưng mà hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn nhẫn, hắn không riêng đã biết, hơn nữa thông qua tố hồi kính tận mắt nhìn thấy tới rồi, tưởng quên đều không thể quên được. Vì thế, dấu giếm cũng không phải, vạch trần cũng không phải, vô pháp làm quyết định Bạch Vi mỗi ngày triệu kiểu hàn đến Tử Vi Điện, mị kỳ danh rằng dạy bảo, lại không nói lời nào. Liền như vậy đem người lượng. Đối này, Tiêu Hàn đáp lại là mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, tựa như ngàn năm không gợn sóng giếng cổ. Dù sao Bạch cấp thu thập linh khí cơ hội, không cần Bạch không cần. Mà nàng như vậy lãnh đạm vững vàng thái độ, làm Bạch Vi càng thêm buồn bực. Đương nhiên, cống hiến linh khí cũng càng nhiều. Thế cho nên cần thiết không ngừng chuyển hóa linh khí, mệnh chết mệnh sống tiểu Bạch sinh ra rất nhiều bực tức. Nhìn một cái ngươi cái này sư tôn, nhân mô cẩu dạng, tâm nhãn so con kiến động còn nhỏ. Lớn lên trắng non sạch sẽ, ai biết một bụng hắc thủy lộc cộc không ngừng ra bên ngoài bạo, hắn đời trước là cái suối nguồn đi, vẫn là sú mương, cái loại này. Ngươi xem, hắn lại ở trộm ngắm ngươi, ta nói tiểu hàn nào hắn có phải hay không yêu thầm ngươi à, đúng rồi, hắn ái ngươi, ngươi không yêu hắn, ái mà không được, từ tham sống đoán, từ đoán sinh hận, hận lại hôn loạn vi diệu tình yêu, a cỡ nào thê mị câu chuyện tình yêu a, đuổi kịp cổ kia đối thượng thiên hạ địa dây dưa không rõ đạo lữ, gì kia hai người gọi là gì tới. Nga đúng rồi, hậu nghệ cùng thường Nga, giống nhau. Tiểu Hàn không để ý tới Tiểu Bạch không đáng tin cậy suy đoán, nàng tâm tư đều đặt ở gần nhất nghiên tập đan phương thượng. Đan Vân Môn nếu lấy luyện đan trường, tất nhiên có không ít đan phương, cực phẩm dưới đan phương phần lớn gửi ở Cẩm Thư Lâu. Tiểu Hàn đem nguyên chủ sẽ đan phương luyện chế một lần lúc sau, liền đi Cẩm Thư Lâu tìm một ít tân đan phương. Có thể cố bổn bồi nguyên đan, có thể an thần trợ miên ích thần đan, đối mục linh căn có bổ ích mục linh đan từ từ. Này đó đều là sơ cấp đan phương, luyện chế lên không khó, thả có thể phối hợp tham đồng khế đối đan phương tiến hành cải tiến, mà luyện chế ra tới đan dược, một bộ phận Kiều Hàn lưu trữ tự dùng, mặt khác dư thừa, nhà kho ra giá thu về, sau đó từ chuyên môn đệ tử bắt được bên ngoài đi bán, hoặc là cùng mặt khác môn phái trao đổi tài liệu, cũng không cần nàng nhọc lòng. Bởi vì Hàn Thần Điện gặp yêu ma xâm lấn, cho nên Kiều Hàn hiện tại nhất tưởng luyện chế đan dược là Trấn Ma Hương. Trấn Ma Hương, trung phẩm đan dược, phối phương phức tạp. Châm chi có thể làm cho yêu ma không thể động đậy, yêu ma tu vi càng thấp, liên tục thời gian càng dài, phản chi cũng thế. Suy xét đến về sau không thiếu được muốn đối mặt yêu ma, Tiêu Hàn cảm thấy hẳn là bị thượng một ít trấn ma hương, nhưng là xem qua đan phương lúc sau, nàng yên lặng đem một ít đổi thành một cây. 8 loại nguyên vật liệu, mỗi một loại đều là trung phẩm trở lên, ngắt lấy khó khăn cao, tốn thời gian, cố sức không nói, còn phải trải qua phức tạp bảo chế mới có thể luyện chế. Hơn nữa 8 loại nguyên liệu chung có một mặt dược liệu kêu hàn linh chi, 50 năm sinh một gốc cây, sẽ động sẽ chạy, một khi bị người đụng tới, hàn linh chi liền sẽ chết, cần sau khi chết 3 cái canh giờ nội luyện hóa, nếu không có hiệu quả. Nhà kho không có hàn linh chi, giống nhau đệ tử đừng nói thải, liền tìm đều tìm không thấy. Tiêu Hàn ở phái sự phường phát ra thải hàn linh chi nhiệm vụ, đến nay không người nhận. Nguyên bản nàng tính toán chính mình đến sau núi thử thời vận, bất quá tổng bị gọi tới Tử Vi Điện. Ngắt lấy hàn linh chi sự chỉ phải chờ một chút. Gần nhất Bạch Vi là sư tôn cũng là trưởng môn, công nhiên cãi lời không được, đến từ từ mưu tính. Thứ hai mỗi ngày có linh khí bổ sung, có lợi cho tu luyện, nàng hiện tại là luyện khí sơ kỳ, nếu có thể lên tới luyện khí trung kỳ, tìm kiếm hàn linh chi cũng càng có ưu thế. Trừ bỏ Huyên Cá Tiểu Bạch, còn có một người thế nhưng cũng đối Bạch Vi mỗi ngày tìm kiều hàn làm ra không đáng tin cậy suy đoán. Giao Tuyết Cung vô chủ nói đã ở Đan Vân Môn truyền khai. Trúc Giao không mặt mũi hồi Giao Tuyết Cung, lại không muốn đi bình thường đệ tử trụ điển viên cư, càng sợ cách khá xa, thời gian trường Bạch Vi liền đã quên nàng. Vì thế nàng lôi kéo Bạch Vi một đốn khóc, lấy bên người thị nữ thân phận lưu tại Tử Vi Cung, ngày ngày cùng Bạch Vi như hình với bóng. Chứ bỏ Kiều Hàn tới thời điểm. Kỳ thật Bạch Vi chi khai Trúc Giao, đơn thuần chính là ở dối dám hay không nói trắng ra Kiều Hàn cùng hư vân sự. Hắn băn khoăn chính là nếu hỏi, cũng tốt nhất trước đừng làm cho những người khác biết. Nhưng Trúc Giao cũng không biết Bạch Vi băn khoăn, nàng không thấy được sự tình trải qua, chỉ nhìn lén tới rồi hư vân diện mạo, liền hắn thánh tử thân phận cũng không biết, chỉ cho rằng hắn cùng Kiều Hàn có quan hệ gì. Nàng mắt trông mong mà chờ Bạch Vi chất vấn Kiều Hàn, chờ Bạch Vi khôi phục nàng thân truyền đệ tử thân phận, chờ Bạch Vi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra làm nàng hồi giao Tuyết Cung. Chính là chờ mãi, cái gì cũng chưa chờ đến, lại chờ tới Bạch Vi mỗi ngày triệu Kiều Hàn đơn độc ở chung, Trúc Giao Ha có thể không nghi ngờ không oán hận. Bởi vậy, Bạch Vi lại triệu Kiều Hàn thời điểm, Trúc Giao hoặc là tổng tìm lấy cơ tiến điện, hoặc là liền ở cửa nhìn xung quanh, ban ngày ban mặt thiên cùng cái đúng là âm hồn bất tán quỷ hồn dường như. Đương nhiên cũng cấp Tiểu Bạch cống hiến không ít ác ý giá trị, cấp Kiều Hàn cống hiến rất nhiều linh khí. Vội đã chết, hiện tại tu sĩ đều là chút cái gì ngoạn ý, một đám từng ngày không hảo hảo tu luyện, tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật, đạo tâm mờ ảo, có thể độ kiếp phi thăng mới là lạ đâu. Tiểu Bạch một bên liều mạng đong đưa đuôi cá chuyển hóa linh khí, một bên bô bô mà phun tào hoài cửu, nhớ năm đó, tu chân giới kiểu gì tinh thần phân chấn đồng bột, các tu sĩ đoạt thiên địa tạo hóa, đạo tâm củng cố, dốc lòng tu luyện, không ra trăm năm liền phi thăng thượng giới, càng có thiên phú dị bẩm giả chỉ tuổi nhi lập liền tung hoành bát hoang. Nhìn lại hiện giờ, một cái tâm nhãn châm chọc tiểu nhân hóa thần kỳ có thể đương nhất phái trưởng môn, ai, thật là bao tải đổi thảo túi, một thế hệ không bằng một thế hệ. Có phải hay không một thế hệ không bằng một thế hệ, Tiểu Hàn không biết, nhưng nàng biết Tiểu Bạch nói được không ra trăm năm liền có thể phi thăng nhất định là thật. Không biết thượng giới là bộ dáng gì, nếu như vậy nhiều lợi hại tu sĩ bay lên đi, khẳng định là so phàm giới hảo đến nhiều, nàng hẳn là hảo hảo tu luyện đi thượng giới. Nhật tử một ngày qua đi, hơn phân nửa tháng lúc sau, liền ở Kiều Hàn chuyên chú tu luyện cùng luyện đan, Bạch Vi cùng Trúc Giao đều mau nhẫn không đi xuống thời điểm, một kiện khiếp sợ toàn bộ tu chân giới sự tình đã xảy ra. Chương 6 hắn không chết. Kia một ngày, Kiều Hàn cùng Thường Lui tới giống nhau bị Bạch Vi triệu tới rồi Tử Vi điện đưa người gỗ, ngoài cửa Trúc Giao cùng Thường Lui tới giống nhau đầy bụng oán ghét mà bồi hồi. Không được, nàng thật sự nhịn không nổi nữa, hôm nay nàng nhất định phải sư tôn cấp cái cách nói, Trúc Giao nhấc chân muốn hướng trong điện hướng. Đúng lúc này, bảy đạo tiếng chuông vang vọng Ú Hà Sơn. Đang đang đang đang đang đang đang tiếng chuông trầm trọng lại túc mục, từ ngoại môn đến sau núi, truyền khắp Đan Vân môn mỗi một góc. Trúc Giao không tự chủ mà dừng bước chân, xoay người đi đến trong viện, Tử Vi điện, Bạch Vi cùng Kiều Hàn đều ra cửa điện, đứng ở trong sân, liền luôn luôn có thể bá bá Tiểu Bạch đều an an tĩnh tĩnh, tất cả mọi người tự giác đi đến ngoài phòng, lẳng lặng nhìn lên không trung. Tuyên cổ đến nay trước sau như một không trung trước sau như một trầm mặc, không gió không mây, một bích như tẩy. Nhưng mỗi người đều minh bạch, từ nay về sau, có rất nhiều tu sĩ rốt cuộc nhìn không tới này phiến không trung. Bảy đạo tiếng chung là trung tang càng vang, đại biểu chết tu sĩ càng nhiều, mà vang vọng cả tòa sơn, toàn bộ Đan Vân môn trung tang, ý nghĩa một sự kiện. Có chính đạo tu chân môn phái diệt môn. Thiên thiền tự ẩn cư, thiện dưỡng linh thú tiêu giao cốc ở Trường Lăng Đảo, thiện chiến bần cùng kiếm tông ở Bắc Tăng Châu, thiện luyện khí đa bảo các ở Thiên Thủy Quận, thần bí mật vân tông ở Nam Cảnh Chư Chùa. La nào một nhà hoàn toàn không có. Tiếng chuông đình chỉ, ngay sau đó vang lên cùng nhà không miểu Phật âm. Nghiêng hai nghe xong một trận Phật âm, mơ ảo Phật âm chung kẹp loáng thoáng vũ mị nữ âm. Bạch Vi thần sắc lập tức khó coi lên, không rảnh lo Trúc Giao ở đây, hắn nhìn chằm chằm Kiều Hàn lạnh lùng thốt. Mật Vân Tông Diệt. Mật Vân Tông Diệt môn cùng đại sư tỷ có quan hệ gì? Trúc Giao mãn nhãn khó hiểu mà nhìn về phía Kiều Hàn, người sau thần sắc như thường, liền lông mi đều không có động một chút. Phật thanh nữ âm. Thiền có vui mừng ý, là bọn họ. Tiêu Hàn nói. Nàng thế nhưng còn có mặt mũi trả lời. Bạch Vi kinh ngạc. Không biết sống chết đồ vật, nàng giết Mật Vân Tông thánh tử. Hiện tại Mật Vân Tông đống nhiên diệt môn, nàng chính là nhảy đến Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Nàng không những một chút không sợ hãi, một chút không kinh hoàng, còn ở nơi này dùng loại này lãnh đạm điệu nói là bọn họ. Tiêu Hàn nàng là điên rồi sao? Bạch Vi càng nghĩ càng tức giận. Tiêu Hàn xác thật không hoảng hốt cũng không sợ hãi. Bạch Vi hướng về phía nàng nói ra Mật Vân Tông diệt môn những lời này thời điểm, nàng liền biết, chính mình tưởng giấu sự, sư tôn đã biết. Nếu đặt ở ngày hôm qua, Tiêu Hàn khả năng sẽ loạn, nhưng hiện tại Mật Vân Tông diệt môn, nàng ngược lại không sợ. Bởi vì, sư tôn, chúng ta Đan Vân môn cùng Mật Vân Tông không gì lui tới, yêu cầu đi tưởng nhớ sao. Tiêu Hàn hỏi, không gì lui tới. Bạch Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Đích xác, Đan Vân môn ở Tây, Mật Vân Tông ở Nam, hai phái tố vô giao thoa. Chỉ cần Kiều Hàn sát hư vân sự bất truyền đi ra ngoài, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy Mật Vân Tông đột nhiên hủy diệt, sẽ cùng Đan Vân Môn có quan hệ. Nào đó trình độ thượng, Kiều Hàn sát hư vân sự, cùng cấp với Đan Vân Môn diệt Mật Vân Tông, ích lợi nguy hại quan hệ chi trọng đại, đã không còn là nàng một người việc, mà là liên quan đến toàn bộ Đan Vân Môn. Có toàn bộ môn phái làm chỗ dựa, khó trách nàng không hoảng không loạn không sợ. Hảo! Hảo! Hảo! Bạch Vi nhìn Kiều Hàn, nghiến răng nghiến lợi, liền nói ba cái hảo tự. Ta Đan Vân Môn cùng Mật Vân Tông không thân, không cần tưởng nhớ. Đối này, Kiều Hàn không tỏ ý kiến. Trúc Giao ánh mắt ở Kiều Hàn cùng Bạch Vi Chi Gian đánh giá tới đánh giá đi, loại này sư tôn cùng đại sư tỷ biết chút cái gì mà nàng bị chẳng hay biết gì cảm giác, làm nàng trong lòng cực độ khó chịu. Sư tôn cùng đại sư tỷ có cái gì bí mật? Vì cái gì muốn gặp nàng? Có phải hay không bởi vì tố hồi kính cái kia hòa thượng? Sư tôn vì cái gì không đi Mật Vân Tông tưởng nhớ? Là vì đại sư tỷ sao? Trúc Giao một bụng ngờ vực, Kiều Hàn rời khỏi sau, nàng lôi kéo Bạch Vi góc áo, Nguyễn Thanh nói. Sư tôn, Mật Vân Tông hào thảm, nghe nói bọn họ ở Nam Cảnh có 7749 gian chùa miếu, hàng ngàn hàng vạn tăng nhân, lập tức cũng chưa, A Giao trong lòng hảo khổ sở nha. Nếu là trước kia Trúc Giao như vậy thiện tâm, Bạch Vi nhất định thực tán thưởng, chính là hôm nay hắn lại vô tâm tình, lãnh đạm mà ân một tiếng. Này phân lãnh đạm dừng ở Trúc Giao trong mắt, thành sư tôn chỉ nghĩ đại sư tỷ, trong lòng không nàng nghĩ kỵ. Sư tôn cố nén lòng đố kỵ, Trúc Giao hảo tâm kiến nghị nói, Mật Vân Tông không có. Mặt khác môn phái nhất định sẽ tiến đến Nam Cảnh chùa miếu tưởng nhớ. Chúng ta không đi, có thể hay không bị người ta nói xấu a? Hừ, sư tôn không phải vì đại sư tỷ không đi tưởng nhớ Mật Vân tự sao? Nàng càng muốn sư tôn đi. Trúc Giao thầm nghĩ trong lòng. Nghe xong Trúc Giao nói, Bạch Vi lại nghĩ đến càng nhiều. Vừa rồi hắn nói không đi, là bị Kiều Hàn khí hôn mê. A Giao nói được càng có đạo lý, sở hữu môn phái đều đi tưởng nhớ, chỉ có bọn họ Đan Vân môn không đi, kia mới kêu khả nghi. A Giao nói được thật là, truyền lệnh đi xuống, làm nhà kho bị hảo tế phẩm, ngươi vất vả một ít, chọn lựa 10 tên đệ tử, ngày mai chúng ta cùng đi Nam Cảnh. Tốt, sư tôn. Ngưu kế thực hiện được, Trúc Giao vui mừng mà đi truyền lệnh tuyển người. Đương nhiên, danh sách đệ nhất vị chính là đại sư tỷ. Trường môn lệnh truyền tới Hàn Thân Điện, Trúc Giao đứng ở cửa điện ngoại, lòng tràn đầy chờ mong Tiểu Hàn biến sắc mặt. Đã biết. Tiểu Hàn tiếp lệnh, biểu tình không có chút nào biến hóa, tùy ý vung tay lên, đóng cửa tiễn khách. Cái mùi chống môn Trúc Giao thiếu chút nữa khí khóc, ủy khuất đến không được. Còn không phải là lại có thể tu luyện sao, còn không phải là đại sư tỷ sao, còn không phải là được sư tôn mỗi ngày triệu hoán sao, có gì đặc biệt hơn người, sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn cho đại sư tỷ ở nàng trước mặt khóc lóc thảm thiết. Sâu nặng ác ý xuyên thấu qua ván cửa truyền tiến Hàn Thân Điện, toàn bộ biến thành linh khí, cung Tiểu Hàn luyện đan. Nếu muốn ra cửa, đan dược đến bị hảo, Tiểu Hàn đếm đếm túi càn khôn, chữa thương đan, bổ linh đan. Bồi nguyên đan trở thường dùng đan dược đều có, liền kém nàng muốn chấn ma hương. Luyện chế chấn ma hương đan phương thượng, nhớ kỹ trà cam thảo, phèn chua, ngọc thu du, xuân hoắc hương, tử kim thỏi, sơn long gan thảo, trăm nguyệt sương, hàn linh chi 8 vị dược liệu, mà Kiều Hàn hiện tại chỉ có phèn chua, tử kim thỏi cùng sơn long gan thảo, mặt khác dược liệu đều không có. Lúc trước Kiều Hàn vẫn luôn không rõ, Bạch Vi vì cái gì tổng triệu nàng đi Tử Vi điện, cái gì đều không nói, cũng không có bất luận cái gì mệnh lệnh. Hiện tại nàng biết Bạch Vi hẳn là đã sớm phát hiện hư vân tự hủy sự, lại cố kỵ Mật Vân Tông, do dự xử trí như thế nào nàng. Từ hôm nay sau này, sư tôn hẳn là không do dự, cho nên cũng sẽ không lại triệu nàng, kia nàng liền có thời gian tìm kiếm dược liệu luyện chế chấn ma hương, Tiêu Hàn thầm nghĩ. Phần 7. Sáng sớm hôm sau, triệu tập chúng đệ tử sau, Bạch Vi tế ra phi hành pháp bảo phù không thuyền, mang theo một chúng đan vân môn đệ tử, trải qua một ngày một đêm buôn ba, đi vào Mật Vân Tông đại bản doanh. Nam Cảnh 49 chùa. Nếu không phải luôn mãi xác nhận, Bạch Vi còn tưởng rằng chính mình phi sai rồi địa phương. Từ không trung đi xuống xem, phía dưới căn bản không có bất luận cái gì chùa chiền miếu thờ, chỉ có một mảnh chạy dài mấy trăm dặm, chùi lùi đất hoang. Là thật đến đất hoang, liền một cây khô khốc thảo đều không có, rõ ràng bốn phía đều là non xanh nước biếc, cố tình chính là nơi này hoang đến không có một ngọn cỏ. Không nên như thế, Bạch Vi nhíu mày, theo hắn biết, Mật Vân Tông chư chùa kiến ở một đoạn tiểu linh mạch phía trên. Chỉ cần ngầm có linh khí tầm bổ, mặc dù là Tây Bắc hoang mạc cũng có thể xun xuê như Giang Nam, huống chi nơi đây vốn chính là Nam Cảnh rồi rào chỗ. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định thời điểm, lại có hai con phù không thuyền tới, một con thuyền có khắc bách thú chim tước, quanh thân phi rất nhiều linh thú, một con thuyền thân thật lớn, cùng sở hữu ba tầng, khí phái vô cùng. Là Tiêu Giao Cốc cùng Đa Bảo Các. Chỉ chốc lát sau lại có rất nhiều tu sĩ từ phía Bắc ngự kiếm mà đến, không cần phải nói. Là mua không nổi cũng tạo không dậy nổi phù không thuyền kiếm tông. Gặp qua đạo hữu. Gặp qua đạo hữu. Gặp qua đạo hữu. Gặp qua đạo hữu. Bốn phái trưởng môn, Đan Vân môn Bạch Vi, Tiêu Giao Cốc Thanh Ngai Tử, Đa Bảo Các xảo tinh, kiếm tông giả mình khách khí mà dối trá mà hàn huyên một phen sau, không hẹn mà cùng mà đối Mật Vân Tông biến đất hoang quỷ dị tình huống đưa ra hoài nghi. Một phen đấu võ mồm sau, bốn vị trưởng môn đề cử vũ lực giá trị tối cao giả minh đi xuống điều tra. Ta trước đi xuống cũng đúng, nhưng chúng ta nói tốt, năm nay kiếm tông làm kim đan đại hội, vé vào cửa một người 100 linh thạch, không nhận ghi nợ. Nói xong, không đợi mặt khác ba vị trưởng môn cò kẹ mặc cả, lưng hùm vai gấu Dạ Minh không chế chính mình thanh cương kiếm vèo liền đi xuống. Nhưng mà không đến nửa nén hương thời gian, hắn vèo trên mặt đất tới, ngăm đen trên mặt che kín mồ hôi lạnh. Dạ Minh huynh, ngươi nhìn thấy gì? Trên vai ngồi xổm linh thức thanh nhai tử tò mò hỏi. Người chết, rất nhiều người chết, đều dưới mặt đất, có tăng nhân, có nữ quyến, đều đã chết, mặt biến thành màu đen, tứ chi rách nát, như là trước chúng độc lại bị vũ khí sắc bén chém, mặc kệ là thứ gì làm, thủ pháp quá hung tàn, một cái cũng chưa buông tha. Này đất hoang hẳn là ban đầu dưới nền đất kia chỗ linh mạch, không biết như thế nào phiên đi lên, khô kiệt khô cạn, phế đi. Dạ Minh vừa nói vừa lắc đầu, phảng phất muốn đem vừa rồi nhìn đến tình hình từ trong đầu đi trừ. Bạch Vi, thanh ngai tử mặt lộ vẻ không đành lòng, xảo tinh tuy cũng có thương xót chi sắc, trong lòng lại mặc nói, đáng tiếc này một chỗ linh mạch, nếu là không phế, cho chúng ta đa bảo các chiếm thật tốt. Hoang thổ tuy rằng đem thi thể chôn, nhưng chung quanh tất cả đều là huyết tinh khí, dễ dàng đưa tới yêu ma. Vạn nhất thi biến, nơi này dễ dàng thành đọa ma mà. Dạ Minh kiến nghị nói, chúng ta đều an bài chút đệ tử, đem nơi đây tinh lọc một chút. Hắn nói được có lý, chúng trưởng môn đương nhiên đồng ý. Tinh lọc yêu cầu linh khí, là cái khổ sống, Bạch Vi tự nhiên luyến tiếp trúc giao đi, trực tiếp điểm Kiều Hàn, mệnh nàng mang theo 5 tên bình thường đệ tử, đi xuống làm việc. Ai ngờ trúc giao lòng nghi ngờ phía dưới có chuyện gì, lại cảm thấy Bạch Vi thiên vị Kiều Hàn, chính là đi theo Kiều Hàn rơi xuống đất. Thu hồi cựu bảo hồ lô, ở rất xuống trong quá trình nghe thấy huyết tinh khí, ăn xong thanh tức đan Kiều Hàn. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến trúc giao cùng 5 tên sư đệ ngồi xổm trên mặt đất phun. Đại sư tỷ trong đó một cái bị thi sú vân đến nước mắt lưng tròng, mi thanh mục tú sư đệ đáng thương vô cùng mà nhìn Kiều Hàn. Vừa vặn Kiều Hàn có bao nhiêu thanh tức đan, liền cấp 5 cái sư đệ một người đã phát một viên, tới rồi trúc giao, nàng lắc đầu. Không có. Nàng chỉ dẫn theo 6 viên. Liền mật đều mau nhổ ra trúc giao hoa mà khóc, kết quả càng nhiều sú vị cùng huyết khí chui vào miệng nàng. Phun đến rừng không được tới. Không làm việc còn thêm phiền, không biết nàng xuống dưới làm gì. Tiêu Hàn an bài một người sư đệ, đem trúc giao mang ra đất hoang vòng, chính mình tắc cùng những người khác cùng nhau, ở Đan Vân môn phân đến khu vực gieo rắc tinh lọc chú. Giải, dị biến đột nhiên sinh ra. Đất hoang trung ương bỗng nhiên rung động, tiếp theo vươn một cánh tay. Cánh tay thon dài, da thịt như ngọc, mặc dù dính đầy bùn đất, cũng có loại ánh nhuận ánh sáng. Có người tồn tại. Không biết ai kêu một tiếng. Vài cái gieo rắc tinh lọc chú đệ tử chạy tới, đem người lộng ra tới. Tiêu Hàn cũng đi qua đi, hảo xảo bất xảo, nàng đến trước mặt thời điểm, bị mọi người lôi ra tới người sống sót đối diện nàng, mở mắt. Là hắn. Tiêu Hàn theo bản năng mà sờ túi càn khôn, muốn chịu tăng kiếm. Mật Vân Tông toàn môn phái hủy diệt, duy nhất người sống sót không phải người khác, đúng là tự hủy đan điển, vốn nên tử tuyệt. Thánh tử Hư Vân. Chương 7 ta nguyện nhập Đan Vân Môn. Trường môn, chúng ta phát hiện một cái người sống. Kiếm tông đệ tử phát truyền lệnh phù thanh âm, làm Kiều Hàn lấy lại tinh thần, nàng thu hồi tay. Trước công chúng, nàng không thể xuất kiếm, sẽ dẫn người hoài nghi. Cùng lúc đó, bị cứu ra Hư Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, dính đầy huyết ô trên mặt không có gì biểu tình, rũ mắt lẳng lặng đả tọa. Phảng phất không quen biết Kiều Hàn. Phảng phất bị diệt môn không phải Mật Vân Tông, chết không phải hắn đồng môn. Phảng phất nơi đây chỉ là bình thường đất hoang, mà không phải chôn đếm không hết tăng chúng thật lớn mộ. Nếu không phải Tiểu Bạch từ trên người hắn cảm nhận được vô cùng dày đặc quán khí, Tiêu Hàn còn tưởng rằng Hư Vân dưới mặt đất chôn lâu lắm, thiếu oxy não hoại tử mất chi nhớ. Bởi vì này cổ ngập trời ác ý, Tiêu Hàn biết, Hư Vân tuyệt đối nhận ra nàng, trong lòng không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng khẳng định không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Tiêu Hàn ám đạo. Hư Vân ngồi xếp bằng đả tọa, những người khác không biết nên nói cái gì. Trường hợp lâm vào kỳ dị an tĩnh. Nơi xa trúc giao duỗi đầu nhìn xung quanh. Nàng ghét bỏ thi sú cùng huyết khí không nghĩ tới gần, lại muốn biết Kiều Hàn bọn họ cứu ai, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Kiếm tông đệ tử thả ra truyền lệnh phù không bao lâu, tứ đại trưởng môn đồng thời rơi xuống đất. Vừa thấy đến người sống sót là Hư Vân, Bạch Vi theo bản năng mà nhìn về phía Kiều Hàn, người sau lại là nhất quán đạm nhiên biểu tình. Nghịch đồ. Bạch Vi trong lòng tàn nhẫn mắng vài câu. Nay cổ oán khí so Hư Vân kém nhiều, bất quá Tiểu Bạch cũng cùng nhau chuyển hóa, cống hiến thành linh khí. Tứ đại trưởng môn đều là hóa thần kỳ, Dạ Minh càng là hóa thần hậu kỳ, ly độ kiếp phi thăng chỉ một bước xa. Đối mặt bọn họ, phát rồ như Hư Vân cũng cảm nhận được áp lực. Thái độ tuy rằng lãnh đạm, nhưng hỏi gì đáp lấy. Người tên là gì? là Mật Vân Tông đệ tử. Ta là Hư Vân, bọn họ kêu ta Hư Vân. Dừng một chút, tựa hồ cực không muốn nói kia hai chữ. Đối Mật Vân Tông có điều hiểu biết Thanh Nhai Tử nói tiếp nói, ngươi chính là Mật Vân Tông phụng chi như thần Phật tâm thánh tử. Hư Vân cam chịu, cũng trả lời Thanh Nhai Tử vấn đề các ngươi tông môn đã xảy ra chuyện gì. Có yêu ma xâm lấn. Là cái dạng gì yêu ma? Có bao nhiêu? Vì cái gì muốn trước hạ độc? Đối mặt Bạch Vi truy vấn, Hư Vân chỉ đáp ba chữ không biết. Nhưng là Kiều Hàn nghe được hạ độc hai chữ, nhịn không được nhìn về phía Hư Vân cổ. Nàng nhớ rõ đêm đó hắn cổ có một chuỗi chứa đầy độc châm Phật Châu, nhưng hiện tại, hắn cổ giống tuyết. Không biết vì cái gì, Kiều Hàn tổng cảm thấy Mật Vân Tông diệt môn sự, cùng Hư Vân thoát không được quan hệ. Không nói cái khác, liền nói hắn tự hủy đan điền, vốn nên bỏ mạng, hiện tại lại êm đẹp mà ở chỗ này đả tọa, hơn nữa tu vi thượng ở bộ dáng, liền tuyệt đối có vấn đề. Hiển nhiên, Bạch Vi cùng Tiểu Hàn có giống nhau hoài nghi, rốt cuộc hắn chính mắt ở tố hồi kính nhìn đến Hư Vân tự bạo, muốn hắn tin tưởng Hư Vân chỉ là cái đơn thuần mà may mắn người sống sót, hắn thật sự thuyết phục không được chính mình. Vì thế, ở Hư Vân trả lời không biết sao, Bạch Vi trong tay xuất hiện ngọc phất trần đằng trước Bạch Hổ Mao Ninh thành tiêm, thẳng chỉ Hư Vân mặt. Ngươi đã là tông môn thánh tử, vì sao môn phái bị diệt ngươi lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ngươi đồng môn tất cả tuấn đạo, cô đơn ngươi tồn tại. Bạch Vi quát trói thai, tựa hồ Hư Vân chỉ cần đáp sai một câu, tức khắc liền sẽ đem người ngay tại chỗ tru sát. Hóa thần kỳ uy áp từ Bạch Hổ tiêm tiết ra, trận gió liệt liệt, đất bằng dựng lên. Giống nhau tu sĩ chịu không nổi này cổ uy áp, ở đây người, trừ bỏ Thanh Ngai Tử, Xảo Tinh cùng Dạ Minh ba vị trưởng môn thần sắc như thường, còn lại đệ tử đảo đến đảo, quỳ đến quỳ, ngay cả Kiều Hàn đều quỳ một gối xuống đất, còn phải một tay chống đất, khó khăn lắm ổn định chính mình. Nhưng mà, khoảng cách gần nhất Hư Vân lại như ngồi đến giống trong chùa đại trung, sống lưng thẳng tắp, cả người ổn định vững chắc. Dạ Minh nhịn không được tấm tắc bảo lạ, cùng hắn quan hệ không tồi Thanh Nhai Tử thấp giọng nói, Đan Vân trưởng môn dùng sai rồi biện pháp, Phật tâm thánh tử đạo tâm trời sinh củng cố như bàn thạch, sẽ không dao động, đừng nói hóa thần kỳ uy áp, chính là thiên đạo uy áp cũng áp không được hắn. Đứa nhỏ này như vậy như sao? Dạ Minh mắt sáng rực lên, thích hợp luyện kiếm a, nếu là người không thành vấn đề, trong chốc lát mang về ta kiếm tông. Béo như thần tài, thích nhất chiếm tiện nghi Xảo Tinh vừa nghe, lập tức nói, cũng thích hợp luyện khí a, chúng ta đa bảo các hàng năm thiếu người. Kỳ thật tới chúng ta Tiêu Giao Các cũng không tồi. Thanh Ngai Tử như suy tư gì, như vậy kiên định đạo tâm, hoàn toàn không cần tu luyện, lại hung mãnh linh thú đều hàng được. Cũng không biết chính mình đã bị Tam Đại môn phái trưởng môn coi trọng, Hư Vân nâng lên cằm, màu trà con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Vi, vô bi vô hỉ. Đan Vân trưởng môn ý tứ là, đồng môn tuấn đạo, ta cũng nên đi tìm chết, phải không? Này vấn đề làm Bạch Vi như thế nào đáp? Tổng không thể đáp là ngươi đồng môn đã chết, ngươi cũng nên đi tìm chết đi. Thiếu chơi tiểu thông minh, ta hỏi ngươi, Mật Vân Tông rốt cuộc ra chuyện gì? Yêu ma xâm lấn, trở tay không kịp, đồng môn tuấn đạo, ta cũng cửu tử nhất sinh, may mắn còn sống. Đơn giản lại nhanh nhẹn mà trả lời đốt đốt ép hỏi, Hư Vân che kín huyết ô mặt ngưỡng, an an tĩnh tĩnh mà nhìn Bạch Vi. Rõ ràng đối phương bình tĩnh như nước, Bạch Vi chính là mạc danh có loại hỏi hỏi hỏi người mẹ nó dây dưa không song tin hay không tùy thích lăn cầu đi quấn bách cảm. Ở người khác xem ra, trời quang trăng sáng Bạch Vi, chính là ở cố ý lăn lộn vết thương chống chất, mới vừa tao ngộ diệt môn chi đau Hư Vân. Người hiền lành Thanh Ngai Tử tiến lên một bước, khuyên bảo Bạch Vi, Đan Vân trưởng môn, thánh tử từ trước tu vi là trúc cơ đại viên mãn. Ngươi xem hắn hiện giờ đã rơi xuống đến luyện khí trung kỳ, nói vậy trải qua một phen khổ chiến, ngươi cũng đừng lại khó xử hắn. Hơn nữa Dạ Minh nhìn đến thẳng tượng, thuyết minh xâm lấn Mật Vân Tông giả hoặc là tu vi cực cao cường, hoặc là số lượng đông đảo, không phải Hư Vân một người có thể chống lại, hắn có thể sống sót, đã là bất hạnh trung đại hạnh. Hiện tại quan trọng nhất chính là, nên như thế nào an trí hắn, mà không phải chất vấn hắn nha. Tuy rằng đều là nhất phái trưởng môn, nhưng luận bối phận, Thanh Ngai Tử kỳ thật so Bạch Vi cao. Hắn nói như vậy, Bạch Vi chỉ phải nương bậc thang, thu hồi ngọc phất trần. Tiêu Hàn yên lặng đứng lên. Không có người hoài nghi Hư Vân là Mật Vân Tông diệt môn hung thủ, mặc dù Bạch Vi cũng chỉ là hoài nghi Hư Vân là nội ứng, mà không phải hung thủ. Trừ bỏ nàng. Chỉ có nàng biết, Hư Vân là chỉnh quyển sách lớn nhất vai ác. Chỉ cần hắn bất tử, liền nhất định sẽ làm chuyện xấu. Đáng tiếc chính là, Tiêu Hàn không có chứng cứ, liền tính nàng nói ra chính mình hoài nghi, cũng sẽ không có người tin. Ngược lại sẽ thu nhận không cần thiết phiền toái, cho nên nàng đem hoài nghi giấu ở đáy lòng, chỉ là đang xem hướng thành thành thật thật đã tọa hồi phục tu vi Hư Vân khi, Tiểu Hàn vẫn cứ ngăn không được nhớ tới cốt toái thân đốt thống khổ. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng đối với người nào đó sinh ra rút kiếm chém hắn một đốn xúc động, liền bình tĩnh đạo tâm đều nhịn không được cơ cơ. Ở nơi xa nhìn xung quanh không ngừng trúc dao, nhìn đến tam đại trưởng môn cùng Bạch Vi đều xuống dưới, rốt cuộc nhịn không được. Nàng bóp mũi vọt tới Bạch Vi bên người, thảo viên thanh tức đan, sau đó dính vào hắn bên người. Không thẩm ra cái gì không đúng, bốn vị trưởng môn bắt đầu thảo luận hư vân nơi đi. Ra ngoài thanh ngai tử, xảo tinh cùng dạ minh dự kiến chính là, vẫn luôn ép hỏi hư vân Bạch Vi, thế nhưng cũng muốn đem người thu vào môn hạ. Bọn họ đều cho rằng Bạch Vi cùng chính mình giống nhau, có ái tài chi tâm. Nhưng Bạch Vi đem hư vân thu vào môn hạ chân chính mục đích, là sợ hại hắn hướng mặt khác môn phái mật báo, gần đây giám thị, phòng ngừa hư vân nói ra hàn thần điện sự. Nhận ra hư vân đó là chính mình ở tố hồi kính nhìn lén đến hòa thượng, trúc giao trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ. Tuy rằng không biết mật vân tông thánh tử cùng đại sư tỷ là cái gì quan hệ, nhưng hiển nhiên là thù không phải ân, nếu không không có khả năng bị đại sư tỷ đánh thành trọng thương, từ hàn thần điện đào tẩu. Nếu hắn cùng đại sư tỷ không đối phó, thả thiên phú cực cao, nếu là đương đan vân môn đệ tử, chính mình hảo hảo đại hắn, chờ khôi phục thân truyền thân phận, lại đem hắn thu làm tinh anh đệ tử, dùng để đối phó đại sư tỷ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, trúc giao từ chính mình túi càn khôn lấy ra một viên huyết khí hoàn. Này viên huyết khí hoàn chính là thượng phẩm đan dược, là sư tôn tự mình cho nàng luyện chế. Phần 8. Bất quá luyến tiết hải tử bộ không lang, trúc giao cầm huyết khí hoàn, tới gần hư vân. Thánh tử, người còn hảo đi. Nàng đầy mặt quan tâm hỏi. Đối trúc giao quan tâm, hư vân nâng hạ mí mắt, tùy tiện cho cái ánh mắt có lệ một chút. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn rất tưởng động thủ đổi người, hoặc là đánh chết. Hư vân phản ứng, tiêu hàn tất cả thu vào đáy mắt. Nguyên lai vị này thánh tử không phải không thích nàng tới gần, mà là không thích bất luận cái gì nữ nhân tới gần, kia hắn thiền như thế nào tu. Hư vân lãnh đạm làm trúc giao có chút thất bại, nàng đã thói quen sư tôn cùng các sư huynh đối nàng hảo. Mặc dù ở bên ngoài, lấy nàng bộ dạng, lấy lòng nàng nam nhân cũng nhiều đến là. Nhưng vì kế hoạch của chính mình, trúc giao nhịn xuống bị nhục cảm, vẫn cứ vẻ mặt ôn nhu. Ta là đan vân môn trúc giao, ngươi bị thực trọng thương, ta này có viên huyết khí hoàn, ngươi mau phục đi. Nói xong, nàng đưa ra dược hương phát mũi thượng phẩm huyết khí hoàn. Lại là đan vân môn người, hư vân đấy lòng bực bội cùng sát ý mãnh liệt. Môn phái này là có tật xấu sao, gặp người liền đưa dược. Như vậy sẽ luyện đan, như thế nào không luyện điểm dược bổ bổ đầu óc. Còn có cái kia đại sư tỷ, hư vân liếc mắt cách đó không xa kia nói cao gầy thân ảnh, khẽ nhúc nhích ngón tay. Bắt giữ đến hắn tràn ngập uy hiếp ý vị ánh mắt, trúc giao trong lòng vui vẻ. Nàng quả nhiên không đoán sai, thánh tử cùng đại sư tỷ có thủ án. Nhất định phải đem người lộng hồi đan vân môn. Không rảnh lo so đo hư vân không cần nàng huyết khí hoàn, trúc giao tâm tư quay nhanh, kế thượng trong lòng, chạy đến Bạch Vi bên người kiểu thanh nói, sư tôn, các vị trưởng môn, các ngươi tranh tới tranh đi, vì cái gì không hỏi xem thánh tử ý kiến đâu. Lời này làm mọi người một tĩnh, nhìn trúc giao định liệu trước bộ dáng. Bạch Vi trước hết phản ứng lại đây, dò hỏi hư vân. Mật vân tông không còn nữa, thánh tử ngươi muốn đi nơi nào? Thanh ngai tử đám người cũng tỉnh qua thần, sôi nổi cùng hư vân giảng thuật nhà mình môn phái ưu thế. Chúng ta tiêu giao cốc tứ phía bị nước bao quanh, phong cảnh tú lệ, suốt ngày cùng linh thú làm bạn, sung sướng phi thường. Thanh ngai tử cười tủm tỉm. Chúng ta đa bảo các khác không có, chính là có tiền, toàn tu chân giới đều đến từ nhà ta mua pháp khí. Xảo tinh tài đại khí thô. Khu khu khu. Kia cái gì, chúng ta kiếm tông là nghèo điểm, địa bàn nhỏ điểm, vị trí chất điểm, nhưng chúng ta có kiếm. Chúng ta có kiếm. Chúng ta có kiếm. Dạ Minh nói, dựng thẳng ngực. Chỉ cần có kiếm, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Chúng ta sẽ luyện đan. Bạch Vi lời ít mà ý nhiều. Nói xong, bốn vị trưởng môn đồng thời nhìn hư vân. Bất động thanh sắc mà liếc mắt Kiều Hàn, thấy nàng hình như có khẩn trương chi sắc, hư vân câu môi. Niêm hoa nhất tiếu. Ở đây mọi người không cấm ngây người ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại liền nghe có chút khàn khàn giọng nam nói, ta nguyện nhập đan vân môn. Phương tiện đem người nào đó bầm thây vạn đoạn. Hư vân ở trong lòng bỏ thêm một câu. Đương sự đều lên tiếng, thanh ngai tử đám người đành phải chắp tay, hướng Bạch Vi nói câu chúc mừng, theo sau ai về nhà nấy. Đã chịu chúc mừng Bạch Vi cũng không có nhiều ít vui mừng, người là nhận lấy, như thế nào an bài đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem hư vân nhớ vì bình thường đệ tử. Vốn định tạm thời cùng mặt khác bình thường đệ tử cùng nhau, ăn bài ở điển viên cư. Nhưng sau lại tưởng tượng, mặc kệ nói như thế nào, hư vân thân phận rốt cuộc bất đồng, thả đạo tâm bất phàm, lại đến mặt khác mấy cái môn phái trưởng môn coi trọng, nếu là trễ mãi, tương lai không khỏi gọi người nói xấu. Nói lên sinh mà bất phàm, Bạch Vi nhớ tới Kiều Hàn. Nhớ tới Kiều Hàn, liền nhớ tới Kiều Hàn cùng hư vân ân oán. Sau đó, hắn đem hư vân an bài vào Hàn Thần Điện. Chương 8 tiểu sư đệ. Đối với Bạch Vi an bài, Tiêu Hàn chưa nói cái gì, chỉ đề ra một cái. tiểu sư đệ thương thế so trọng, đệ tử tài hèn học ít, còn thỉnh sư tôn chức vì hắn chữa thương. Ta đi trong điện thu thập một phen, lại đến lãnh tiểu sư đệ. Nghe được tiểu sư đệ này một xưng hô, Hư Vân hô hấp cứng lại. Hắn không nghĩ tới Kiều Hàn tiếp thu đến như vậy nhẹ nhàng, phảng phất hai người chi gian huyết chiến chưa bao giờ phát sinh. Hơn nữa, làm nàng sư đệ đã đủ nghẹn quất, còn một ngụm một cái tiểu sư đệ, còn cái gì lại đến lãnh hắn? Đương hắn là cái gì, cầu sao? Tuy rằng trong lòng đã nổi trận lôi đình, nhưng Hư Vân trên mặt vẫn là mặt mày buông xuống, một bộ tùy ý xử trí dịu ngoan dạng. Với lúc Bạch Vi cũng tưởng lại thăm thăm Hư Vân, liền đáp ứng Kiều Hàn. Chỉ là, thẳng đến Kiều Hàn tới lãnh người, Bạch Vi cũng không rõ ra cái gì, chỉ biết Hư Vân ở đối kháng yêu ma trung bị trọng thương, tu vi lui về luyện khí trung kỳ. Hắn thậm chí mượn cơ hội dò xét Hư Vân đan điền. Hoàn hảo, lôi linh căn, linh khí có chút cản trở, nhưng thượng có thể vận hành, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, một chút cũng không giống như là tự hủy quá. Thật sự thăm không ra đồ vật, Bạch Vi chỉ phải ấn xuống nghi hoặc, làm Trúc Giao đưa Kiều Hàn cùng Hư Vân rời đi. Trên đường, Trúc Giao cố ý đối Kiều Hàn nói, đại sư tỷ, tuy rằng sư tôn ban huyết khí hoàn cùng hoàn thân đan, nhưng Hư Vân sư đệ thương thế trọng, ngươi phải hảo hảo chiếu cố hắn nha. Nhìn Trúc Giao quan tâm bộ dáng, Kiều Hàn cũng hơi mang quan tâm nói, tiểu sư muội nếu như vậy quan tâm tiểu sư đệ, nếu không ta báo cáo sư tôn, đưa hắn đi giao tuyết cung. Ta đã quên, tiểu sư muội hiện tại không được giao tuyết cung. Trong lòng không khép lại miệng vết thương bị xé mở, Trúc Giao đau lòng đến mặt đẹp và mẹo, cố nén tức giận đem Kiều Hàn đưa ra Tử Vi điện. Thức hải, Tiểu Bạch một bên đem ác ý chuyển hóa vì linh khí, một bên bà bá, ngươi nói nữ nhân này có phải hay không có tật xấu, xem ai đều thiếu ái, bắt được ai quan tâm ai, nàng như vậy thích phát ra ấm áp, như thế nào không trời cao cùng Thái Dương vai sát vai. Ngồi ở Cựu Bảo Hồ Lô Thượng, chính nghe Tiểu Bạch nói chuyện Kiều Hàn, nhận thấy được phía sau có động tĩnh, nàng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Hư Vân. Chỉ là chậm một bước, Hư Vân đã cúi đầu, khôi phục kia phó gợn sóng bất kinh gương mặt. Gia hỏa này, vừa rồi là tưởng đẩy nàng đi. Hắn cũng không nghĩ, Cựu Bảo Hồ Lô là nàng pháp bảo, nàng ngã xuống, hắn cũng đến đi theo ngã chết. Nga, là nàng đã quên, Hư Vân cái này kẻ điên căn bản không sợ chết. Tiểu sư đệ, người cường đại nhất địa phương, không phải vũ lực, là đầu óc. Một bên nói, Kiều Hàn một bên từ túi càn khôn rút ra tan kiếm. Tế Bạch bàn tay vỗ nhẹ Cựu Bảo Hồ Lô, ở hồ lô hơi đốn khoảnh khắc, Kiều Hàn nhảy dựng lên, thân hình nhảy đến Hư Vân sau lưng. Ngươi hiện tại là luyện khí trung kỳ, ta mau nhập trung kỳ, ta hai tu vi không sai biệt lắm. Ngươi pháp bảo mất hết, ta vũ khí lại ở, ngươi không có ưu thế. Cho nên ta khuyên ngươi ngẫm lại rõ ràng, động động đầu óc, đừng đem chính mình mệnh bồi thượng, lại không động đậy ta một cây lông tơ. Thon dài kiếm chống Hư Vân sau cổ, Kiều Hàn khinh thanh tế ngữ hỏi, mất mặt không? Ta hiểu được. Hư Vân đặt ở đầu gối đầu đôi tay niết chặt muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nói, đại sư tỷ. Nửa đoạn sau lộ, Hư Vân không có làm yêu, nhưng Kiều Hàn không thả lỏng cảnh giác, liền như vậy dùng kiếm một đường chỉ vào người, về tới Hàn Thần Điện. Chờ vào Hàn Thần Điện, Hư Vân mới biết được Kiều Hàn nói thu thập một phen là có ý tứ gì. Hàn Thần Điện nội điện cùng ngoại điện chi gian là một cái hành lang dài, hiện tại này hành lang dài thượng dán đầy phụ chú. Qua hành lang dài nội điện khắp nơi là trận pháp, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Càng đừng nói bên trong đan phòng, Kiều Hàn tầm điện, nơi trốn là tầng tầng lớp lớp cấm chế. Phòng yêu ma cũng bất quá như thế. Trên thực tế, Kiều Hàn phòng hóa thần kỳ yêu ma, cũng chưa phòng Hư Vân như vậy trọng. Người trụ chỗ đó. Kiều Hàn chỉ ngoại điện hành lang dài góc, một chút không áy náy. Đối đãi Hư Vân loại này một lời không hợp liền giết người kẻ điên, nàng đã đủ nhân tử. Huống chi, nàng cũng tưởng nhân cơ hội thử ra Hư Vân điểm mấu chốt, tốt nhất bức cho hắn lộ ra vai ác gương mặt thật. Nguyên tưởng rằng như vậy không xong đãi ngộ, Hư Vân sẽ sinh khí. Ai biết nhìn cái gì đều không vừa mắt hắn, thế nhưng không nói lời nào mà tiếp nhận rồi. Hắn lập tức đi qua đi, từ trong lòng ngực móc ra một cái lại tiểu lại cũ nát đệm hương bù, bình yên ngồi xuống. Một màn này xem đến Kiều Hàn có chút lăng. Mật Vân Tông bị diệt môn, Hư Vân liều chết mang ra tới thế nhưng là một cái nho nhỏ, cũ cũ, thoạt nhìn giống tiểu hài tử dùng đệm hương bù. Nàng cũng không biết, quý vị thánh tử Hư Vân ở Mật Vân Tông chân chính có được. Chỉ có cái này tiểu đệm hương bù. Nhìn an an ổn ổn ngồi ở tiểu đệm hương bù thượng, liền biểu tình đều có vẻ tường hòa nhiều Hư Vân, Kiều Hàn không biết như thế nào, trong lòng mềm nhũn. Nàng móc ra một quả tích cốc đan, ném cho Hư Vân. Ngươi sẽ không luyện đan, mỗi ngày nhưng đi nhà kho lấy một quả, hôm nay nhà kho đã đóng cửa, an ta luyện là được. Tích cốc đan không lớn, màu nâu, tản ra quả tử thanh hương, làm người rất có muốn ăn. Hư Vân cầm lấy tích cốc đan, nhìn mắt. Sau đó ở Kiều Hàn mí mắt phía dưới, hung hăng đem tích cốc đan tạo thành bột phấn, tùy tay dương lên, bùi tứ tán. Thực hảo, Tiêu Hàn mặt vô biểu tình mà đi hướng nội điện, lại đối loại này kẻ điên mềm lòng nàng dứt khoát trực tiếp thọc chính mình một đao. Nhưng thật ra Thức Hải Tiểu Bạch nghi hoặc không thôi. Kỳ quái, gia hỏa kia động tác hung ác, vì cái gì ác ý giá trị ít như vậy? Tiêu Hàn cũng không có bởi vì trong điện nhiều người điên, liền thay đổi chính mình sinh hoạt hàng ngày. Như phía trước giống nhau, đến đan phòng luyện đan, dùng linh thỏ thí dược. Chỉ là trong điện nhiều người điên, rốt cuộc có chút không giống nhau. Mỗi một chuyến thí dược, cách thật mạnh cấm chế cùng phức tạp trận pháp, nàng đều có thể cảm nhận được hư vân không thêm che giấu mà theo dõi. Không đi để ý đến hắn, tới rồi thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Hàn trở về tầm điện. Tối nay vô nguyệt, bóng đêm thật sâu, Hàn Thần Điện một mảnh yên tĩnh, trận pháp thượng lam quang ngẫu nhiên chợt lóe, trương hiển một chút tồn tại cảm. Ngoại điện hành lang dài thượng, Hư Vân ngồi ở đệm hương bổ thượng, nhắm mắt tu luyện. Nội điện tối lửa tắt đèn, thinh nhiên không tiếng động. Hết thảy đều thực bình thường. Thẳng đến giờ tí kia một sát, Hư Vân mở to mắt, lòng bàn tay quay cuồng, chỉ gian rõ ràng là một quả Phật Châu. Bất đồng với hắn từ trước mang ở trong cổ Phật Châu, này một viên Phật Châu màu sắc sáng trắng, mặt ngoài thô ráp, phi kim phi ngọc, đảo như là xương cốt làm. Nếu Bạch Vi lúc này ở, nhìn đến này viên Phật Châu nhất định sẽ đại kinh thất sắc. Bạch cốt Phật Châu, nhưng phá tu chân giới bất luận cái gì cấm chế, lấy được nói cao tăng xá lợi tử luyện chế, vạn không tồn một. Nói cách khác, chết một vạn cái được đến cao tăng, mới có cơ hội luyện chế ra một viên Bạch cốt Phật Châu. Bất quá đã chịu Bạch cốt Phật Châu đã chịu người sử dụng tu vi hạn chế, chỉ có thể bài trừ so người sử dụng cao một cấp bậc cấm chế. Hư Vân là luyện khí trung kỳ, nhiều nhất có thể phá trúc cơ trung kỳ cấp dưới cấm chế, nhưng dùng để phá kiểu Hàn Thiết cấm chế, tự nhiên có thể. Hắn cầm Bạch cốt Phật Châu, nhẹ nhàng phá rất thông hướng nội điện đạo thứ nhất cấm chế. Ở trước mặt hắn, là hoa ở trong viện phức tạp trận pháp. Tùy ý ngắm vài lần, Hư Vân liền đi xuống thềm đá, bắt đầu phá trận. Mật Vân Tông mỗi cái tăng nhân đều biết, bọn họ thánh tử chẳng những là tu hành thiên tài, vẫn là trận pháp thiên tài, bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần hắn xem qua một lần, vô luận là nguyên trận vẫn là biến trận, hắn đều sẽ phá. Mỗi một bước đều tinh chuẩn mà đạp ở mắt trận thượng, ở không hề có kinh động trận chủ dưới tình huống, Hư Vân hoàn mỹ mà phá rất nội điện 12 cái trận pháp, đi vào kiều Hàn tẩm điện cửa. Chỉ kém cuối cùng một đạo cấm chế, hắn liền có thể tiến vào tẩm điện, giết chết ngủ say kiều Hàn, vì chính mình báo thủ. Hư Vân lại một lần lấy ra Bạch cốt Phật Châu. Nhưng mà, liền ở Phật Châu dựa thượng cấm chế trước một giây, hắn dừng. Giờ này khắc này, cầm kiếm chờ ở tẩm điện phía sau cửa kiều Hàn, tâm nhắc tới cổ họng. Liền kém cuối cùng một bước, hắn vì cái gì dừng? Nay cuối cùng một đạo cấm chế, cũng không phải kiều Hàn sang, mà là nguyên chủ phụ thân thiết hạ, cấp bậc vì hóa thần kỳ, thả có cảnh báo công năng. Lần trước bị hóa thần kỳ yêu ma xâm nhập sau, kiều Hàn riêng tìm ngũ sư thúc Bắc Nham bổ một chút, hiện tại vững chắc thật sự. Chỉ cần Hư Vân dám phá cấm chế, kiều Hàn chẳng những sẽ lập tức cho hắn nhất kiếm, hơn nữa cảnh báo sẽ thông chi đan vân môn mọi người, trước mặt mọi người triển lãm Hư Vân ác độc. Nhưng mà kiều Hàn chờ a chờ, ngoài cửa Hư Vân trước sau bảo trì đứng thẳng tư thế, cái gì đều không có làm. Cứ như vậy, rằng có hơn một canh giờ, Hư Vân rốt cuộc động. Liên ở kiều Hàn cho rằng Hư Vân rốt cuộc muốn phá cấm chế mà nhập thời điểm, ngoài cửa Hư Vân xoay người đi rồi. Hắn đạp mắt trận, trở lại đệm hương bồ trước, một lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Trên thực tế, Hư Vân chính mình đều không rõ ràng lắm, vì sao ở cuối cùng một đạo cấm chế trước từ bỏ. Nhưng từng cùng kiều Hàn giao thủ trực giác nói cho hắn, đối phương quỷ kế đa đoan, cũng không phải một cái sẽ đánh vô chuẩn bị trượng người. Nàng nếu dám phóng hắn tiến Hàn Thần Điện, sở làm phong bị, tuyệt không ngăn hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Hàn mở ra cửa phòng. Ở Hư Vân theo dõi hạ, nàng triệt bỏ trong viện trận pháp, thậm chí triệt bỏ trước sau viện gian cấm chế, chỉ để lại chính mình tầm điện. Làm xong này hết thảy, Tiêu Hàn thật sâu nhìn Hư Vân liếc mắt một cái, người sau trở về nàng một cái nhàn nhạt mỉm cười. Hư Vân chính thức vào ở Hàn Thần Điện, lần đầu tiên giao phòng, Tiêu Hàn bại. Sau đó, Tiêu Hàn cùng tầm thường giống nhau đi giảng đạo đường giảng đạo, nàng cửu bảo hồ lô thượng chỉ có nàng một đạo thân ảnh. Phần 9. Lại không phải không có chân, dựa vào cái gì tổng muốn cọ nàng phi hành pháp bảo. Nhìn phía dưới trèo đèo lội suối nào đó đầu trọc, Tiêu Hàn thầm nghĩ. Chờ Hư Vân dựa vào hai cái đùi, lật qua hai tòa sơn, lại bò lên trên một ngọn núi, tới giảng đạo đường thời điểm, Tiêu Hàn đã nói xong. Nối đuôi nhau mà ra chúng đệ tử thấy cửa Hư Vân, một người tiếp một người mà ngây người, tràn đầy kinh diễm. Mồ hôi mỏng từ hắn thái dương vẫn luôn chảy tới hoàn mỹ cảm, làm người rất tưởng rỗi tay giúp hắn lau sạch. Trên thực tế, có mấy cái ly đến có chút gần đệ tử thật đến nhịn không được vươn tay, nam nữ đều có, nhưng thực mau bọn họ liền ý thức được không ổn, xấu hổ mà lùi về tay. Ngươi là mới tới vị kia Mật Vân Tông sư đệ đi. Giảng đạo đã kết thúc, ta nơi này có bút ký, sư đệ ngươi muốn xem sao? Xem ta, ta viết đến tự đặc biệt đoan chính. Đan Vân môn chúng các sư huynh đệ tranh nhau cấp cùng Hư Vân đáp lời, Hư Vân chạm đến thẳng tắp, trên mặt không hiện, giấu ở trong tay háo tay lại nắm chặt thành quyền, đặc biệt nhìn đến hai cái nữ đệ tử chính dựa lại đây. Liên ở hắn mau nhịn không được muốn động thủ thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo tự mọi người sau lưng vang lên. Quá nhàn nói, lưu lại sao 500 biến tham đồng khế. Nghe được đại sư tỷ nói, nguyên bản hứng thú ngẩng cao chúng đệ tử nháy mắt héo. Sư đệ tuy hảo, nhưng không đáng đáp câu nói liền sao 500 biến 3000 tự tham đồng khế a. Sợ Kiêu Hàn lại lên tiếng, chúng đệ tử lập tức làm điều thu tán, chạy trốn so linh chuột còn nhanh. Trung quanh quét sạch, Kiêu Hàn nhìn về phía Hư Vân. Là nàng ảo rất sao? Nàng như thế nào cảm thấy, Hư Vân thần sắc tựa hồ mang theo một chút cảm kích. Nhưng Thức Hải, Tiểu Bạch nói, làm Kiêu Hàn biết, cảm kích là nàng ảo giác. Hoa, nay cổ chán ghét cùng oán hận lùng đến giống sương mù, Tiểu Hàn, cái này Hư Vân đặc biệt chán ghét ngươi. Ân, nàng chính là thích hắn hận chết nàng rồi lại làm không xong nàng bộ dáng. Hôm nay ngươi chậm, bỏ lỡ giảng đạo, nên phạt. Đem tham đồng khế sao chép 1000 biến, ngày mai giao đi lên. Nếu ngày mai ngươi còn tới trễ, sao chép 2000 biến, ngày sau còn lại là 4000 biến. Cách thiên, Tiểu Hàn còn không có lên, Hư Vân liền rời đi Hàn Thần Điện, vượt qua thật mạnh sơn lĩnh, đi vào giảng đạo đường ngoại. Chờ giảng đạo đường mở cửa, hắn cái thứ nhất đi vào. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi ngày Hư Vân đều là cái thứ nhất tới giảng đạo đường người. Thức mau, Đan Vân Môn liền bắt đầu truyền lưu, mới tới tiểu sư đệ chăm chỉ lại hiếu học. Phi thường thích chăm chỉ hiếu học đệ tử Ngũ Sư Thúc Bắc Nham, cố ý canh giữ ở giảng đạo đường ngoại quan sát 3 ngày, thấy Hư Vân quả thực như đồn đái chung giống nhau ngày ngày cái thứ nhất tới, hắn thập phần thưởng thức. Biết được Mật Vân Tông mãn môn bị diệt, Hư Vân thân vô vật dư thừa, liền kiện giống dạng thay đi bộ pháp khí đều không có. Ngũ Sư Thúc phá lệ ở phái sự phường cấp Hư Vân trên danh nghĩa hảo, làm chỉ nhập môn 1 tháng, chỉ là bình thường đệ tử hắn, cũng cùng mặt khác thâm niên đệ tử giống nhau, nhưng nhận nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch. Chỉ là Ngũ Sư Thúc không nghĩ tới, hắn bên này mới cho Hư Vân treo lên trước, bên kia liền có người chỉ định muốn Hư Vân tiếp nhiệm vụ. Chỉ định nhiệm vụ không phải người khác, đúng là Đan Vân môn đại sư tỷ, Tiểu Hàn. Nàng cấp Hư Vân sai khiến nhiệm vụ là, thải đến Hàn Linh Chi. Chương 9 đừng chạm vào hắn. Cuối mùa xuân trên núi như cũ lạnh, đặc biệt tới rồi buổi tối, càng thêm rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lúc nửa đêm, Hàn Thần Điện hành lang dài, ở đệm hương bổ thượng đả tọa Hư Vân bỗng nhiên mở mắt ra. Ban đêm như vậy lạnh, mồ hôi lại từ hắn cái trán một chuỗi ra bên ngoài bạo. Đấu đại mồ hôi nóng châu ngộ lanh hóa thành xương trắng, ướt nhẹp như mực mi cùng trường mà kiều lông mi. Nhiệt chiều đem Hư Vân như ngọc da thịt nhuộm thành yên hồng, trong thân thể hắn nguyên bản vận hành thông thuận linh khí toàn bộ đình trệ. Cả người khí lực nhanh chóng sói mòn. Một lát, hắn ngã vào đệm hương bồ biên, cắn chặt hàm răng, sắc mặt thống khổ, giống trẻ con giống nhau cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn. Lại phát tác, liệt hỏa đốt người, không thể nhúc nhích Hư Vân, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đan điền tổn hại linh căn biến dị đều đi không được mật tông mị độc, chẳng phải là nói hắn vĩnh viễn thoát khỏi không được yêu cầu song tu vận rủi. Kéo kẹt một tiếng, nội tẩm điện môn mở ra. Tiêu Hàn tay trái tán kiếm, tay phải pháp quyết, cách rộng lớn sân. Cảnh giác mà nhìn về phía hành lang dài. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, một đoàn gầy yếu thân ảnh kịch liệt run rẩy. Yên tĩnh ban đêm, Tiêu Hàn mơ hồ nghe được thấp mà dồn dập thở dốc. Hàn Thần Điện bỗng nhiên phiêu khởi hương khí, nung liệt ngọt thấm, như bách hoa thịnh phóng. Trong nháy mắt, lạnh băng nói cung phảng phất biến thành ấm áp nhà ấm trồng hoa, mềm như bông ngọc hương, vô cớ gọi người gân tô cốt mềm. Ý thức được có gì, Tiêu Hàn lập tức ngừng thở, chính là ngọt ngào ấm áp hơi thở lại vô cùng bất nhập, vẫn luôn chui vào nàng trong lòng. Ma xui quỷ khiến mà, Tiểu Hàn nâng lên bước chân, đi hướng Hư Vân. Người vừa đến hành lang dài ngoại, Thức Hải Tiểu Bạch đưa ra một đại cổ mát lạnh linh khí, Tiểu Hàn linh đài khôi phục thanh minh. Đừng chạm vào hắn, đừng chạm vào hắn. Tiểu Bạch vội vàng đong đưa đuôi cá, chu lên cá miệng chỉ hướng trên mặt đất Hư Vân, trên người hắn ác ý so lần trước muốn giết người còn dày đặc. Nghe vậy, Tiểu Hàn chạy nhanh lui về phía sau, tán kiếm che ở trước người. Cùng lúc đó đưa lưng về phía nàng Hư Vân buông ra bụng bàn tay. Trong lòng sát y phai nhạt một chút. Nàng nếu lại đây, hắn không ngại lại tự hủy một lần, mặc dù giết không được nàng cũng không cái gọi là, mặc dù lần này sẽ hoàn toàn chết cũng không cái gọi là, tuyệt đối không thể ở độc phát thời điểm bị nàng chạm vào, lộ ra trò hề. Thức Hải, Tiêu Hàn dò hỏi Tiểu Bạch, có biết hay không Hư Vân đây là làm sao vậy? Kiến thức rộng rãi Tiểu Bạch phiên phiên ký ức, không xác định mà trả lời nói, từng có nghe đồn, tu Phật giả nếu muốn ngộ đạo, cần đầy đủ thể hội thất tình lục dục. Cho nên bọn họ có một ít bí dược, làm người vẫn luôn chịu cái loại này khổ, thẳng đến phi thăng. thất tình lục dục chi khổ, kia chẳng phải là. Liên tưởng đến hoan hỷ thiền, còn có kia cổ hoặc nhân ngọt nị hương khí, Tiểu Hàn mơ hồ minh bạch. Khó trách Hư Vân thập phần bài xích người khác tới gần, đặc biệt là nữ tử, nguyên lai là tự mang mị độc, tùy thời có thất. Thân nguy hiểm. Nói không chừng lúc này hắn liền cảm thấy nàng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hủy hắn trong sạch, đoạt hắn tu vi. Luôn là chịu loại này độc tra tấn, này xem như đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Nhưng trên thế giới đáng thương người nhiều như vậy, cũng không gặp mỗi người muốn giết người a. Tiêu Hàn xoay ngược lại tán kiếm, quan chú linh lực, một dù đánh vào Hư Vân đã mọc ra một chút màu đen tóc ngắn cái hót thượng. Cứ việc có điều phòng bị, nhưng Hư Vân đánh chết không nghĩ tới Kiều Hàn sẽ lấy dù gõ hắn đầu, tức khắc trong đầu ong mà một tiếng, trước mắt gỡ ra ngôi sao, liền tám chảo cào tâm ngứa cảm đều không rõ ràng. Cư nhiên không vượng. Tiêu Hàn nắm linh lực trải rộng cán dù, loảng xoảng lại chịu Hư Vân tâm hạ, đem hắn cái hốt đều gõ sưng lên, mới thành công đem người gõ hôn. Ngất xỉu Hư Vân không hề cuộn tròn thành một đoàn, buông ra tứ chi giống mềm mị sợi, nằm sấp trên mặt đất. Tiêu Hàn sợ hắn là trang, thử tính mà lấy tán kiếm chọc chọc hắn. Không phản ứng, thực hảo. Nàng lấy ra túi càn khôn, ở chính mình luyện quá đan dược tìm hạ, lấy ra một quả ích thần hoàn, một quả liễm tức đan. Lại dùng tán kiếm chọc chọc Hư Vân xương đại đầu, vẫn cứ không phản ứng, Tiêu Hàn yên tâm mà đem người lật qua tới, nắm Hư Vân cằm. Đầu ngón tay độ ấm nhiệt năng đến kinh người, Tiêu Hàn nhịn xuống phủi tay xúc động, đem đan dược nhét vào Hư Vân trong miệng. Ích thần hoàn có thể thần hộ mệnh thức, nàng chỉ nghĩ đem người đánh vựng, đừng hơn phân nửa làm đêm yêu, cũng không tưởng đem Hư Vân đánh thành thiểu năng trí tuệ. Liễm tức hoàn còn lại là vì giấu đi trên người hắn hương khí, nếu không đưa tới người khác, nàng Hàn Thần Điện liền không được căn bình. Đến nỗi hay không đem Hư Vân tình huống bẩm báo cấp sư tôn, Tiêu Hàn tưởng đều không cần tưởng liền biết không được. Đến Hàn Thần Điện hơn một tháng, Hư Vân lần đầu biểu hiện ra độc phát. Trừ bỏ nhìn đến phát sốt, đổ mồ hôi, hạt chịu chịu, Tiêu Hàn đối mị độc cơ chế cũng không hiểu biết, vạn nhất nói lại cha không ra, chẳng phải là uổng phí. Nói nữa, sư tôn cũng chưa chắc tin nàng. Cho nên đem việc này nói cho người khác, đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại khả năng khiến cho không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái. Uy dược, vì ổn thỏa, Tiêu Hàn lại gõ cửa Hư Vân hai hạ, trở về tầm điện. Đêm chậm rãi qua đi, thiên tờ mở sáng thời điểm, Hư Vân tỉnh lại. Phát giác trong miệng có dược vị, hắn tâm thần dùng mình, theo bản năng mà há mồm, muốn phun ra đan dược. Nhưng mà đan dược đã sớm hóa thành dược lực, sao có thể nhổ ra? Hư Vân đứng lên, ánh mắt hung tợn mà nhìn tầm điện. Đáng chết nữ nhân cho hắn ăn cái gì? Chỉ là một lát sau, phẫn nộ biểu tình bỗng nhiên đọc lại, Hư Vân không thể tin tưởng mà cúi đầu, nhìn xem chính mình hai chân, lại sờ sờ chính mình ngực. Hắn khí lực tất cả đều khôi phục, thường lui tới ít nhất tra tấn chính mình một ngày một đêm tê dại cảm giác, hôm nay không đến hai cái canh giờ liền không có. Hơn nữa không giống mỗi lần chịu đựng độc phát vẫn như cũ như vậy khó chịu, hiện tại trên người hắn một chút cũng không năng, trong lòng chút nào không khó chịu, cả người cực kỳ nhẹ nhàng. Nay hết thảy đều là ở Kiều Hàn đánh bất tỉnh hắn, cho hắn ăn không biết tên đan dược sau phát sinh. Nghĩ vậy một chút, Hư Vân biểu tình chỉ một thoáng phức tạp lên. Hắn yên lặng nhìn an an tĩnh tĩnh tầm điện, nắm tay khẩn tùng, lòng khẩn, mày trong chốc lát nhăn trong chốc lát bình, nguyên bản sát ý tràn đầy oán giận nỗi lòng, lúc này lòng tràn đầy hụt hẫng. Viên cá tiểu bạch đang ở Kiều Hàn thức hải phát ốc, nhận thấy được chút cái gì, tiểu bạch lung lay hạ vây cá, đem vài sợi nhợt nhạt ác ý hấp thu rớt. Gì, tiểu kẻ điên lần này ác ý ít như vậy? Đầu bị gõ hỏng rồi. Tiểu bạch thầm nghĩ. Vô luận Kiều Hàn vẫn là Hư Vân, ngay cả sống 3.000 năm tiểu bạch đều không có nghĩ đến, đem người đánh bất tỉnh qua đi thế nhưng có thể ngăn cản mị độc phát tác. Bất quá nghĩ lại, mị độc là tác dụng với thần thức độc, Hư Vân tu vi thối lui đến luyện khí kỳ, thần thức không thể thoát ly thân thể tồn tại, cho nên hắn một hôn, thần thức liền đình trệ. Mà đã không có vật dẫn mị độc, tự nhiên vô pháp tiếp tục phát tác, độ dày chậm rãi hàng xuống dưới, trở lại ẩn nút trạng thái. Trời xui đất khiến, Hư Vân cho rằng Tiểu Hàn cho hắn uy dược có thể áp chế mị độc, miệng hắn đốt người xẻo tâm chi đau. Này phân quan tâm làm hắn cả người không được tự nhiên, thậm chí sinh ra một loại sợ hãi tái kiến nàng, lại cảm thấy hẳn là trông thấy nàng, cùng nàng nói điểm cái gì. Xưa nay chưa từng có kỳ quái tâm tư, làm Hư Vân không biết nên như thế nào làm. Nắng sớm mờ mờ, hắn đứng ở Hàn Thần Điện hành lang dài, thật lâu ngóng nhìn Kiều Hàn tầm điện. Nghe được tầm điện có động tĩnh, Hư Vân lấy lại tinh thần, bước chân vừa nhấc, làm tặc dường như bay nhanh trốn ra Hàn Thần Điện. Mà Kiều Hàn đã thói quen dậy sớm nhìn không tới Hư Vân bóng người, như thường lui tới giống nhau huy linh thỏ lúc sau, giá cửu bảo hồ lô đến giảng đạo đường. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, bình thường hận không thể ly nàng ba trượng xa các sư đệ sư muội, hôm nay thế nhưng có người chủ động cùng nàng đáp lời. Đại sư tỷ nói chuyện chính là một cái gầy gầy cao cao giống căn cây gậy trúc nam đệ tử, hắn tựa hồ thực không tình nguyện, thậm chí không có xem Tiểu Hàn, túi đầu thanh như mũi nột, ta nguyện ý giúp ngươi tìm Hàn Linh Chi. Tiểu Hàn nhìn nhìn cây gậy trúc nam đệ tử, lại nhìn nhìn cách đó không xa chạm thành một vòng, không ngừng chiều cây gậy trúc nam đệ tử đưa mắt ra hiệu chúng nữ. Ngươi nguyện ý đi, Hư Vân liền không cần đi tìm, phải không? Là ý tứ này. Cây gậy trúc nam đệ tử nuốt hạ nước miếng, ngẫm lại Hồng Diệp sư tỷ các nàng hứa chỗ tốt, lấy hết can đảm nói, đại sư tỷ, tiểu sư đệ hắn thực đáng thương, tông môn không có, đồng môn không có, lại không có cha mẹ huynh đệ tỷ muội, còn tổn thất như vậy nhiều tu vi, ngươi cũng đừng khinh. Ý thức được khi dễ không phải cái hảo tử, cây gậy trúc nam đệ tử sửa lời nói, cũng đừng làm hắn làm như vậy khó nhiệm vụ. Nguyên lai sư đệ ngươi, còn có như vậy nhiều sư muội nhóm, đều như thế săn sóc thiện lương a. Tiểu Hàn ý vị thâm trường địa đạo. Đây là đương nhiên. Cây gậy trúc nam đệ tử mặt mang kiêu ngạo mà nói, chúng ta là tu đạo người, phải có tế thế cứu nhân chi tâm. Cho nên ta mất tích thời điểm, thiện lương mà săn sóc các người, đều đến sau núi tìm ta phải không? Tiểu Hàn hỏi. Căn bản không có đi tìm, thậm chí không có đi tìm Tiểu Hàn cây gậy trúc nam đệ tử cứng họng, một chữ đều đáp không được. Chương 10 nàng nhất định là tưởng chiếm ta tiện nghi. Thấy cây gậy trúc nam đệ tử bị Tiểu Hàn hỏi đến nói không nên lời nói, trong đám người Hồng Diệp lại tức lại cấp. Từ khi Giao Tuyết Cung không có chủ nhân, Hồng Diệp nhật tử liền trở nên không hảo quá. Trước kia nàng đi nào đều có người phụng, đến nhà kho muốn dược liệu, đến Cẩm Thư lâu muốn đan phương, chỉ cần đánh trúc giao danh hảo, nói một tiếng là có thể bắt được. Nhưng còn bây giờ thì sao, tuy rằng người khác vẫn là kêu một tiếng Hồng Diệp sư tỷ, nhưng thái độ rõ ràng khinh mạn lên, muốn dùng dược liệu, muốn đan phương đều đến chính mình xuất tiền túi lấy linh thạch mua. Cái này cũng chưa tính nhất ao, không xong chính là Hồng Diệp vẫn luôn nịnh hót trúc giao, là vì có một ngày có thể lên làm tinh anh đệ tử. Nịnh hót 5-6 năm, nàng thật vất vả hôn thành trúc giao bên người đệ nhất nhân, trúc giao lại bị loát thân truyền, Giao Tuyết Cung không có chủ nhân. Cứ việc trúc giao vẫn luôn nói nàng sẽ tránh hồi thân truyền danh hào, khẳng định hồi Giao Tuyết Cung, nhưng Hồng Diệp không muốn lại hoa 5-6 năm đợi, cho nên nàng theo dõi mới tới tiểu sư đệ. Phần 10. Nàng cố ý hỏi thăm quá, Hư Vân Thiên Phú so đại sư tỷ còn cao, sở hữu tu chân môn phái cơ muốn, tiền đồ tuyệt đối một mảnh rất tốt. Lấy thực lực của hắn, có chính mình nói cung sắp tới, nói không chừng còn sẽ trở thành tu chân giới phi thăng đệ nhất nhân, bàng thượng hắn so bàng trúc giao càng có lời. Hơn nữa Mật Vân Tông mãn môn bị diệt, Hư Vân mới đến, nhất định bi thương lại tịch mịch, lúc này đưa ấm áp chẳng khác nào đưa than ngày tuyết, hiệu quả khẳng định so nịnh hót trúc giao càng tốt. Hồng Diệp bàn tính đánh thật sự tinh, cho nên vừa nghe nói đại sư tỷ làm Hư Vân thu thập Hàn Linh Chi sự tình sau, nàng lập tức tìm người thế Hư Vân, tính toán bán Hư Vân một thân tình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình tìm người quá cúi bắp, sự tình chẳng những không hoàn thành, còn đem chính mình vòng đi vào. Khoe mắt dư quang liếc đến ngoài cửa tiến vào một đạo cao lớn thân ảnh, Hồng Diệp quýnh lên, chạy đến Kiều Hàn trước mặt nói. Đại sư tỷ, lần trước ngươi mất tích chúng ta không đi tìm, ngươi trong lòng oán trách chúng ta là hẳn là, chúng ta nhận sai nhận phạt, nhưng mới tới sư đệ là vô tội, ngươi cần gì phải lấy hắn xì hơi. Một bộ vì Hư Vân bất bình tư thái, muốn nhiều chính nghĩa lâm nhiên liền có bao nhiêu chính nghĩa lâm nhiên. Bị mọi người ngăn trở, Tiêu Hàn cũng không có nhìn đến cửa Hư Vân, nàng nhìn đỏ mắt Diệp, nhận ra đối phương là nhà kho chỉ cây dâu mà mang cây hòe Giao Tuyết Cung đệ tử. Nếu đối phương ác ý tràn đầy, thượng vội vàng đưa linh khí, không thu chẳng phải là thực xin lỗi nàng, lười đến hỏi đối phương tên họ, Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Ngươi nói là xì hơi chính là xì hơi sao? Hồng Diệp bị hỏi đến sửng sốt, một chúng đồng môn ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Hàn, đám người sau Hư Vân cũng dừng lại bước chân. Đem như vậy khó được nhiệm vụ phái cấp mới tới đệ tử, không phải tìm tra xì hơi là cái gì. Nhưng Tiểu Hàn Thiên nói không phải. Nếu muốn xì hơi, đốn tuổi, gánh nước, dọn dẹp sân môn, nào giống nhau không phải lại khổ lại mệt lại buồn thẻ, vì cái gì ta không phái cấp tiểu sư đệ. Chỉ cần sai khiến ngắt lấy Hàn Linh Chi nhiệm vụ. Là bởi vì ngắt lấy Hàn Linh Chi tuy rằng khổ mệt, lại có thể trợ giúp tiểu sư đệ quen thuộc chúng ta U Hà Sơn địa hình, rèn luyện hắn tại giã ngoại sinh tồn năng lực. Tu hành vốn chính là cùng thiên đạo. Cùng tự nhiên chống lại, nếu ta không cho tiểu sư đệ cơ hội, hắn muốn như thế nào tu hành? Hắn thiên phú các ngươi đều rõ ràng, cho hắn cơ hội chẳng lẽ không phải vì hắn hảo? Kỳ thật Tiêu Hàn nói có rất nhiều lỗ hổng, bất luận cái gì nghe qua nhà tư bản họa bánh nướng lớn hiện đại người đều có thể phân biệt ra nàng quỷ biện. Chỉ tiếc Đan Vân môn chúng đệ tử không phải hiện đại người, hơn nữa ở tu chân giới, bất luận cái gì cùng phấn đấu cùng đấu tranh có quan hệ sự tình, xác thật đều là tu luyện cơ hội. Bởi vậy một chúng đệ tử trong lòng thực nhận đồng Tiểu Hàn quan điểm, ngắt lấy Hàn Linh Chi là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ, đồng thời cũng là một lần khó được cơ hội. ta cấp tiểu sư đệ cơ hội, ngươi cảm thấy ta là xì hơi. Ta vì hắn hảo, ngươi cảm thấy ta là khi dễ hắn. Chẳng lẽ muốn ngươi như vậy dựa vào Giao Tuyết Cung, phục tiểu làm thấp cam tâm đương cẩu, mới không gọi chịu khi dễ sao? Bị mắng làm cẩu, Hồng Diệp bực xấu hổ không thôi, mặt đỏ lên tưởng phản bác. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Tiêu Hàn lại hướng nàng ngực thọc một đao. Liên tính ngươi muốn làm cẩu, nhưng Giao Tuyết Cung đã không có chủ nhân, chó nhà có tang tư vị như thế nào? Trong sáng giọng nữ cùng bình thường giảng đạo giống nhau bình tĩnh, lại làm cho cả giảng đạo đường tĩnh đến châm lạc có thể nghe. Thức hải, Tiểu Bạch đong đưa thân thể, vội vàng chuyển hóa linh khí. Mặt mũi mất hết, Hồng Diệp trong lòng vọt tới ngập trời phẫn hận. Thù mới hận cũ, tính kế thất bại, nàng rốt cuộc banh không được, rút ra roi mềm bổ về phía Kiều Hàn. Đi tìm chết đi ngươi. Len ken tán kiếm trước tiên ngăn roi mềm, Kiều Hàn cùng Hồng Diệp chiến thành một đoàn. Đã nhiều ngày, Kiều Hàn từ hư vân trên người hấp thu không ít tác ý, đan điền linh khí đoàn đã từ đậu nành lớn nhỏ, biến thành nắm tay lớn nhỏ, tu vi thăng đến luyện khí trung kỳ. Mà Hồng Diệp sớm đã tới rồi luyện khí trung kỳ, chỉ là sợ Trúc Giao để ý, nàng vẫn luôn đè nặng tu vi. Hiện nay đánh lên tới, Hồng Diệp không rảnh lo ẩn giấu, linh khí cấp tốc ngoại dũng, bám vào ở roi mềm thượng. Kiếm thanh phá không như long khiếu, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tiểu nếu du long phiên nhược kinh hồng. Phụ linh khí roi mềm cũng uy vũ như gió, Hồng Diệp chiêu thức cùng nàng người giống nhau, xảo quyệt tàn nhẫn, tràn ngập tính kế. Tiêu Hàn cùng Hồng Diệp bất phân thắng bại, chúng đệ tử sợ bị lan đến, sôi nổi lui về phía sau. Đám người lúc sau, Hư Vân nhìn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng Tiêu Hàn, bên hai bay câu kia ta vì hắn hảo. Hắn siết chặt nắm tay, mặt mày lạnh lùng. Trong chốc lát thế hắn áp chế độc dược, trong chốc lát vì hắn suy nghĩ, đối hắn tốt như vậy, nàng khẳng định có sở mưu đồ. Hừ, nàng nhất định là nhìn ra cái gì, tưởng cùng hắn song tu, chiếm hắn tiện nghi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng thực hiện được. Hư Vân trong lòng âm thầm thề nói. Nghe được động tĩnh, đang ở phụ cận tuần tra ngũ sư thúc Bắc Nham đi vào tới. Đủ rồi. Hắn quát bảo ngưng lại Kiều Hàn cùng Hồng Diệp, do hỏi sự tình trải qua, cũng hướng chúng đệ tử luôn mãi dò hỏi sau. Hắn cau mày nhìn về phía Hồng Diệp. Ngươi động thủ trước. Ta là bị buộc đến. Hồng Diệp còn tưởng rào biện, ngũ sư thúc Bắc Nham đánh gãy nàng. Kiều Hàn là các ngươi đại sư tỷ, giáo huấn vài câu đã kêu bức ngươi. Chúng ta đây này đó lao ra hỏa quản các ngươi tu hành rèn luyện, định ra thật mạnh quy củ, là tưởng bức tử ngươi. Không nghĩ tới Bắc Nham trước mặt mọi người thế chính mình nói chuyện, Kiều Hàn hơi hơi kinh ngạc. Đệ tử lại bị mắng đến đầu cũng vô pháp nâng, Hồng Diệp khó chịu tới rồi cực điểm, nàng bất cứ giá nào nói, là ta động thủ trước thì thế nào, ta là bị buộc. Nếu ngươi nhận, ta đây phạt ngươi cũng không oan uổng. Thấy nàng chết cũng không hối cải, Bắc Nham trầm giọng nói, ngay trong ngày khởi, ngươi bị trục xuất nội môn, về sau không bao giờ dùng để giảng đạo đường nghe giảng bài. Nói xong, không màng Hồng Diệp la to, Bắc Nham trực tiếp làm tuần tra đệ tử đem người ném đi ngoại môn. Dọc theo đường đi Hồng Diệp kêu khóc bị kéo đi, cấp Tiểu Bạch cống hiến rất nhiều ác ý giá trị. Đồng dạng cấp Tiểu Bạch cống hiến đại lượng ác ý giá trị, còn có dấu ở đám người phía sau Trúc Giao. Bị loát thân truyền đệ tử chi vị sau, nàng mất đi ngồi ở giảng đạo đường đệ nhất bài thủ vinh. Cũng may làm Bạch Vi bên người thị nữ, nàng cũng không cần giống bình thường đệ tử giống nhau ngày ngày tới nghe Kiều Hàn giảng đạo. Xảo chính là hôm nay nàng thế Bạch Vi đưa đan phương cấp ngũ sư thúc, nghe nói giảng đạo đường xảy ra chuyện, liền cùng ngũ sư thúc cùng nhau lại đây. Nghe xong sự tình trải qua, Trúc Giao vốn định đứng ra bắt bỏ. Đã có thể như Kiều Hàn nói được như vậy, Giao Tuyết Cung đã không có, nàng dùng cái gì thân phận xuất đầu. Kết quả là ném đến là chính mình mặt. Vì thế Trúc Giao tránh ở đám người sau, cũng không có thế Hồng Diệp xuất đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy câu oán hận. Đặc biệt nghe xong ngũ sư thúc Bắc Nham nói lúc sau, nàng càng thêm phẫn uất. Vì cái gì mặc kệ sư tôn vẫn là ngũ sư thúc một đám như vậy thiên vị đại sư tỷ, vì bình ổn đại sư tỷ bất mãn, sư tôn phạt tam sư huynh, tứ sư huynh cùng nàng, ngũ sư thúc phạt Hồng Diệp. Này không công bằng. Nhưng Trúc Giao không nghĩ, sư tôn phạt bọn họ, ngũ sư thúc phạt Hồng Diệp, là bởi vì bọn họ làm sai sự trước đây, nếu là không phạt, đối Kiều Hàn công bằng sao? Bởi vậy có thể thấy được, người đều là ích kỷ. Đối chính mình có lợi, không công bằng cũng là công bằng. Đối chính mình bất lợi, công bằng cũng là không công bằng. Cứ việc Hồng Diệp bị kéo đi, cho khôi hài hạ màn, hôm nay giảng đạo thời gian lại không sai biệt lắm háo xong rồi. Ngũ sư thúc Bắc Nham huấn chúng đệ tử vài câu, làm đại gia tan. Góp nhặt tràn đầy ác ý giá trị, đan điền tràn đầy, Tiêu Hàn tính toán trở về Hàn Thần Điện, thử xem chính mình tân ngộ ra tới một loại luyện đan phương pháp. Ra cửa thời điểm, nàng thấy vốn nên không có một bóng người trên quảng trường lại đứng một đạo hình bóng quen thuộc. Hiển nhiên, Hư Vân chuyên môn chờ nàng. Ta sẽ giúp ngươi thải đến Hàn Linh Chi. Ở Kiều Hàn mắt nhìn thẳng đi ngang qua thời điểm, Hư Vân thấp giọng nói, sau đó, chúng ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Nói xong, không đợi Kiều Hàn trả lời, hắn xoay người liền đi. Nhìn hắn bóng dáng, Kiều Hàn khó hiểu. Bọn họ chi gian chỉ có thù hận, từ đâu ra ân. Chương 11 ta không có khả năng mắc mưu. Không để ý đến kỳ kỳ quái quái Hư Vân, Kiều Hàn giá cửu bảo hồ lô trở lại Hàn Thần Điện. Vào đan phòng, nàng không có tưởng thường lui tới như vậy khai lò luyện đan, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu, đả tọa nội xem. Nàng đan điền nổi lơ lửng một đoàn màu trắng linh khí đoàn, ước chừng thành đầu lớn nhỏ, bởi vì là băng linh căn, linh khí đoàn mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Ác ý chuyển hóa thành không có thuộc tính, ôn hòa vô hại linh khí, theo thức hải cùng đan điền chi gian kinh mạch chuyển tiến đan điền, đưa đến linh khí trong đoàn. Liên tục tặng trăm tới cổ, linh khí đoàn mới gia tăng rồi ước chừng móng tay cái lớn một chút. Muốn tu đến trúc cơ, linh khí đoàn đến tràn ngập toàn bộ đan điền, không sai biệt lắm là lớn nhỏ. Linh căn hư hao, Tiểu Hàn vô pháp hấp thu ngoại giới linh khí, chỉ có thể hấp thu tiểu bạch chuyển hóa linh khí. Này đó linh khí không chỉ có dùng cho tu luyện, còn phải dùng với luyện đan. Có thể ở 3 tháng từ hai bàn tay trắng, đến tồn hạ nắm tay lớn nhỏ linh khí đoàn, không chỉ có quy công với Tiểu Hàn cẩn trọng đương cái thảo người ghét đại sư tỷ, cũng quy công với nàng vẫn luôn cải tiến đan phương, tận lực gáp xúc luyện đan dùng linh khí. Dù vậy, theo đan dược phẩm cấp tăng lên, luyện đan sở cần linh khí càng ngày càng nhiều, lại tỉnh cũng tỉnh không bao nhiêu. Mà Kiều Hàn muốn luyện chế chấn ma hương, chỉ sợ bất thời giờ nàng hiện có linh khí đều không đủ, căn bản vô pháp hoàn thành toàn bộ luyện chế quá trình. Huống chi một khi rút ra linh khí, tất nhiên dẫn tới tu vi lùi lại. Tu vi lùi lại, chẳng những rất nhiều kỹ năng không thể dùng, tự bảo vệ mình thành vấn đề, cũng không có biện pháp luyện chế cao phẩm đan dược. Cứ như vậy, Kiều Hàn tương đương với lâm vào một cái chết tuần hoàn. Nhưng hôm nay cùng Hồng Diệp đánh nhau khi, Kiều Hàn đỗng nhiên có điều ngộ. Theo nàng quan sát, Hồng Diệp là đem tự thân linh khí bám vào ở vũ khí thượng, phóng thích kỹ năng. Nhưng Kiều Hàn sử dụng tán kiếm khi, sử dụng nhất chiêu nhất thức cũng không rút ra đan điền linh khí, mà là dẫn động thân kiếm chung quanh linh khí, cũng hoàn thành kỹ năng phóng thích. Kiều Hàn lớn mật phỏng đoán, linh khí sử dụng phương thức không ngừng một loại, chẳng qua đại gia thói quen đem linh khí hóa thành mình dùng, rất ít có người trực tiếp dẫn động ngoại giới linh khí. Lại hoặc là mọi người linh căn bất đồng, cho nên tu sĩ yêu cầu đem linh khí chuyển hóa vì phù hợp tự thân linh căn thuộc tính, sử dụng lên càng thuận tay. Nhưng mặc kệ nào một loại suy đoán, đều thuyết minh ngoại giới linh khí có thể ở không bị tu sĩ mọi người chuyển hóa dưới tình huống, trực tiếp sử dụng. Bởi vậy Kiều Hàn có một cái không phù hợp tu chân giới lẽ thường ý tưởng, nàng muốn dùng ngoại giới linh khí, mà là không phải nàng đan điền linh khí, tới luyện đan. Đem chính mình phỏng đoán cùng ý tưởng loát thuận lúc sau, Kiều Hàn kết thúc nội xem, đứng dậy mở ra đan lô. Nàng muốn dùng quen thuộc nhất chữa thương đan dược, tới thí nghiệm tân luyện đan phương pháp. Đỡ phương đằng, lò xa, vô căn thủy cùng tía tô thảo, dựa theo điều tốt tỷ lệ bỏ vào vô trần lò, đắp lên lò cái, Kiều Hàn rút ra tàng kiếm, vòng quanh nửa người cao vô trần lò khoa tay múa chân khởi chiêu thức tới. Nàng chỉ có này một cái lò luyện đan, mà vô trần lò quá lớn, Kiều Hàn không có biện pháp đem nó đương vũ khí dùng, chỉ có thể mượn kiếm chiêu dẫn động linh khí. Một bên ra sức mà múa may tàng kiếm, Kiều Hàn một bên tưởng, về sau có cơ hội đến lộng cái có thể thu nhỏ lò luyện đan. Bằng không mỗi lần luyện đan đều cùng nhảy đại thần dường như. Ngay từ đầu, vô trần lò chung quanh linh khí tuy rằng bị kiếm chiêu dẫn động, nhưng đối bếp lò cũng không có gì ảnh hưởng. Thẳng đến Kiều Hàn chiêu thức càng lúc càng nhanh, linh khí đong đưa càng ngày càng kịch liệt, dần dần hình thành một cái lấy bếp lò vì trung tâm linh khí lốc xoáy. Một lát sau, lốc xoáy trung tâm vô trần lò ở không có linh khí giáo huấn dưới tình huống đốt lên, bắt đầu luyện đan. Nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, mồ hôi đầy đầu Kiều Hàn tinh thần rung lên, cố nén xuống tay toan, vững vàng mà khống chế được linh khí đong đưa, liên tục đem vô trần lò khống chế ở linh khí lốc xoáy trung tâm. Kiều Hàn bận rộn, bên kia, Hư Vân đi tới Cẩm Thư lâu. Dương cột chạm trổ 5 tầng tiểu lâu tinh xảo xinh đẹp, bên trong chứa đựng các loại đan phương, thư tịch, sách thuốc trở, tương đương với tu chân giới thư viện. Tầng lâu càng cao, thư tịch càng chân quý. Đương nhiên, có thể tìm đọc nhân thân phận cũng càng cao. Làm bình thường đệ tử, Hư Vân nguyên bản chỉ có thể xem xét tầng thứ nhất thư tịch. Nhưng là Cẩm Thư lâu đầu đầu Sơn Hương cùng nhà kho Sơn Nhĩ là huynh đệ, biết Hư Vân là Hàn Thần Điện người, hắn nhớ tới nhà mình ca ca tao ngộ. Bạch bạch gầy gầy Sơn Hương, sờ sờ hai phiết ria mép, ân cần cùng Hư Vân nói, nếu là hắn yêu cầu, 3 tầng dưới điển tịch tùy tiện xem, muốn mượn đọc chỉ lo tìm hắn sao chép. Đại sư tỷ là thân truyền đệ tử, ngươi thế đại sư tỷ làm việc, liền giống như đại sư tỷ đích thân tới. Sơn Hương nịnh hót nói. Nghe vậy, Hư Vân nhấp khẩn môi. Ai muốn dính nàng quang? Trong lòng tuy nói như vậy, chính là từ Sơn Hương trong miệng biết được ghi lại Hàn Linh Chi dị thực ký lục ở lầu 2 lúc sau. Hư Vân hít sâu 15 phút, sau đó nâng lên chân, thượng Cẩm Thư lâu 2 tầng. Đây là vì thải đến Hàn Linh Chi, không phải ở dính nàng quang. Hắn an ủi chính mình. Kệ sách săn sát, đối bình thường tu sĩ tới nói, này đó ghi lại các loại phương pháp tu luyện, kỹ năng chiêu thức, đan phương sách thuốc thư tịch, quả thực là bảo tàng. Nhưng mà thân ở tùy tay có thể với tới bảo tàng bên trong, Hư Vân không hề có bị dụ hoặc, mục tiêu minh xác, thẳng đến chính mình yêu cầu dị thực ký lục, căn bản liền không có tạm dừng. Phần 11. Cũng không phải hắn thật đối với này đó điển tịch chút nào không có hứng thú, mà là hắn cảm thấy, chính mình nếu là lật xem này đó điển tịch, liền xác minh Tiểu Hàn ở giảng đạo đường nói ta là vì hắn hảo là tự cấp hắn cơ hội. Hừ, nàng gạt được người khác nhưng không gạt được hắn. Tuy rằng không biết nàng dùng cái gì biện pháp đem hắn từ Mật Vân Tông làm ra tới, nhưng nàng đầu tiên là thọc hắn cửu kiếm, lại cho hắn ăn hủy tu vi dược, không phải muốn cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tùy ý nàng là cái gì. Bị hắn xuyên qua, liền làm bộ cái gì cũng không biết, thậm chí muốn giết hắn diệt khẩu. Hiện tại phát hiện giết không được hắn, liền ý đồ dùng quan tâm cùng chiếu cố cảm động hắn. Hắn tuyệt không sẽ mắc mưu. Hư Vân áp xuống tức giận bất bình nỗi lòng, mở ra dị thực ký lục. Thải đến Hàn Linh Chi, còn áp chế mị độc nhân tình lúc sau, hắn lập tức lộng chết nàng. Hắn âm thầm thầm nghĩ. Hàn Linh Chi, 10 năm làm loại, 10 năm sinh mầm, 10 năm ra diệp, 10 năm nở hoa, 50 năm mới sinh một gốc cây, vì linh thú cùng linh thực song sinh thể. Đỉnh đầu nấm quan vì màu trắng, bính thể vì màu đen, căn cần 8 điều nếu chân, ái chạy động, thì ẩm thấp, thường sống một mình, thiện leo lên, nhiều hơn xương sớm phong phú ban đêm lui tới, thường ở cuối xuân đầu hạ xây tổ. Hàn Linh Chi gặp người tức trốn, chạm vào là chết ngay, nhưng luyện chế các loại chân quý đan dược. Nhân sinh sôi nảy nở không dễ, kề bên diệt sạch. Gần 50 năm qua, chỉ ở U Hà sau núi có người từng thấy 2 cây. Phía sau phụ thượng quan sát đến Hàn Linh Chi đệ tử viết xuống kỹ càng tỉ mỉ ký lục, đem ký lục lặp lại nhìn mấy lần, Hư Vân lâm vào trầm tư. Không đến một nén nhang, hắn liền có chủ ý. Đêm đó trăng lên giữa trời, mọi thanh âm đều im lặng là lúc, Hư Vân thu hồi đệm hương bổ, rời đi Hàn Thần Điện. Đan phòng, chuẩn bị trắng đêm thí nghiệm tân luyện đan phương thức, Kiều Hàn trong tay lỗ thai khẽ nhúc nhích, kiếm chiêu không ngừng cũng không có quản Hư Vân đi chỗ nào. Chỉ cần không ở Hàn Thần Điện làm yêu, hắn ái đi đâu. Dù sao đan vân môn có rất nhiều cao cấp cấm chế, hắn muốn tìm đường chết, nàng tuyệt không ngăn trở. Tiểu Hàn biên vững vàng mà dẫn động linh khí lốc xoáy, vừa nghĩ nói. Đến nỗi Hư Vân có thể hay không rời đi đan vân môn, Tiểu Hàn căn bản không nghĩ tới. Nàng còn nhớ rõ Nguyên Văn từng nói Hư Vân ái mộ Trúc Giao, ngày đó bốn phái tranh người, nàng nhìn Trúc Giao tìm Hư Vân đáp lời, theo sau Hư Vân liền tự nguyện vào đan vân môn, cho nên Tiểu Hàn cảm thấy, vì Trúc Giao, Hư Vân cũng sẽ không đi. Lúc này, hơn phân nửa đêm ly điện trốn đi Hư Vân, đã thuận lợi thông qua tuần tra đệ tử điều tra, bước vào sau núi. Thủ Sơn đệ tử là một cao một thấp hai trung niên người, hai người nhìn Hư Vân biến mất ở trong đêm tối thon gầy bóng dáng, cho nhau liếc nhau, ở đối phương trên mặt thấy được tương đồng kinh ngạc. Người nghe nói không? Cao vóc hỏi vóc dáng thấp, bọn họ đều nói đại sư tỷ làm tiểu sư đệ đi thải Hàn Linh Chi là rèn luyện hắn, ngươi thấy thế nào? Vóc dáng thấp đầu riêu đến giống trống bỏi, dù sao loại này cơ hội ta không cần, lần trước có người thấy Hàn Linh Chi vẫn là mười mấy năm sự, một cái nhiệm vụ làm 10 năm, nào còn có rảnh tu luyện. Lời nói cũng không thể nói như vậy, thủ vệ này việc nhưng thật ra nhẹ nhàng, chúng ta có rảnh cũng không tu luyện ra cái gì, hơn 30 năm vẫn là luyện khí. Cao trung niên người thở dài, ngữ mang hâm mộ mà nói, ngươi lại xem đại sư tỷ, tu vi tấn phế chỉ hoa 3 tháng lại vào luyện khí cảnh, người so người sẽ tức chết. Nói đến cái này, người lùn cũng dao động, nghe nói mới tới tiểu sư đệ tông môn bị hủy, tu vi đại thất, nhưng ngươi vừa rồi xem hắn, không cũng luyện khí trung kỳ. Cho nên đại sư tỷ nói đúng, phải hướng chết rèn luyện, mới có thể có tiến bộ. Cao Vóc nói, hai người cảm khái thời điểm, rất có tiến bộ Hư Vân chính xuyên qua ở Hắc Cám núi rừng gian. U Hà sau núi nhiều vô số mười mấy tòa sơn đầu, từ chân núi đến ngọn núi địa thế hiểm trở, linh thực trải rộng, linh thú lui tới, mặc dù là ban ngày giống nhau tu sĩ cũng không dám một mình thâm nhập. Nhưng mà Hư Vân lại tựa coi đêm tối vì ban ngày, như dẫm trên đất bằng, càng kỳ quái chính là cũng không linh thú công kích hắn, một cái sáu hoa mãng xà thậm chí xoa hắn chân biên, vội vàng du tẩu qua đi cũng chưa công kích hắn. Nguyên lai Hư Vân không vào mật tông trước, chính là thế gian thợ săn chi tử, từ nhỏ ở trong núi chạy vội lớn lên. Mà trên người hắn mị độc bị Mật Vân Tông sửa đổi, đã phi chính đạo chi vật, thậm chí có ma hơi thở, đối linh thú tới nói khó nghe cực kỳ. Làm linh thú chán ghét, là Hư Vân dám buổi tối đến sau núi nguyên nhân chí nhất. Căn cứ ban ngày nhìn đến ký lục, hơn nữa dị thực ký lục miêu tả Hàn Linh Chi đặc tính, như thế nào chảo Hàn Linh Chi, hắn trong lòng hiểu rõ. Hiện tại phải làm, là thiết cái bẫy dập. Thiết Bấy Dập không khỏi làm Hư Vân nhớ tới 5 tháng tuổi thơ, khi đó hắn bị phụ thân bối ở bối thượng, vào núi đi săn. Núi rừng là hắn cố hương, mà hắn rời đi cố hương thật lâu thật lâu. Lâu đến cố hương đã không ở, hắn cũng phiêu linh lâu, vô lai lịch, cũng không đường về. Thanh lánh dưới ánh trăng, Hư Vân mặt vô biểu tình mà bỏ qua một tòa lại một ngọn núi. Giữa Đan Vân Môn thân cận quá địa phương, người hơi thở thực trọng, hàn linh chi sẽ không xuất hiện. Mà núi sâu đại hình linh thú rất nhiều, thích sống một mình hàn linh chi sẽ không đi xây tổ. Ở trong núi vẫn luôn chuyển tới giờ mẹo, cả người bị sương sớm ướt nhẹp Hư Vân, rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng địa phương, một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người đỉnh núi. Phía trước là vách đá dựng đứng, phía sau là rừng rậm, chung quanh không có linh thú nhưng linh thực rậm rạp, thả vừa vặn vươn đi một đoạn ngôi cao, phi thường thích hợp ái leo lên hàn linh chi xây tổ. Hư Vân từ túi càn khôn lấy ra ấm nước, đem tràn ngập linh khí nước suối ngã vào đỉnh núi ngôi cao thượng, lộng ướt bùn đất lúc sau, hắn lại di một cây nửa cao thụ lại đây, làm ra một mảnh râm mát. Làm tốt này hết thảy, thiên không sai biệt làm sáng, Hư Vân méo pháp quyết, đi trừ chính mình hơi thở, rời đi bấy giờ mà. Buổi sáng, Tiêu Hàn theo thường lệ đi vào giảng đạo đường. Vừa vào cửa, nàng liền thấy được một đêm không hồi Hàn Thần Điện Hư Vân, đoan đoan chính chính mà ngồi ở hàng phía sau vị trí thượng. Ánh mắt ở hắn ướt rầm rề hắc tóc ngắn thượng lướt qua, Tiêu Hàn cái gì cũng chưa nói. Từ ngày này khởi, Hư Vân liền ngày ngày đến bấy dập mà ngồi canh. Đối với hắn đêm không về ngủ, Tiêu Hàn chẳng quan tâm, Hư Vân ngược lại sinh ra vài phần không thể nói tới không cao hứng. Vì thế ngày này, hắn cố ý ở Tiêu Hàn trở về thời điểm, làm cho nàng mặt đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ gọi lại hắn, hoặc là hỏi một chút hắn làm cái gì đi, nhưng mà Tiêu Hàn mắt nhìn thẳng, lập tức vào đàn phòng. Phảng phất hắn là trong suốt. Nàng lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Hư Vân nhìn mắt sáng ngời đan phòng, đem trong lòng bất mãn cùng nghi hoặc cắp xuống. Quả nàng chơi cái gì hoa chiêu, hắn mới không thèm để ý chiếu nguyên bản tính toán. Hư Vân đến nhà kho mua liễm tức đan, hướng sau núi mà đi. Mà hắn liên tiếp 7-8 thiên, mỗi ngày đến sau núi hành động, sớm đã khiến cho một người chú ý. Chương 12 hắn chết thật là thảm. Trúc Giao biết Hư Vân vào núi tìm Hàn Linh Chi, mới đầu cũng không tin tưởng hắn tìm được, chính là xem Hư Vân mỗi ngày vào núi. Định liệu trước cũng không giống hạt vội, nàng trong lòng đánh lên cổ. Hàn Linh Chi chân quý vô cùng, nếu Hư Vân thật đến có thể tìm được, ở hắn giao nhiệm vụ trước thảo một chút cấp sư tôn luyện dược thật tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Trúc Giao chặt chẽ chú ý Hư Vân. Vừa nghe nói hắn ở nhà kho mua liễm tức đan, nàng cũng lập tức muốn liễm tức đan, xa xa chuế ở Hư Vân mặt sau, đi theo vào sơn. Nhưng mà không biết như thế nào mà, nàng đi theo Hư Vân rẽ ngang rẽ dọc, vòng qua một cái sơn khẩu, đống nhiên mất đi hắn tung tích. Núi rừng đen nhánh sâu thẳm, Trúc Giao lập tức luống cuống. Nàng không biết, Hư Vân đã sớm phát hiện nàng theo dõi, cố ý đem nàng dẫn tới này chỗ hung mãnh linh thú lui tới cánh rừng, lại đem nàng ném rớt. Bất quá Trúc Giao cũng không nốc, nàng biết ban đêm dã ngoại vô cùng nguy hiểm, vì thế đứng ở tại chỗ, đem tử sư tôn chỗ đó thảo tới chân thú hương lấy ra tới điểm thượng. Nghe được chung quanh trong rừng tất tất tác tác thanh âm đi xa, nàng mới cất bước tìm lộ. Cùng lúc đó, Hư Vân đã cùng thường lui tới giống nhau, đi tới bầy dập mà. Rót vài thiên linh tuyển thủy, bấy dập mà âm chiều lại giàu có linh khí, linh thực xanh úng tươi tốt, thường thường dẫn tới linh thú tiến đến. Ngày đầu tiên buổi tối liền đưa tới một con linh thỏ, nó đói cực kỳ, tưởng gặm một ngụm đựng linh khí cỏ dại. Hư Vân trực tiếp xách lên con thỏ trường lỗ thai, đem run bần bật linh thỏ ném ra huyền ngai. Sở dĩ không phải mà giết chết, là sợ có huyết khí dẫn không tới hàn linh chi, mà không đem con thỏ phóng sinh, là sợ nó hướng mặt khác linh thú mật báo. Mấy ngày nay phàm là tới bấy dập mà linh thú. Giống linh thỏ, linh lộc, linh hiệu bảo trở, toàn bộ bị Hư Vân bắt lấy, ném văng ra. Cho nên nhìn đến bụi cỏ chung có cái gì nhúc nhích, Hư Vân thói quen tính mà đi bắt, mà đối phương dị thường nhanh nhẹn tốc độ làm hắn ý thức được, đây là hắn vẫn luôn chờ Hàn Linh Chi. Quả nhiên, bụi cỏ chung nhảy ra tới một con cùng con thỏ không sai biệt lắm đại linh thú, trên đầu có đỉnh đầu tuyết trắng khuôn quan, ngũ quan mơ hồ, thân thể đen nhánh, tám điều căn cần tựa đùi người, lộc cộc ra bên ngoài trốn. Nhưng không trốn vài bước, Hàn Linh Chi liền đụng phải Hư Vân thiết hạ kết giới, đông mà một tiếng thiếu chút nữa đâm rất khuẩn quan. Nhưng là ỷ vào tốc độ ưu thế, sắp tới đem bị Hư Vân bắt được khoảnh khắc, đầu váng mắt hoa Hàn Linh Chi vẻo mà tránh thoát. Xui xẻo chính là mới vừa chạy vài bước nó lại đụng phải kết giới, tuy rằng đông mà đâm xong còn có thể bỏ dậy, nhưng tốc độ rõ ràng biến chậm. Liên tiếp đụng phải 3 lần kết giới sau, Hàn Linh Chi học thông minh, nó quay đầu chạy hướng huyền nhai phương hướng. Bởi vì mỗi ngày ném linh thú nguyên nhân, Hư Vân không có ở huyền nhai phương hướng thiết kết giới. Hoàng không chọn lộ, mau đến huyền nhai biên Hàn Linh Chi cao cao nhảy lên, tính toán nhảy vực chạy trốn. Nhưng mà nó chung quy chậm một bước, đồng dạng vọt tới huyền nhai bên cạnh Hư Vân cũng nhảy dựng lên, cánh tay vượn mở ra, bắt được Hàn Linh Chi. Bị Hư Vân bàn tay đụng tới kia trong nháy mắt, Hàn Linh Chi màu trắng khuẩn quan buông xuống xuống dưới, tám điều căn cần khô héo rơi xuống, chết mất. Bắt được Hàn Linh Chi, Hư Vân rơi xuống đất, gần nhất thường xuyên bị giẫm đạp ngoại rỗi ngôi cao bất kham gánh nặng, lung lay hai hạ lúc sau, răng rác vỡ ra. Vết nứt liền ở Hư Vân dưới chân, hắn trọng tâm không xong, thân thể về phía sau đảo đi. Xuất phát từ bản năng, rơi xuống huyền nhai, Hư Vân bắt lấy bên vách núi một khối sông ra tiểu hòn đá, miễn cương quải trụ. Phía dưới là sâu không thấy đáy huyền nhai, trong tay là một khối cũng không củng cố tiểu hòn đá, sống chết trước mắt, Hư Vân chút nào không hoảng hốt. Hắn đem chết Hàn Linh Chi suy ở trong ngực, đang ra tay, tính toán ở hòn đá tùng rất trước bò lên trên đi. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn vang lên ngao ngao tiếng khóc. Một con cùng chết Hàn Linh Chi tương tự, nhưng hình thể tiểu một ít Hàn Linh Chi từ bên vách núi ló đầu ra, một bên khóc đến rối tinh rối mù, một bên dùng cục đá tạp Hư Vân. Không biết nên nói chính mình vận khí tốt vẫn là không tốt, cư nhiên gặp gỡ hai chỉ Hàn Linh Chi, vẫn là quan hệ thực tốt đồng bạn. Hư Vân không để ý tới khóc đến siêu lớn tiếng, quả thực chấn vang núi rừng tiểu Hàn Linh Chi, hắn bám vào đá vụn khối hướng lên trên bò. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiểu Hàn Linh Chi nước mắt có chứa hàn khí. Rào rạt nước mắt không chỉ có đem bên vách núi đá vụn đông lạnh thành hoạt lưu lưu băng, còn đem hắn tay cũng đông cứng, căn bản vô pháp lúc ních. Núi rừng, Trúc Giao thật vất vả vòng ra tới, nghe thấy gào khóc thanh tìm được rồi huyền ai. Nhưng mà nàng đến bên vách núi khi, hòn đá đã chịu đựng không nổi, Trúc Giao chỉ nhìn đến Hư Vân truy nhai thân ảnh. Chết, đã chết. Trúc Giao ngốc lăng một lát, móc ra phi hành pháp bảo Ngộng Thiên Hà, hướng dưới vực sâu phi. Bốn phía đen thùi lùi, tính đến liền tiếng tim đập đều có vẻ phá lệ vang. Hàn khí nhắm thẳng đỉnh đầu toàn, Trúc Giao trong lòng phát mau, trong lòng âm thầm đoán trách. Tiểu sư đệ có phải hay không nốc, đại sư tỷ làm hắn thải Hàn Linh Chi hắn liền thải Hàn Linh Chi, như vậy nghe đại sư tỷ nói làm gì? Bọn họ hai người không phải có thù oán sao? Kẻ muốn cho người muốn nhận, nào có một chút kẻ thù bộ dáng? Hay là ở cùng một chỗ lâu rồi, có cảm tình đi? Mãn đầu góc suy đoán, Trúc Giao vừa lơ đãng, Ngộng Thiên Hà bỗng nhiên đụng vào thứ gì? Nàng tập trung nhìn vào. Mơ hồ nhìn đến bên vách núi treo một người, gió lạnh một tuổi, người nọ lắc lư lên, một cổ tử huyết tinh khí. A a a xong rồi, tiểu sư đệ đã chết. Trúc Giao bị cả đêm kinh hách, nhịn không được che mặt thét chói tai, giá Ngộng Thiên Hà bay nhanh rời đi đáy vực. Kỳ thật, nếu nàng xem đến nghiêm túc điểm, sẽ phát hiện kia cụ thi thể là từng bước linh thú sâu lên tới, cũng không phải Hư Vân. Mau hủ chết Trúc Giao vội vội vàng vàng bay trở về Đan Vân Môn, xa xa thấy Sơn Môn, nàng đỗng nhiên dừng lại. Tiểu sư đệ đã chết, hắn không thể bạch chết, hắn là vì cấp đại sư tỷ thải Hàn Linh Chi mới có thể rớt xuống huyền nhai ngã chết, đầu sỏ gây tội là đại sư tỷ, nàng đến thế tiểu sư đệ báo thủ. Cả người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, Trúc Giao đã không có bay đi Hàn Thần Điện, cũng không có hồi Tử Vi Điện, mà là chạy vội tới Sơn Môn, gõ vang lên trung tang. Nửa đêm trung tang thanh thập phần thấm người, toàn bộ Đan Vân Môn đều bị bừng tỉnh. Trúc Giao mắt hạnh dưng dưng hướng nghe tiếng mà đến sư tôn, ngũ sư thúc đám người. Ngự khí bi thống mà giảng thuật Hư Vân gặp nạn chuyện này. Sư tôn, ngũ sư thúc, ta tận mắt nhìn thấy tiểu sư đệ ngã xuống huyền nhai. A Giao hảo tưởng cứu hắn, liều mạng đuổi lại chậm một bước, A Giao trong lòng đau quá hảo tự trách. Tiểu sư đệ hắn bị chết oan uổng, hắn là vì hoàn thành đại sư tỷ nhiệm vụ mới có thể ngã chết. Chính là đại sư tỷ bố trí nhiệm vụ không hợp lý, nàng chỉ lo chính mình uy phong, căn bản không có suy xét quá chúng ta này đó sư đệ sư muội. Phần 12. Sư tôn, đại sư tỷ hại tiểu sư đệ bạch bạch bồi tánh mạng, A Giao thỉnh sư tôn vì tiểu sư đệ làm chủ. Vừa dứt lời, Đan Vân Môn chúng đệ tử một mảnh ồ lên. Lần trước Hồng Diệp đại náo giảng đạo đường, toàn bộ môn phái đều biết Kiều Hàn cấp Hư Vân sai khiến ngắt lấy Hàn Linh Chi nhiệm vụ. Đại bộ phận đệ tử đều cho rằng Kiều Hàn là tưởng rèn luyện Hư Vân, nhưng hiện tại đem người rèn luyện đã chết, đại gia đã có thể không như vậy suy nghĩ. Không ít ngày thường trộm ái mộ Hư Vân nữ tu đỏ hốc mắt, nam tu nhóm còn lại là lòng có xúc động. Đã đồng tình Hư Vân, lại sợ hai tiếp theo cái bất hạnh chính là chính mình. Bất quá có một chút tương đồng, đại gia nhìn phía Trúc Giao ánh mắt đều tràn ngập khâm phục. Trúc Giao sư muội tuy rằng không hề là thân truyền đệ tử, lại không e ngại đại sư tỷ nghiêm khắc, dũng cảm vì uổng mạng tiểu sư đệ xuất đầu, nàng quá thiện lương quá có dũng khí. Mà bọn họ trong lòng có bao nhiêu kính nể Trúc Giao, liền có bao nhiêu chán ghét Kiều Hàn. Vì thế, sợ hãi, phẫn nộ, chán ghét, nhảy xuống cửu bảo hồ lâu Kiều Hàn. Một bên hấp thu tiểu bạch chuyển hóa linh khí, một bên hướng đám người đi. Trong đám người, Bạch Vi cũng không có giống Trúc Giao chờ mong như vậy, lập tức xử phạt Kiều Hàn. Tương phản, hắn cho mày không nói chuyện. Bạch Vi cảm thấy lấy Hư Vân thực lực, không có khả năng liền dễ dàng như vậy ngã chết. Nhưng A Giao cũng không nói dối, nếu ngôn chi chuẩn xác, cũng không có khả năng là lừa hắn. Thấy Bạch Vi không nói lời nào, Trúc Giao có chút gấp, khỏe mắt dư quang liếc đến Kiều Hàn thân ảnh, nàng có chút hoảng nói, đại sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Nói, nàng làm bộ hoảng sợ trốn đến hư vân sau lưng, một bộ Kiều Hàn muốn đánh giết nàng bộ dáng. Cái gì cũng không có làm, liền lời nói cũng chưa nói Kiều Hàn, lẳng lặng nhìn Trúc Giao. Thức hải nội, Tiểu Bạch hấp thu bốn phương tám hướng ác ý, không vui mà bà bá, nhớ năm đó tu chân giới nữ tu mỗi người phong hoa tuyệt đại, một lời không hợp chính là làm. Có thể động thủ tuyệt không nói chuyện, có thể đánh nhau tuyệt không nói nhau nhau. Đừng nói hướng nam tu phía sau trốn, không đem nam tu đánh đến kêu cha gọi mẹ kia đều là thủ hạ lưu tình. Lại nhìn một cái này cái gì giao, nàng có phải hay không có bệnh, trước gây chuyện rõ ràng là nàng, hiện tại lại cùng cái người bị hại giống nhau. Tiêu Hàn ý tưởng cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm, cho nên nàng trực tiếp địa phương nói, ta hỏi hỏi ngươi, nếu ngươi đều tận mắt nhìn thấy tiểu sư đệ thi thể, vì cái gì không đem người mang về tới. Đại gia cho rằng Tiêu Hàn sẽ biện giải, sẽ phủ nhận, nhưng ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này. Mọi người tiêu điểm lập tức chuyển rời đến Trúc Giao trên người. Đúng vậy, Trúc Giao sư muội tâm địa thuần thiện, như thế nào không cho tiểu sư đệ nhặt xác đâu. Ngay cả Trúc Giao đều nhịn không được hỏi chính mình, như vậy chuyện quan trọng, ta như thế nào đã quên. Cùng lúc đó, vốn nên bị nhặt xác hư vân, vừa lúc đoan đoan mà ở một gian trong sân động, khắp nơi sờ soạng. Hắn từ trên vách núi rơi xuống thời điểm, kia chỉ tiểu Hàn Linh Chi cũng nhảy xuống tới. Hư vân linh cơ vừa động, học tiểu Hàn Linh Chi bộ dáng, linh khí vận chuyển bao vây toàn thân, ở vách núi gian linh hoạt nhảy lên. Nhảy nhảy, hắn phát hiện trên vách núi đá có cái động, thuận thế nhảy lên trong động. Cái này sơn động so với hắn nghĩ đến lớn hơn nữa, trong động che kín trận pháp. Này đó trận pháp không chỉ có phức tạp, hơn nữa cổ xưa, có chút trận pháp hư vân thậm chí chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cũng may trận pháp một đạo, trăm sông đổ về một biển, ở bị trận pháp thống kích hai lần sau, hư vân thuận lợi bài trừ sở hữu trận pháp. Trận pháp bài trừ sau, chính phía trước động bích đột nhiên rơi xuống, lộ ra một cái hộp ngọc, dài chừng 6 thước, bề rộng chừng 3 thước, ngọc sắc lưu quang, cả phòng quang hoa. Quan tài phía trên nổi lơ lửng kim sắc cổ tự. Nô sinh mà làm cũng chính cũng tà người, tu tựa ma phi ma phương pháp, trung có đại thành, đoạt thiên điệu tạo hóa, bí pháp tất cả lấy này ngọc giản nhớ chi, phi thăng hết sức lưu với ngộ đạo nơi, người có duyên tự có thể thấy được, vô duyên người duyệt tức đốt. Nguyên lai là một quyển ghi lại nào đó tu luyện bí pháp ngọc giản. Hư vân duỗi tay rục lấy, mới vừa đụng tới hộp, ngọc giản nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán không còn. Thấy thế, hư vân cười lạnh, lấy trưởng làm đao trực tiếp đem hộp ngọc chụp cái nát nhừ. Lan, cái gì phá bí pháp, cầu hắn xem đều không xem. Chương 13 ta muốn tìm được ngươi. Liên ở hộp ngọc rách nát khoảnh khắc, kim sắc chữ cái vặn vẹo như xà, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ phi tiến hư vân trong ánh mắt. Đáng chết. Hư vân hai mắt đau nhức, hắn một tay che mắt, một cái tay khác trưởng linh lực phun ra nuốt vào, gầm nhẹ nói. Ai đang làm trò quỷ, lăn ra đây. Trống vắng sơn động không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ có nguyên bản xúc ở cửa động tiểu Hàn Linh Chi trộm chạy tới, ý đồ từ hư vân trong lòng ngực tún đi đồng bạn. Nhận thấy được động tĩnh, hư vân chính là nhìn chằm chằm bỏng cháy đau nhức mở hai trong mắt, lộ ra một mảnh kim mênh mang bắt lấy tiểu Hàn Linh Chi. Chạm vào là chết ngay tiểu Hàn Linh Chi chạy xuống cuối cùng một giọt lạnh leo nước mắt, dừng ở hư vân trên tay. Thống khổ hôn mê qua đi phía trước, hư vân trong đầu toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Nếu ta đã chết, sẽ có hình người tiểu Hàn Linh Chi như vậy kiên trì tìm ta sao? Sẽ không. Để ý người của hắn sớm đã chết sạch, liền tính hắn hiện tại hóa thành bạch cốt, cũng sẽ không có người tưởng hắn niệm hắn tìm hắn. Bên kia Đan Vân Môn, Sơn Môn trước, mênh mông các đệ tử đồng thời nhìn Trúc Giao, chờ nàng trả lời Kiều Hàn vấn đề. Ta Trúc Giao ta nửa ngày, hơi mang trột dạ nói, dưới vực sâu quá tối, ta không dám. Liên này, chúng đệ tử không cấm lộ ra kinh ngạc thân sắc. Bọn họ trong mắt dung cảm thiện lương tiểu sư muội, liền bởi vì trời tối, không cho chết thảm sư đệ thu cái thi. Không ít người mặt lộ vẻ thất vọng, ngay cả ngũ sư thúc đều cau mày hỏi, ngươi nếu sợ hắc, hơn phân nửa đêm đến sau núi làm gì? Trúc Giao đáp không được, hướng Bạch Vi đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Hiện tại không phải truy vấn thời điểm, Bạch Vi thế Trúc Giao giải vây, đi trước nhìn xem tình huống, A Giao ngươi dẫn đường. Là, sư tôn. Trúc Giao cảm kích mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, tế ra pháp khí, cùng Bạch Vi cùng nhau bay về phía sau núi. Tiểu Hàn cũng theo đi lên. Nàng đảo không phải quan tâm hư vân chết sống, chỉ là nếu hư vân thải tới rồi Hàn Linh Chi, thừa dịp hắn không chết thấu, nàng đến chạy nhanh lấy về tới luyện đan. Ba người đều bay, ngũ sư thúc Bắc Nham nghĩ, điểm 7-8 cá nhân bước lên hắn phi hành pháp khí, cũng đi sau núi, tính toán có tình huống như thế nào hảo phụ một chút. Dư lại mấy trăm danh đệ tử ngơ ngốc mà nhìn bầu trời, sáng sớm trước không trung đặc biệt hắc, bọn họ trong lòng đều có một cái nghi vấn, cho nên tiểu sư muội hơn phân nửa đêm gõ chuông tang là chơi bọn họ chơi đâu. Ở Trúc Giao dẫn dắt hạ, Bạch Vi, Tiểu Hàn cùng Ngũ Sư thúc Bắc Nham đoàn người đi vào bấy giờ mà. Vừa đến địa phương, Bắc Nham nhịn không được tán câu, hư vân này đệ tử thực sự thông minh, nhìn một cái này chỗ ngồi bố trí, an tĩnh, ẩm thấp, giàu có linh khí, đều là hàn linh chi thích, không chuẩn thật có thể làm hắn bắt được hàn linh chi. Bắt được. Lúc này, bên vách núi Bạch Vi chỉ vào đóng băng chân trượt đoạn phùng, khẳng định nói, hắn chính là bởi vì hàn linh chi truy nhai. Thật là bởi vì hàn linh chi, Trúc Giao trong lòng bông lỏng, cố ý lẩm bẩm, nếu không phải đại sư tỷ, tiểu sư đệ cũng sẽ không truy nhai. Nàng thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng Bạch Vi ly nàng gần nhất, tự nhiên nghe được. Vốn là lòng có không mừng, vì thế Bạch Vi nhìn về phía Kiều Hàn, biểu tình tuy không có gì biến hóa, trong giọng nói lại mang theo rõ ràng chỉ trích. Người thân là đại sư tỷ, liền tính tưởng cấp phía dưới các đệ tử rèn luyện cơ hội, cũng nên có cái độ. Đối mặt Bạch Vi chất vấn, Kiều Hàn dù bận vẫn ung dung mà hỏi lại, như vậy sư tôn bất công có cái độ sao? Ngươi có ý tứ gì? Bạch Vi tức giận. Đỉnh mãnh liệt tác ý, Tiểu Hàn không tiêu ngạo không xiểm định nói. Tiểu sư muội một cái bình thường đệ tử, hơn phân nửa đêm gõ chuông tang, làm cho cả môn phái bồi lan lộn, này không cứ gọi không có độ. Nàng vô duyên vô cớ theo dõi tiểu sư đệ, luôn miệng nói tiểu sư đệ chết thật là thảm, lại liền thi thể đều không có thu, này không cứ gọi không có độ. Hiện tại tiểu sư đệ sinh tử chưa biết, nàng không vội mà tìm người, nhưng vẫn đem đầu mâu nhắm ngay ta cái này đại sư tỷ. Lại nhiều lần châm ngòi, nay không cứ gọi không có độ. Tiêu Hàn nhìn Bạch Vi, ở người sau trôn tránh trong ánh mắt, không hỉ không bi hỏi, có phải hay không ở sư tôn trong lòng, tiểu sư muội làm cái gì đều là có độ, mà ta cái này đại sư tỷ làm cái gì đều là không có độ. Bị nói chúng liền chính mình cũng chưa phát hiện tâm tư, Bạch Vi nhất thời cứng họng, thế nhưng nói không ra lời. Gió lạnh vèo vèo, trường hợp lâm vào cứng đờ. Thức hải, Tiểu Bạch đông nhiên di một tiếng, đối Kiều Hàn nói, phủ cận có cổ đặc biệt nùng ác ý, không phải trước mắt những người này, là tiểu kẻ điên. Tiểu Hàn biết Tiểu Bạch trong miệng tiểu kẻ điên là chỉ hư vân, ác ý liền ở phụ cận, thuyết minh người khác liền ở phụ cận, không chừng liền ở đáy vực mắng nàng đâu. Mắng không mắng Tiểu Hàn không để bụng, nhưng hư vân trong tay có nàng muốn hàn linh chi, chỉ có không đến 3 cái canh giờ thời gian liền phải mất đi hiệu lực. Tiểu Hàn cùng ngũ sư thúc thương lượng đến dưới vực sâu đi tìm người. Trơ mắt mà nhìn Tiểu Hàn bãi đại sư tỷ huy phong, Bạch Vi cũng không ngăn cản. Trúc Giao nơi nào nhịn được. Như vậy hắc, dưới vực sâu nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ đại sư tỷ một chút cũng không cố kỵ bình thường đệ tử tánh mạng sao? Sau đó, Trúc Giao vẻ mặt bi trắng nói, ta đã luyện khí trung hậu kỳ, so với bọn hắn tu vi cao, muốn đi cũng là ta đi. Đối Trúc Giao thánh mẫu lời nói, những người khác có lẽ cảm kích, nhưng Tiểu Hàn chỉ cảm thấy có bệnh. Không màng Bạch Vi ở đây, nàng lạnh mặt giao hơn nói, người thai được sao? Ta làm các sư đệ 3 người một tổ, ta cùng ngũ sư thúc ở phụ cận chiếu ứng. Không thể so ngươi một người hữu dụng, làm chuyện gì không nguy hiểm, nhưng người nhiều lực lượng đại. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng không biết, ngươi rốt cuộc là tới hỗ trợ vẫn là tới thêm phiền. Hoặc là nhắm lại miệng tìm người, hoặc là thành thành thật thật trở về, bằng không đừng trách ta không nhận ngươi cái này sư muội. Bị Kiều Hàn lời nói lạnh nhạt trấn trụ, Trúc Giao một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nước mắt xoát mà liền xuống dưới. Thấy thế, Bạch Vi dục mở miệng. Kiều Hàn giành nói, ta biết sư tôn ngươi muốn nói cái gì. Lại cảm thấy ta cái này đại sư tỷ đức không xứng vị đi. Bạch Vi mặt lộ vẻ xấu hổ, rất tưởng nói không phải, nhưng Tiểu Hàn cũng không có cho hắn cơ hội. Nếu như vậy, ta làm cho đại gia mặt phát cái thể. Nếu tìm không tiểu sư đệ, đại sư tỷ chi vị ta lập tức nhường cho tiểu sư muội, tự phạt đi thủy lao cấp tiểu sư đệ chỗ tội. Ở đây trừ bỏ Kiều Hàn, không ai biết Hư Vân lúc này sống được hảo hảo. Đại gia vừa nghe lời thể, sôi nổi hít hà một hơi. Đại sư tỷ ngày thường nhiều lạnh nhạt một người a. Cái này lại là thoái vị lại là tự phạt, đây là vì cái gì a? Khí tàn nhẫn sao? Cũng là, sư tôn này tâm thiên, bọn họ đều nhìn không được. Nhưng mà nhìn Kiều Hàn trước sau như một bình tĩnh sắc mặt, mọi người lại cảm thấy nàng tựa hồ không có sinh khí, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai có thể thăm dò nàng ý tưởng. Kỳ thật Kiều Hàn nghĩ đến thập phần đơn giản, nàng chỉ nghĩ làm Trúc Giao câm miệng, mọi người chạy nhanh tìm người, nàng hảo lấy về Hàn Linh Chi. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Kiều Hàn nói, có thể đi tìm người sao? Sư tôn. Bị Kiều Hàn một tiếng sư tôn kêu đến mặt đều mau tái rồi, Bạch Vi không muốn người khác nói hắn bất công, lại không muốn mặc cho Kiều Hàn chỉ huy, hắn cắn răng nói. Hảo. Nếu Hư Vân có việc, ngươi liền tuân thủ lời thề, nhường ra Đan Vân môn đại sư tỷ chi vị. Nếu hắn không có việc gì Bạch Vi nhìn nước mắt lưng tròng Trúc Giao, hung hăng tâm nói, nếu Hư Vân không có việc gì, A Giao mấy phen mạo phạm ngươi, phạt đi thủy lao tư quá một tháng. Nói xong, không đợi bất luận kẻ nào nói chuyện, Bạch Vi mệt mỏi mà phất tay, đều đi tìm người. Chúng đệ tử cũng không dám lên tiếng, ngay cả Bắc Nham cũng chỉ là lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, cùng Tiêu Hàn cùng nhau mang theo người đến dưới vực sâu đi sưu tầm. Huyền Nhai trên đỉnh chỉ còn Trúc Giao cùng Bạch Vi, Trúc Giao kéo kéo Bạch Vi ống tay áo, người sau không lưu tình chút nào mà ném ra, ném xuống một câu ngươi liền lưu lại nơi này liền tế ra pháp khí, phi hạ Huyền Nhai. Trống rỗng, đen nhánh lạnh băng Huyền Nhai biên, Trúc Giao nằm liệt ngồi ở mà, ô ô khóc thút thít. Giờ này khắc này, nàng trong lòng duy nhất ý tưởng là, tiểu sư đệ ngàn vạn đừng tồn tại. Nếu là Đan Vân môn các đệ tử biết Trúc Giao ý tưởng, không biết còn có thể hay không cảm thấy bọn họ tiểu sư muội hồn nhiên thiện lương. Mọi người ở đây nỗ lực tìm người thời điểm, bọn họ tìm kiếm mục tiêu nhân vật cũng không nhàn rỗi. Chữ vàng nhập mắt, Hư Vân đau ngất xỉu đi, không đến một lát liền lại đau tỉnh lại. Đau điểm tập trung ở đôi mắt thượng, hắn dứt khoát vươn ra ngón tay, tính toán móc xuống hai mắt của mình. Đúng lúc này, An Tĩnh Sơn động vang lên một đạo tang thương thanh âm, lão phu tự cho là đúng cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả quái nhân, không nghĩ tới hôm nay gặp ngươi cái này càng kỳ quái ra hỏa, hủy hoại lão phu một sợi thần thức cư trú hộp ngọc không tính. Còn muốn sinh đào hai mắt của mình, ngươi thật đúng là người điên. Nghe thanh biện vị, Hư Vân hướng tới thanh âm phương hướng chính là một trường, ngạnh sinh sinh đem hộp ngọc nơi tảng đá lớn khối chém thành toái cha. Cái gì yêu ma quỷ quái, có bản lĩnh lăn ra đây đánh một hồi, nếu không ngươi chết nếu không ta mất mạng. Phần 13. Đối mặt Hư Vân uy hiếp, tang thương thanh âm chẳng những không tức giận, ngược lại tán thưởng nói, chính là này cổ tàn nhẫn kính nhi, nhớ năm đó lao phu lấy sức của một người khiêu chiến năm đại môn phái. Ngay cả thiên thiền tự kia giúp con lửa chọc đều bị ta đánh tự bế núp vào, bằng đến chính là một cổ tàn nhẫn kính nhi. Kẻ điên, ngươi nhớ cho kỹ, ta danh vô quy. Ta xem ngươi là rùa đen Hư Vân mắng, rùa đen rút đầu. Tang thương thanh âm một sặc, cả giận, ngươi mắng ta làm gì, lại không phải ta làm ngươi rơi xuống. Hắn nơi này đang muốn truyền công pháp đâu, này kẻ điên có thể hay không cảm ơn một chút. Nhưng hắn chờ mong chú định thất bại, Hư Vân nghe xong hắn nói, nhớ tới chính mình truy nhai nguyên nhân. Lại nghĩ tới Kiều Hàn đối hắn chợt lánh chợt nhiệt, đặc biệt khó chịu. Cái kia ký. Dù hắn nữ nhân biết hắn xảy ra chuyện sau, có thể hay không suy nghĩ một chút hắn. Ước chừng là sẽ không, nàng lanh tâm lanh phổi, thọc hắn cửu kiếm còn hạ dược, từ hắn bên người đi ngang qua mắt đều không nháy mắt. Liên tính hắn đã chết, nàng cũng sẽ không tưởng hắn. Trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết, Hư Vân dứt khoát nhắc tới bàn tay, một trưởng phách về phía sơn động. Ngươi làm gì? Vô Quy thần thức nghi hoặc. Hư Vân không để ý đến hắn, hắn muốn đem này sơn động đánh sụp, cho chính mình đương mổ. Cứ việc không rõ hắn hành động, Vô Quy thần thức lại không muốn bạch bạch bị chôn, vội vàng bùm bùm nói lên. Nguyên lai hắn ở Hư Vân trong mắt gieo chữ vàng là một bộ bí tịch, tên là Quy Hoa Kim Thư, nhưng đem đựng linh lực ngoại vật hóa thành thuần túy linh lực, lấy cung tu luyện. Bao gồm ngươi trong cơ thể kỳ quái độc tố, chỉ cần vận này công pháp, đều có thể từ từ hóa chi, chuyển vì linh lực. Nghe đến đó, Hư Vân dừng lại hủy sơn động động tác, hỏi: Thật đến. Ngươi nếu không tin, hiện tại liền có thể vận khởi pháp quyết thử một lần. Bán tín bán nghi, Hư Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy ngẫm. Kim sắc tự hắn khỏe mắt chỗ lan tràn mở ra, sao vừa thấy đi, nếu một đôi cánh bướm. Mắt sinh kim đĩa cánh, ngọc da quỳnh mũi, dáng ngồi như tùng, an tính Hư Vân nhìn qua như tiên nhân. Vô Quy thần thức không khỏi ngây người ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần trong lòng mặc nói tội lỗi tội lỗi. Cái này kẻ điên thực sự dài quá một bộ hảo tướng mạo. Nếu bằng không này phó tính tình, sợ là sớm gọi người đánh chết. Sau đó hắn phát hiện, Hư Vân không riêng có hảo tướng mạo, thiên tư cũng bất phàm, bởi vì không đến nửa nén hương thời gian, hắn liền hấp thu chữ vàng pháp quyết. Hư Vân mở mắt, ánh mắt thanh minh, kim sắc quang mang dần dần ẩn vào da thịt. Như Vô Quy thần thức theo như lời, đương hắn thử hóa giải mị độc thời điểm, cư nhiên thật đến cậy một ít đầu độc vì linh khí, cũng không giống trước kia như vậy ngứa đau khó nhịn. Xem trả lại hóa kim thư phân thượng, Hư Vân không có chụp tán Vô Quy thần thức, lưu nó chính mình tiêu vong. Vô Quy thần thức hùng hùng hổ hổ ngươi cái không lương tâm kẻ điên, Hư Vân mắt điếc tai ngơ, cất bước rời đi sơn động. Liên ở hắn rời đi sau không lâu, có Đan Vân đệ tử tìm được rồi sơn động, Vô Quy thần thức một bên tiêu tán một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói cho bọn họ, bí tịch bị người lấy đi rồi, làm Đan Vân đệ tử ảo nào không thôi. Rời đi sơn động sau, Hư Vân lòng mang hàn linh chi, vài bước nhảy đến đáy vực. Mới vừa đứng vững, hắn đột nhiên nghe được tiếng người, thói quen tính mà trốn đến phụ cận cục đá sau. Ngươi nói đại sư tỷ vì cái gì thế, không tìm đến tiểu sư đệ nàng khiến cho vị. Bởi vì sư tôn bất công, nàng sinh khí bái. Ta cảm thấy không phải, đại sư tỷ bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, ai sinh khí không biểu tình. Vậy ngươi nói vì cái gì? Ta cảm thấy đi, đại sư tỷ là bởi vì tiểu sư đệ mất tích quá tự trách, ngươi không nghe nàng nói nếu là tìm không trở về sư đệ, nàng liền đi thủy lao chuộc tội. Ý của ngươi là đại sư tỷ nàng đối tiểu sư đệ. Hư, lời này cũng không thể nói bừa. Biên Liêu Bát Quái biên tìm người đan vân đệ tử dần dần đi xa, nham thạch sau hư vân siết chặt nắm tay, một quyền đánh vào hai người cao đại thạch đầu thượng, lưu lại một thật sâu hố động. Hắn liền biết, Tiêu Hàn đối hắn không có hảo tâm. Vì tìm được hắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rõ ràng thực tức giận, hư vân khỏe miệng lại kỳ quái mà nhếch lên một chút độ cung. Chương 14 nàng thân ta. Trên vách núi, Trúc Giao khóc trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới nàng thấy quá tiểu sư đệ thi thể. Nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng nhi cấp đã quên, đều do đại sư tỷ nói đi tìm người, rõ ràng là đi nhặt xác mới đúng. Nghĩ vậy nhi, Trúc Giao tức khắc tràn ngập hy vọng, một bên cấp sư tôn truyền tin, một bên tế ra phi hành pháp khí, theo ký ức tìm đi. Tìm được trong trí nhớ địa phương, quả nhiên thấy được thi thể, Trúc Giao trong lòng vui vẻ, lập tức thả ra tín hiệu. Cái này bằng chứng như núi, xem đại sư tỷ còn như thế nào rào biện. Nàng một chút cũng không hiếm lạ đại sư tỷ vị trí, chính là không quen nhìn đại sư tỷ luôn là khi dễ đại gia, liền sư tôn đều bị nàng giáo huấn. Nhưng mà tín hiệu sáng lên kia trong nháy mắt, Trúc Giao rốt cuộc thấy rõ thi thể cũng không phải hư vân, mà là mấy chỉ linh thú xuyến ở bên vách núi vươn khô trên cây, thoạt nhìn pha tựa hình người. Không xong, nàng muốn thu hồi tín hiệu, chính là đã chậm, không chỉ có thu được truyền tin sư tôn tới, ngay cả đan vân môn mọi người đều tới. Bạch Vi thả ra hỏa linh đèn, giống như tiểu thái dương đèn châu dâng lên, chiếu sáng bốn phía. Vừa thấy đến linh thú thi thể xuyến, cùng với biểu tình hoảng loạn Trúc Giao, hắn liền biết sự tình không hảo. Chứ bỏ hắn, Tiêu Hàn cùng ngũ sư thúc Bắc Nham cũng biết Trúc Giao lại gây chuyện. Tính tình không tồi Bắc Nham thẳng lắc đầu, trong lòng tràn ngập không kiên nhẫn. Từ trước hắn không cảm thấy Trúc Giao không tốt, cũng thích nàng thiên chân. Nhưng từ khi xả yêu sự lúc sau, Bắc Nham liền cảm thấy Trúc Giao thiên chân qua đầu. Hiện tại nhìn xem, đâu chỉ thiên chân qua đầu, quả thực là không trường đầu óc. Nhìn nhìn lại bình tĩnh Tiêu Hàn, Bắc Nham cảm thấy người cùng người chênh lệch, so người cùng heo còn đại. Hắn căn bản không nghĩ phản ứng Trúc Giao, cũng không để ý tới Bạch Vi khó coi sắc mặt, chỉ nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiếp tục tìm người. Tiêu Hàn trấn tĩnh nói âm vừa rơi xuống đất, đáy vực bóng ma trô đi ra một người. Quần áo chật vật giấu không được dáng người đĩnh bạn, phong thần tuấn tú, tựa hồ so hỏa linh đèn càng lóa mắt, chậm rãi đi tới đúng là truy nhai mất tích hư vân. Tiểu sư đệ. Không biết cái nào đệ tử hô lên thanh. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hư vân, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hỉ, hỗn loạn mấy phần kinh diễm. Đối mọi người ánh mắt, hư vân một mực làm lơ, màu trà con ngươi đen tối không rõ mà nhìn đám người bên cạnh Tiêu Hàn. Kỳ thật hắn buồn có thể lại trốn một trốn, thậm chí rời đi đan vân môn, ái đi đâu. Hiện tại giết không được Tiêu Hàn, chờ biến cường lại đối phó nàng, không cần thiết ở Hàn Thần Điện mỗi ngày chịu nàng tra tấn. Hung chi hắn lần trước có thể từ sau núi đột phá cấm chế chạy, lần này cũng không có khó khăn. Cũng không biết vì cái gì, nghe xong nghị luận lúc sau, hư vân như thế nào cũng mãi không khai chân. Hàn Linh Chi đã chết, có tiểu Hàn Linh Chi không tha tìm kiếm, không rời không bỏ làm bạn. Hắn mất tích, tiểu Hàn cũng liều mạng tìm kiếm, thậm chí nguyện vì hắn chịu thủy lao chi hình. Tuy rằng không thích tiểu Hàn, nhưng xem ở nàng như thế chân thành phân thượng, hư vân quyết định tiếp tục lưu tại Đan Vân Môn, lưu tại Hàn Thần Điện. Nhiều lắm về sau sát nàng thời điểm, đau mau một chút, làm nàng bị chết thoải mái điểm. Vì thế nhìn đến đèn tín hiệu sau, hư vân chính mình đi ra. Từng bước một, ở ồn ào náo động tiếp đón trong tiếng hắn bước chân đi hướng đám người. Bước đi không nhanh không chậm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn chưa bao giờ có như vậy nhìn kỹ quá nàng, hiện nay nghiêm túc nhìn xem, nàng lớn lên cũng không tệ lắm, cao gầy lại bạch, mới một đêm không thấy tựa hồ liền gầy. Sáng ngời mắt phượng cường trang bình tĩnh không gợn sóng, nhấp khởi môi mỏng trước sau như một không độ cung. Nói không chừng là ở cố nén cao hứng. Đối mọi người nghi vấn thanh mắt điếc tai ngơ, ngắn ngủn vài bước, hư vân đem Kiều Hàn từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. Cuối cùng, hắn ngừng ở Kiều Hàn trước mặt, rụt rè mà chờ nàng mở miệng. Kiều Hàn hướng Tiểu Bạch xác nhận 3 lần hư vân không có ác ý, sẽ không bạo khởi đả thương người, nàng hỏi. Hàn Linh Chi đâu? Nàng biết hắn một bụng bất mãn, đừng chỉ lo chừng nàng, chạy nhanh đem Hàn Linh Chi giao. Này đều lăn lộn hơn một canh giờ, dược liệu mau quá thời hạn. Sau đó. Tiêu Hàn nhìn đến hư vân biểu tình lập tức thay đổi. Vừa rồi chỉ là trưng nàng, hiện tại quả thực giống muốn sống ăn nàng, phẫn nộ bên trong lại mang theo điểm nói không rõ bi thương, làm Tiêu Hàn thập phần khó hiểu. Ngươi hư vân không thể tin tưởng, liền muốn hỏi cái này.